Chương 379 Vương Phi, thứ này quá quý trọng. Chương 379 Vương Phi, thứ này quá quý trọng. Nam ảnh ca ca, ngày mai buổi tối ta không trở lại, ta muốn nhanh lên lên đường, ngày mai buổi tối ta đại khái là có thể đến Song Phong Trấn. Ta tưởng sớm một chút trở về bố cái kia hộ thành trận. Ta cảm giác vẫn luôn có người đi theo chúng ta phía sau, phỏng chừng là tưởng tùy thời mà động, đối ta xuống tay. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi như mày, đại khái mai kia Nam Cung Thừa Hạo là có thể hồi cung, quá hai ngày ta liền hồi Song Thành. Hai ngày này các ngươi chú ý điểm, Nạp Lan Kính Nghiệp liền ở các ngươi mặt sau, ta làm hắn nhanh hơn điểm tốc độ. Ngươi không cần sốt ruột, ta cảm giác những người đó trên đường khả năng sẽ không tái sinh sự, vô cùng có khả năng là tưởng ở Song Phong Trấn lại gây chuyện. Ta là lo lắng ta cha mẹ bọn họ an nguy. Cho nên, ngày mai nàng liền không hề hồi Túc Vương Phủ, sẽ làm Dạ Kiếm nhanh chóng lên đường. Ngươi cũng đừng có gấp, ngươi không đến, bọn họ sẽ không động người nhà ngươi. Bảo vệ tốt chính mình. Ân. Nam ảnh ca ca, ta ngủ một lát, chờ một lát ngươi kêu ta lên, ta tưởng sấn hừng đông thời điểm đi. Hảo, ngươi hảo hảo ngủ. Nam Cung Túc Ảnh thân thân cái chán của nàng, thế nàng đắp chăn đàng hoàng, thủ nàng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Giang Thiên Ngữ liền kêu lên Dạ Kiếm lên đường. Lúc này đây, xe ngựa tốc độ xe mau đến cơ hồ muốn bay lên tới. Vì không cho con ngựa mệt, Giang Thiên Ngữ ở trước khi đi còn uy con ngựa vài viên dưỡng thần đan, này con ngựa hơi thở nháy mắt liền bất động. Dạ Kiếm cũng là lần đầu tiên đuổi nhanh như vậy mã, nguyên bản hắn cũng là lo lắng mã quá nhanh, xe ngựa xương ăn không tiêu, nào biết mã tốc mau đến bay lên tới khi, xe ngựa xương cơ hồ cũng bay lên không bay lên. Không, bọn họ xe ngựa xương không phải cơ hồ bay lên không bay lên, là thật sự bay lên không bay lên. Hắn biết, này nhất định không phải mã nguyên nhân, là ngoại lực. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình kích động mà nhìn phía sau sướng khai xe ngựa mảnh, đang ở nương Dạ Linh Châu quang đọc sách Vương Phi. Nhà bọn họ Vương Phi trên người tựa hồ có thật nhiều bí mật. Nhanh như vậy tốc độ xe, trên tay nàng lấy thư cư nhiên nửa điểm không hoảng hốt, ổn đến phóng tựa liền ở đất bằng. Nhanh như vậy tốc độ xe, Vương Phi cư nhiên nửa điểm không khỏe cũng không có, nếu đổi làm giống nhau nữ tử, không hụ chết, cũng đến hoa dung thất sắc kêu vài tiếng. Giang Thiên Ngữ thấy Dạ Kiếm thường thường mà quay đầu lại xem nàng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Có việc muốn nói sao? Dạ Kiếm gãi gãi đầu, cười nói, không có. Chính là cảm thấy Vương Phi đọc sách hảo chuyên chú, giống như không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Giang Thiên Ngữ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một hơi, ta này bổn đan dược bách khoa toàn thư còn có thật nhiều không có học được, đến nắm chặt điểm thời gian mới được. Ngươi là tưởng nói, vì cái gì nhanh như vậy tốc độ xe lại không ảnh hưởng ta đọc sách đi. Kỳ thật rất đơn giản, ta có thể làm nó bất động. Nói, nàng buông lỏng tay ra, mà nàng vừa mới xem thư lại vẫn như cũ phập phình ở không trung, cũng không núp nhích. Dạ Kiếm tức khắc ngây dại, đây là... Giang Thiên Ngữ nhìn vẻ mặt của hắn cười cười, là phong, ở nhất định trong phạm vi, ta có thể khống chế phong. Bởi vì ta luyện đan nguyên nhân, ta cũng có thể trình độ nhất định thượng khống chế ngọn lửa. Cho nên, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta. Ta tự bảo vệ mình năng lực rất cường. Dạ Kiếm ho nhẹ một tiếng, Vương Phi. Thật là lợi hại. Giang Thiên Ngữ lại là lắc đầu, kỳ thật cũng không có, ta học đồ vật nhiều là vì ta luyện đan chế dược phục vụ, cũng không có sát thương tính. Kỳ thật ta mạnh nhất tự bảo vệ mình năng lực là sẽ một tay xuất thần nhập hóa huyền linh châm pháp, này thuộc về ám khí một thuật, ngày thường không có gì cơ hội sử dụng, cũng vô pháp lại tinh tiến. Lại nói tiếp, cũng là có điểm đáng tiếc. Dạ Kiếm nghe thế bỗng nhiên cười, Vương Phi phía trước cũng là nói như vậy, sau đó liền sợ tới mức mai phục mấy cái sát thủ chạy. Vương Phi nói đáng tiếc thời điểm. Là thật sự có điểm doa người. Hắn hiện tại là có thể minh bạch, vì cái gì chủ tử yên tâm hắn một người đưa Vương Phi trở về. Dạ Kiếm, ngươi đi theo nhà ngươi chủ tử đã bao lâu? Giang Thiên Ngữ đột nhiên hỏi một câu. Dạ Kiếm cơ hồ là không chút suy nghĩ mà nói, chủ tử 3 tuổi khi, ta liền đi theo hắn bên người. Ta cùng Dạ Ẩn, Dạ U 3 người là đồng thời tiến cung. Vốn dĩ lúc ấy Hoàng thượng cấp chủ tử tuyển cận thân thị vệ cũng không phải chúng ta, là mấy cái tuổi so với chúng ta đại chút. Võ công càng cao cường người, bất quá sau lại là chủ tử thuyết phục hoàng thượng cùng Linh Phi, để lại chúng ta 3 người. Vừa nói khởi quá vãng, Dạ Kiếm trên mặt tràn đầy đối chính mình chủ tử cảm kích cùng tôn kính. Giang Thiên Ngữ một bên nghe, một bên xem xét liên động thương thành. Đồng nhiên, nàng ánh mắt dừng ở mặt trên giống nhau vật phẩm thượng. Vân Phong nhẫn chữ vật, giá bán, 100 liên động điểm. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, thuận tay liền mua một cái đưa cho Dạ Kiếm, đưa ngươi một cái nhẫn chữ vật. Đến lúc đó đi vạn thần tiễn mộ thời điểm phương tiện một ít. Dạ Kiếm ngây ngẩn cả người, nửa ngày không dám tiếp. Vương Phi, thứ này quá quý trọng. Này nhẫn chữ vật, cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng, chủ tử, còn có Nạp Lan Kính Nghiệp có một cái. Nghe nói, Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là Vương Phi đưa. Loại đồ vật này, nhất định là Vương Phi sư phụ đưa cho nàng đi, chính là, như thế nào cũng không gặp Vương Phi chính mình sử dụng đâu, hiện tại Vương Phi còn muốn đem nhẫn chữ vật đưa cho hắn. Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, trực tiếp đem nhẫn chữ vật nhét vào trong tay hắn, cầm đi, chờ ta về sau có tiền, chính chúng ta người mỗi người phát một cái. Nói xong, nàng lại lần nữa thoạt nhìn liên động thương thành tới. Nàng hiện tại liên động điểm còn có 3.100 điểm, nàng tưởng mua điểm dùng để phòng thân đồ vật. Đương nhiên, nhẫn chữ vật loại đồ vật này kỳ thật cũng rất thực dụng, nhưng nếu là người trong nhà mỗi người đưa một cái cũng không ổn. Bất quá, Dạ Kiếm bọn họ cầm đến là không có việc gì, hơn nữa làm việc còn có thể phương tiện điểm. Nhìn chằm chằm liên động thương thành nhìn một hồi, nàng lại hoa 500 liên động điểm cấp Dạ Kiếm thay đổi một phen kiếm. Dạ Kiếm mới mừng rỡ như điên mà tiếp nhận kiếm, yên lặng cảm động thời điểm, nhà bọn họ Vương Phi đột nhiên lại không biết nơi nào cho hắn biến ra một bộ màu xám bạc nhuyễn giáp. Dạ Kiếm cầm nhuyễn giáp, nửa ngày không dám động. Hít sâu vài khẩu khí hắn mới nhỏ giọng mà nói, Vương Phi, này nhuyễn giáp ngài không tiên cấp chủ tử sao? Giang Thiên Ngữ đầu đều không có nâng một chút, thập phần bình tĩnh mà trả lời, tưởng cho hắn mua cái càng tốt, nhưng tiền không đủ, quay đầu lại ta nhiều kiếm điểm lại cho hắn mua. Ngươi không cần có gánh nặng. Tới rồi xong phong trấn, ngươi cũng không cần vẫn luôn thủ ta, bảo vệ tốt nhà ta người là được. Vương Phi, ta có tiền, tiền của ta đều cho ngài. Ngài cấp chủ tử mua. Hắn nói còn không có nói xong, Giang Thiên Ngữ lại là vèo một tiếng cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Kiếm cùng đôi mắt, cười nói, ta nói tiền, cũng không phải ngân phiếu. Có sự, khả năng phải đợi Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau mới có thể cùng ngươi nói. Là, ta hiểu được. Dạ Kiếm lập tức ngậm miệng. Đi theo chủ tử bên người nhiều năm, hắn thực minh bạch, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Vương Phi có thể cùng nàng nói nhiều như vậy, đưa hắn mấy thứ này, đã là Phi thường tín nhiệm hắn. Xe ngựa an tĩnh một trận, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên lại lần nữa hỏi, Dạ Kiếm, nhà ngươi chủ tử xuyên bao lớn dày a? Chương 380 ngươi tưởng trở về báo tin a, đi thôi. Chương 380 ngươi tưởng trở về báo tin a, đi thôi. Dạ Kiếm sửng sốt một chút, Vương Phi là tưởng bang chủ tử làm dày sao? Chủ tử dày mã cùng ta giống nhau đại. Giang Thiên Ngữ xốc lên màn xe chiều Dạ Kiếm chân cẩn thận mà nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Ta giúp hắn mua một đôi. Nói, nàng bay nhanh địa điểm một chút liên động thương thành thượng long hồn đạp bộ ủng. Thương phẩm giới thiệu nói, đây là dùng long lân chế tạo dày, giao cho long hồn chi khí, cứng rắn vô cùng, mà khi vũ khí, nhưng thoải mái độ cũng cực hảo, đặc biệt thích hợp có được long tộc huyết mạch người xuyên, còn có thể trợ giúp tu luyện, tiến hóa huyết mạch. Thứ này tiểu quý, muốn 1.800 cái liên động điểm, nhưng nàng vẫn là không nói hai lời liền mua. Dư lại 200 cái liên động điểm, nàng thuận tay mua 20 viên Dạ Linh Châu. Đúng vậy, này Dạ Linh Châu ở liên động thương thành cư nhiên chỉ cần 10 cái liên động điểm một viên. Liên động điểm về Linh, Giang Thiên Ngữ nháy mắt có động lực tiếp tục làm nhiệm vụ, nàng kéo lên xe ngựa mảnh, đem đan phương bách khoa toàn thư phóng hảo, lại lần nữa bắt đầu rồi làm nhiệm vụ hình thức. Chạng vạng, Giang Thiên Ngữ bọn họ xe ngựa tiến vào song thành. Nhìn quen thuộc thành trì, Giang Thiên Ngữ về nhà tâm càng vội vàng. Nếu lại mau một chút, còn có thể chạy về ra cùng đại gia cùng nhau ăn cơm chiều đâu. Liên ở Giang Thiên Ngữ bọn họ sắp tới liên song đại kiều thời điểm, một con chim hướng tới bọn họ xe ngựa trực diện bay lại đây. Giang Thiên Ngữ nhìn đến sau lại là ánh mắt sáng lên, Phi Linh. Phi Linh ở không trung xoay cái vòng, hưng phấn mà bay đến chính mình chủ nhân trước mặt, nhẹ mổ nàng ống tay áo, biểu đạt chính mình tưởng niệm. Giang Thiên Ngữ cười điểm điểm nó đầu nhỏ, là tới đón ta sao? Phi Linh gật gật đầu, sau đó hướng về phía bên ngoài chi chi kêu vài tiếng. Thức mau, nơi xa có một con nhanh như tia chớp linh hổ chạy vội tới. Dạ Kiếm phục hồi tinh thần lại thả chậm mã tốc thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy mắt lóe hồng quang chợt lóe, ngay sau đó, hắn phát hiện chủ tử đưa Vương Phi linh hổ đã dựa vào Vương Phi bên người. Giang Thiên Ngữ cười sờ sờ hồ tiểu nhất trên đầu mềm mại lông tóc, các ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Ta không làm người ta nói nha. Nàng là tưởng cấp cha mẹ một kinh hỉ, cho nên khi trở về không làm người tới hội báo. Hồ Tiểu Nhất móng nuốt một xả, đóng lại màn xe, lúc này mới ở chủ nhân bên thai nhỏ giọng mà nói, chủ nhân, hai ngày này song phong trấn lên đây thật nhiều khả nghi người, thường thường có thể nghe được có người ở nhỏ giọng mà đàm luận chủ nhân. Ta cùng Phi Linh, Sư Bảo, Tiểu Bắt chúng nó đều đem địch nhân vị trí thăm dò rõ ràng. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, các ngươi giỏi quá. Đi, chúng ta trước về nhà. Ta cha mẹ bọn họ biết ta trở về sao? Không biết, bất quá bọn họ khả năng đoán được chủ nhân gần nhất sẽ trở về, đều làm người đem trong viện điền bình, hoa cỏ đều rút, nói là không thể làm chủ nhân váy áo phết đất, trên chân dính bùn. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, đem hoa cỏ rút. Hảo Hảo nhổ trong viện hoa cỏ, là vì nên đón nàng trở về. Này không thể đi. Phi Linh đầu nhỏ ở nàng trên đầu cọ cọ, sau đó làm triển lãm cá nhân cánh bay lượn động tác. Giang Thiên Ngữ cười nói, ngươi tưởng trở về báo tin A, đi thôi. Phi Linh hưng phấn bay lên không trung, nháy mắt gian liền như tia chớp phi xa. Giang Thiên Ngữ nhìn không trung hơi hơi mỉm cười, Phi Linh tốc độ có điều tăng lên A. Hồ Tiểu Nhất, ngươi cùng ta nói nói, những người đó ở cái gì vị trí? Hồ Tiểu Nhất tức khắc nghiêm túc lên, chủ nhân, tới người có vài đám người, có ba người ở phố buôn bán khách điểm ở, đêm qua đến. Có một cái có mũi tên nam nhân là hai ngày trước đến, người này không trụ khách điếm, vẫn luôn ở song phong trấn ngoại bồi hồi, buổi tối liền ở nhà của chúng ta phụ cận trên đại thụ đợi. Có một đôi mặt ngoài là phụ tử người ở chúng ta dược thiện quán phụ cận mễ cửa hàng làm công. Giang Thiên Ngữ nghe xong hơi hơi ngưng mi, có hay không một nữ nhân, hoặc là hai nữ nhân. Cái này còn không có nhìn đến. Bất quá ta sẽ tiếp tục lưu ý. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nghĩ thầm, đều nhiều người như vậy tới song phong trấn. Phía trước cản bọn họ lộ, trang bị thương nữ nhân hẳn là cũng tới. Có lẽ, các nàng tốc độ không nàng mau, còn chưa tới. Chủ nhân, còn có một việc. Chính là trong nhà đột nhiên phát hiện Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ cả kinh, sao lại thế này? Hồ Tiểu Nhất lập tức đem sự tình cấp nói một lần, mãi mãi thượng nhà xí phát hiện, sau lại bọn họ liền đem Ngôn Linh Ngọc cấp gõ toái thiêu. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, những người này tài dơ tiết mục cũng bắt đầu rồi. Xem ra, nàng hộ thành đại trận đến nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Nghĩ nghĩ, nàng lập tức đối Dạ Kiếm nói, Dạ Kiếm, vãn một chút ngươi chạy mấy cái địa phương. Nàng đem Hồ Tiểu Nhất cung cấp vị trí nhất nhất nói cho Dạ Kiếm. Dạ Kiếm lập tức gật đầu, Vương Phi yên tâm. Bên kia, Phi Linh đã bay trở về Giang Gia, ở cửa thời điểm, nó vừa lúc đụng phải Tiểu Bát. Hai chỉ điểu giao lưu vừa lật sau, Tiểu Bát lập tức phi vào nhà hô lên. Tin tức tốt, tin tức tốt. Chủ nhân đã trở lại. Chủ nhân đã trở lại. Trong nhà đang ở ăn cơm một đám người đồng thời dừng chiếc đũa, Phùng Thị vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Tiểu Bác, "Tiểu Bác, ngươi nói thật nha. Muội muội đến nơi nào a?" Giang Thiên Ngôn cũng hỏi, "Có xa hay không, chúng ta muốn hay không đi nên nên?" Giang Bạch chỉ dứt khoát buông xuống chén đũa. "Chủ nhân đã qua liên xong đại tiểu, lập tức liền đến ra." Bạch Đế vừa nghe, lập tức đứng lên, buông xuống chén đũa, "Ta đây đến lại đi làm hai cái ngữ bảo thích đồ ăn." Bạch Thuật, ngươi cùng Tam Mục đi đem đại môn mở ra, đem chuồng ngựa bên kia lý một lý, làm ngữ bảo phóng ngựa xe. Ai? Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục chạy nhanh đi sân, mở cửa đi. Nương, ta đi giúp ngươi. Phùng Thị cũng chạy nhanh đi theo Bạch Thị đi phòng bếp. Giang Bạch chỉ cùng Liên Yến Dung tắc đem đài thu thập một chút, đi một bên phao thượng trà nóng, rót thượng túi trường nóng. Mới từ bên ngoài trở về, tay chân nhất định thực lãnh. Giang Trường Thanh xem chính mình không có gì sự làm, hắn dứt khoát về phòng lấy rượu ngon đi. Cháu gái trở về, hắn cao hứng, trong chốc lát đến uống thượng một ly. Đường xe ngựa từ trong bóng đêm xử tới, Giang Bạch Thuật tâm đều nhắc lên. Đây là nữ nhi ngồi xe ngựa đi. Lại gần một chút, Giang Bạch Thuật nhưng tính thấy rõ đuổi xe ngựa Dạ Kiếm. Ha ha, là nữ nhi xe ngựa không sai. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng đang muốn xốc màn xe, ở nhìn đến cha cùng dượng ở bên ngoài chờ nàng khi, nàng trong lòng ấm áp, xe ngựa không dừng lại, nàng đã nhẹ nhàng nhảy, phi xuống xe ngựa. Này nhưng đem Giang Bạch Thuật cấp dọa. Ai ai ai, đều đến cửa nhà, ngươi nha đầu này. Hắn câu nói kế tiếp còn không có nói xong, liền thấy hắn khuê nữ đã hoàn hảo, xinh xắn mà đứng ở hắn trước mặt. Cha, dượng, ta đã trở về. Giang Thiên Ngữ ngọt ngào mà cười nói. Ha ha, đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Lâm Tam Mục cười gật đầu. Nhà bọn họ ngữ bảo chính là lợi hại, này khinh công thật là tuyệt. Giang Bạch Thuật cũng là cười nói, mau tiến vào đi, ngươi nãi nãi. Ngươi nương đều cho ngươi làm ăn ngon đi. Ngươi như thế nào như vậy vãn trở về. Chương 381 nhiều một ít nguy cơ cảm. Chương 381 nhiều một ít nguy cơ cảm. Ha ha, cha, ta gấp trở về ăn cơm, bằng không đến ngày mai mới có thể đến. Ngươi nha đầu này, lạnh hay không? Mau vào phòng. Không lạnh. Lâm Tam Mục thấy Dạ Kiếm còn ở phía sau, chạy nhanh đi qua, ngươi cũng đi ăn cơm, mã ta đi đỉnh. Dạ Kiếm vốn là tưởng cự tuyệt. Bất quá thật sự là chịu không nổi Lâm Tam Mục nhiệt tình, cuối cùng vẫn là làm hắn đi dừng ngựa xe. Dạ Kiếm, cùng ta đi phòng bếp rửa tay ăn cơm. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại phân phó một câu, sau đó bước nhanh chạy hướng về phía phòng bếp. Vừa đến cửa, nàng liền một phen ôm cầm cái sẻng nhìn bên ngoài nãi nãi. Nãi nãi, ta đã trở về. Bạch Thị cười đến không khép miệng được, hảo hảo hảo. Đã trở lại liền hảo. Nãi nãi còn đương ngươi muốn quá nửa năm mới có thể trở về đâu. Ngươi nha đầu này. trở về cũng không nói một tiếng. Ở sắt rau Phùng thị cũng là cười nói. Nương, ta này không phải tưởng cho các ngươi một kinh hỉ sao. Các ngươi cũng đi ăn cơm đi, không cần làm. Phùng thị nhẹ điểm hạ nàng đầu, nương xào ngươi thích ăn ớt gà đinh, lại nấu cái tôm, đồ ăn lập tức thì tốt rồi, ngươi đi trước ăn. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt hạnh phúc mà đem đầu hướng chính mình nương trên người nhích lại gần, vẫn là về nhà cảm rất hảo. Ngươi nha đầu này, thúc vương phủ không phải nhà ngươi. Mau đi đi. Giang Thiên Ngữ hì hì cười, lập tức giặt sạch tay, giúp đỡ bưng lên ớt gà đinh, đi phòng khách. Bên này, trên bàn cơm đã nhiều hai phó chén đũa, vị trí tốt nhất bị làm ra tới cho bọn hắn Giang Ngữ bảo. Giang Thiên Ngữ mới không ngồi chủ vị, liền cùng dị vãng giống nhau, ngồi ở chính mình nương vị trí bên cạnh. Chờ mọi người thượng bàn sau, đại gia đề tài cũng liêu khai. Ngữ bảo, ngươi lần này về nhà đãi bao lâu a? Giang Trường Thanh Hòa ái hỏi. Đại khái đến 3 tháng đế trở về. Kia có thể ở lại 1 tháng, còn hảo. Muội muội, Túc Vương như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về a? Giang Thiên luôn cho rằng muội muội thành thân sau lần đầu tiên trở về, Túc Vương nhất định sẽ bồi nàng cùng nhau trở về. Bạch thị trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, Túc Vương hiện tại là nhiếp chính vương, hắn bận rộn như vậy, sao có thể đi theo trở về một đãi lâu như vậy a? Giang Thiên luôn rụt rụt cổ, không dám nói lời nói. Giang Thiên Ngữ nhấp miệng cười nói, hắn khả năng vãn một chút trở về, Tân Hoàng không phải không ở trong cung sao, chờ Tân Hoàng hồi cung xử lý quốc sự sau, hắn đại khái liền sẽ tới Song Thành. Ngữ tỷ tỷ, ta tưởng tập võ, này 1 tháng ngươi có thể hay không làm Dạ Kiếm đại ca dạy ta a? Lâm Khang đống nhiên tiểu tiểu thanh mà nói. Giang Thiên Ngữ nhìn Dạ Kiếm liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, hắn gần nhất có không ít nhiệm vụ, khả năng không có thời gian. Ngươi muốn học cái gì, ta có thể chỉ điểm ngươi a? Lâm Khang ngẩn ra, Ngữ tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ võ công sao? Giang Thiên Ngữ ngạo kiêu mà ngẩn mặt, kia cũng không phải là, giáo người khác không thành, giáo ngươi là dư giả. Lâm Khang hạ giọng nói, ta đều lớn như vậy, bọn họ nói học khinh công rất khó, ta muốn học kiếm thuật. Hắn biết Ngữ tỷ tỷ khinh công thực hảo, nhưng là không gặp nàng dùng quá kiếm a. Dạ Kiếm nhìn Lâm Khang bộ dáng, bỗng nhiên nói, ta có thể dạy hắn kiếm pháp. Mỗi ngày 2 cái canh giờ, 1 tháng xuống dưới, cũng có thể nhập môn. Lâm Khang vừa nghe, chạy nhanh nói lời cảm tạ. Trong mắt hắn, Dạ Kiếm chính là dùng kiếm đại sư a, hắn có thể so Ngữ tỷ tỷ công phu lợi hại nhiều. Chính là từ Dạ Kiếm trên người học điểm ra lông, cũng đủ hắn dùng. Bạch thị nhưng không quan tâm cái gì học công phu sự, nàng nhìn chính mình cháu gái, có chút cảm khái nói, ngươi lần sau rời nhà sau, có phải hay không muốn thật lâu mới có thể đã trở lại. Phùng thị vừa nghe, cũng là nhìn về phía chính mình nữ nhi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vạn thần tiễn mộ sắp mở ra, ta đến lúc đó khả năng sẽ cùng Túc Vương cùng đi bên kia. Đến nỗi bao lâu trở về, cái này ta cũng nói không tốt. Cho nên, ta tưởng thừa dịp vạn thần tiễn mộ còn không có mở ra thời điểm, trở về nhìn xem các ngươi. Bạch thị khẽ thở dài một hơi, ta nghe Ngọc Cẩm ý tứ, vạn thần tiễn mộ mở ra khi, Đông Sinh cùng Hạ Nhi cũng sẽ đi, đến lúc đó các ngươi cho nhau chiếu cố điểm. Ân, mãi mãi yên tâm, chúng ta sẽ ăn cơm trước, chờ ăn cơm, chúng ta hảo hảo liêu. Ai, vãn một chút ta cũng có việc cùng các ngươi nói. Đại gia chuyên tâm đang ăn cơm thời điểm, Dạ Kiếm là vô cùng cảm khái. Hắn cảm thấy Vương Phi ra người thật sự thực hảo, không khí cũng hảo, đối Vương Phi cũng hảo. Như vậy nông gia sinh hoạt quá ấm áp, thế cho nên chủ tử tới Song Phong trấn, không được hành quán, cũng muốn lưu tại Giang gia. Ăn qua cơm chiều, Giang Thiên Ngữ đem trong nhà mọi người kêu lại đây, sau đó lấy ra hộ thành trận. Đây là hộ thành trận, ta tưởng an chi ở nhà, bảo hộ diện tích có thể tự hành điều tiết khống chế, cửa ra vào có thể tự hành trang bị thêm. Lập tức vạn thần tiễn mộ liền phải mở ra, bởi vì Bạch gia cùng ta nguyên nhân, Song Phong trấn có lẽ sẽ không thái bình. Ta hy vọng cái này hộ thành trận có thể thay ta bảo hộ trong nhà. Nàng đem chính mình một ít ý tưởng, một ít lo lắng nói cho đại gia nghe, làm đại gia cũng hiểu biết một ít việc, nhiều một ít nguy cơ cảm. Giang Trường Thanh vừa nghe, trong lòng cả kinh, cái này hộ thành trận nhưng bảo hộ 3 dặm mà trong vòng A, chúng ta đây này một cái phố chẳng phải là đều có thể bảo hộ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, là có thể, bất quá, ta cũng không tính toán chỉnh con phố đều bảo hộ. Bởi vì cái này bảo hộ trận mở ra sau. Ta là tưởng số người quy định hạn ngạch xuất nhập, không ở trận pháp trung lưu lại máu chỉ dẫn người, là không thể tùy ý xâm nhập, chẳng sợ mở ra môn cũng không thể tiến vào. Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy hộ thành trận chân chính phòng hộ tác dụng. Ta hiện tại do dự chính là, muốn hay không đem đồng bá bá một nhà cùng đồng thúc thúc một nhà nạp vào tiến vào. Nạp tiến vào có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là cùng bọn họ cùng nhau bảo hộ. Nhưng là, một khi có thật sự cường giả xâm nhập, bọn họ mục tiêu tính cũng so người khác cường. Giang Trường Thanh nghe xong suy nghĩ sâu xa một trận, nếu không, làm cho bọn họ lại đây, nghe một chút chính bọn họ ý tứ. Kia cũng đúng. Ca, ngươi cùng Khang đệ đi kêu một chút Đồng Bá Bá cùng Đồng Thúc Thúc bọn họ. Hành. Giang Thiên luôn cùng Lâm Khang lập tức đứng dậy đi gọi người. Không nhiều lắm trong chốc lát, đồng trưởng quầy cùng Đồng Ngọc Côn liền tới rồi Giang ra. Vừa lật thăm hỏi qua đi, đại gia thẳng đến chủ đề. Nha đầu, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau, chúng ta bên này thật sự rất nguy hiểm sao? Đồng trưởng quầy ngữ khí ngưng trọng hỏi. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta hiện tại là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, Đồng Thúc Thúc hàng năm bên ngoài hành tẩu, hẳn là nghe qua một ít, Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia trước mắt là bị Viên Thiên Đại Sư phong ấn, nhưng là, Viên Thiên Đại Sư đã viên tịch, bên kia phong ấn phòng trừng nếu không bao lâu liền sẽ bị ma khí xâm phệ. Đồng Ngọc Côn gật gật đầu, là, những việc này ta cũng nghe quá một ít. Bất quá, ta là không có nghĩ tới Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia sự sẽ ảnh hưởng đến chúng ta nơi này. Giang Thiên Ngữ có chút tự trách nói, lại nói tiếp cũng trách ta. Song thành nơi này vị trí xa xôi, kỳ thật không nên bị người chú ý tới, nhưng là bởi vì ta thân phận, nếu Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, song thành sẽ trở thành nhất dẫn người chú ý địa phương. Mặt khác, còn có một việc người ngoài không hiểu được, bất quá ta có thể cùng các ngươi trước nói, là bởi vì Bạch gia sự. Chương 382 chúng ta không chuyển nhà, chúng ta không sợ. Chương 382 chúng ta không chuyển nhà, chúng ta không sợ. Giang Thiên Ngữ đem Bạch gia sự nói đơn giản một chút, cũng không có dấu giếm chính mình mãi mãi là Bạch gia người sự. Nếu có một ngày có người uy hiếp các ngươi hay không biết Bạch gia sự, các ngươi liền đúng sự thật nói, này cũng không có gì. Ta và các ngươi nói này đó, kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là Vạn Thần Tiễn Mộ nội đã có một ít bị phong ấn ma vật cùng tà linh bài trừ phong ấn, ta gần nhất cũng tiếp xúc tới rồi. Thậm chí, cũng có khả năng, có cá biệt cũng đã ẩn nấp thân phận tới song phong trấn. Ta lo lắng có tà linh sẽ dùng tà thuật ảnh hưởng các ngươi, ta tưởng các ngươi cảnh giác điểm, còn có, trong nhà không cần dễ dàng làm người xa lạ tiến, còn muốn đề phòng trong nhà xuất hiện một ít thình lình xảy ra đồ vật, tỉ như thần bí, lai lịch không rõ ngọc linh tinh. Mặt khác, ta cũng tưởng các ngươi giúp ta lưu ý một chút gần nhất xuất hiện ở nhà ta phụ cận người, nhìn đến những người này, các ngươi tiểu tâm chút. Đồng trưởng quầy vừa nghe đến này, đồng nhiên vô đùi, ai nha, ngươi vừa nói đã đến lộ không rõ ngọc, cái này làm cho ta nghĩ tới một sự kiện. Ngày hôm qua có vị lao phụ nhân ở hiệu thuốc bên kia cầm dược không có tiền cấp, liền nói phải dùng một khối màu đen ngọc để chướng. Lúc ấy nàng dược cũng không có bao nhiêu tiền, ta liền tịch thu. Sau lại ta thấy kia lão phụ nhân giống như đem ngọc đổi cho Giang trưởng căn gia kia bà nương. Nghe thế, Bạch thị sửng sốt một chút, những người này muốn làm gì? Vì cái gì muốn hướng Giang gia nhân thân thượng tắc kia giả ngôn linh ngọc? Giang trưởng thanh còn lại là liên tiếp nhíu mày, lúc này phiền toái. Một khi Giang gia nhân thân thượng có ngôn linh ngọc, này thật là có miệng cũng nói không rõ a. Nhưng nếu là làm Giang trưởng căn gia hủy hoại kia khối ngọc, bọn họ khẳng định là không muốn. Đồng Ngọc Côn nghĩ, đương nhiên đề nghị nói, muốn hay không chúng ta âm thầm làm người tuyên truyền một chút, có kia hắc ngọc, chính là nguyền rủa chi ngọc, là không may mắn, như vậy, một khi ai phát hiện hắc ngọc, nhất định liền sẽ trước tiên tiêu hủy. Đồng trưởng quay thở dài một hơi, như vậy là có thể có chút tác dụng, nhưng nếu có một ngày nhân gia phát hiện Giang gia cũng xuất hiện quá hắc ngọc, về sau một có cái không thuận, chẳng phải là muốn oán trách chết Giang gia người. Bạch thị cũng thở dài một hơi, thật lâu không nói gì. Những người này hướng chúng ta Giang gia đưa hắc ngọc, phỏng chừng cũng là tưởng tài dơ, làm thế nhân nhận định, ngôn linh ngọc liền ở Giang gia, như vậy, những cái đó muốn tìm kiếm ngôn linh ngọc người nhất định là trước tiên đối phó chúng ta Giang gia người. Còn có chính là, này phía sau màn người làm như vậy cũng có khả năng là tưởng song phong chấn loạn lên, nhìn xem chân chính ngôn linh ngọc có phải hay không ở chúng ta Giang gia. Nha đầu, ngươi nói cái kia cái gì hộ thành đại trận, cũng lộng tới nhà ta đi thôi, ta không sợ dẫn nhân chú mục. Ta suy nghĩ, đem chúng ta một đoạn này mà đều cấp phòng hộ lên, ta đi theo mặt khác mấy nhà hảo hảo nói, giải thích, ta tưởng bọn họ cũng là có thể minh bạch. Thật sự không hiểu, làm cho bọn họ chuyển nhà hảo. Đồng trưởng quay nghiêm túc mà nói. Đồng Ngọc Côn lúc này cũng nói, cũng bao gồm nhà ta đi. Ta nghe nói, kia lây dính ma khí người sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí lục thân không nhận, thực đáng sợ. Hộ thành trận có thể bảo hộ người trong nhà, này không thể tốt hơn. Nếu các ngươi đồng ý, ta đây liền bày trận. Phu cận mặt khác mấy nhà liền phiền toái Đồng Bá Bá cùng Đồng Thúc Thúc đi nói xem. Ta nghe nói, ma khí liền thực vật cũng có thể lây dính. Nếu có thể nói, ta đem chúng ta bên này mấy khối địa, vài mẫu điển cung cấp phòng hộ lên, trước đem chúng ta nơi này tiểu ra bảo vệ tốt. Mặt khác, ta cũng sẽ cho các ngươi một ít đồ vật phòng hộ, để ngừa vạn nhất. Hành, chúng ta đi nói. Đồng trưởng quay cũng không nhiều lắm để lại, kêu lên Đồng Ngọc Côn liền ra cửa cùng mặt khác phụ cận mấy nhà người trao đổi đi. Giang Thiên Ngữ cũng kêu lên dạ kiếm tới hỗ trợ, bắt đầu bày trận. Thức mau, một cái trong suốt màn hào quang tự giang ra tự bốn phía bắt đầu tràn ra, thức mau, bao trùm cách vách đồng ra cùng đồng ra. Lúc này vốn là mùa đông, trên mặt đất có tuyết chưa hóa, nhưng là màn hào quang bao phủ lúc sau, mấy nhà người trên mặt đất tuyết động nháy mắt hóa đi, lạnh băng gió lạnh rút đi, trong viện hoa hoa thảo thảo bắt đầu triển lộ đồng bộ sinh cơ, cỏ xanh sinh trưởng, hoa nhi nở rộ, trong trước mắt, giang ra, đồng ra. Đồng ra giống như từ mùa đông quá độ tới rồi xuân ý ấm người mùa xuân. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn một màn này, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu lúc sau, Liên Yến Dung trước hết phát ra tán thưởng thanh, hảo thần kỳ A. Giang Thiên Luân cũng hít hà một hơi, ta cảm thấy nhà của chúng ta sân không cần lại điên bình, này đó hoa cũng không cần toàn bộ nhổ trồng đến chậu hoa. Đúng vậy, toàn bộ loại trở về, loại trở về. Bạch Thị cũng cười nói, phía trước bọn họ là lo lắng ngữ bảo không trở về. Trong nhà luôn tới kẻ cắp, hiện tại bọn họ không sợ. Vì thế, đại gia hỏa lại bắt đầu thu thập trong viện vườn hoa cùng trong viện đất trồng rau. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cho bọn họ, hộ thành trận nhưng không có làm nhiệt độ không khí ấm như mùa xuân tác dụng, chính là nàng sinh linh trận có thể. Nàng vừa mới cũng chính là tâm huyết dâng trào đem sinh linh trận tác dụng ở phòng hộ trận thượng, nương phòng hộ trận năng lượng, làm cho cả phòng hộ không gian đều như chỗ sinh linh trận phạm vi. Hiện giờ, nay phòng hộ trận có thể chống đỡ bao lâu? Nàng sinh linh trận hẳn là có thể giữ gìn bao lâu. Bên này mới vừa chuẩn bị cho tốt, đồng trưởng quay bọn họ liền lánh mấy nhà người đại biểu lại đây. Bọn họ tiến sân nhìn thoáng qua, rất là kích động mà nói, chúng ta nguyện ý gia nhập hộ thành trận phòng hộ, chúng ta không chuyển nhà, chúng ta không sợ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta trước đem trận pháp chuẩn bị cho tốt, các ngươi muốn kêu lên trong nhà mỗi người lại đây, ở trận pháp bàn trung tích nhập một giọt các ngươi huyết, như vậy, các ngươi là có thể bình thường đi vào phòng hộ trận pháp phạm vi. Các ngươi sinh hoạt cùng bình thường không có gì hai dạng. Nhưng người ngoài liền vào không được. Còn có, nếu các ngươi trên người lây dính không sạch sẽ đồ vật, các ngươi cũng là vô pháp về nhà, này cũng coi như là có một cái báo động trước công năng. Hành, chúng ta minh bạch. Các ngươi yên tâm đi. Giang Thiên Ngữ làm dạ kiếm mang theo bọn họ đi lấy máu vào trận, nàng tác nhanh chóng đem này mấy nhà người tòa nhà nạp vào phòng hộ trận. Bận bận rộn rộn hai cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc vừa lòng ngừng lại. Theo sau. Nàng cho mỗi người nhà đã phát một lọ tím linh trừ tà đan, một lọ lam cực tịnh tâm đan, một lọ chín khổng tán ma đan, một lọ siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan, dùng để làm cho bọn họ phong thân. Lúc sau, nàng lại dặn dò vài câu, lúc này mới làm đại gia từng người về nhà. Hoàn thành một cọc tâm sự, Giang Thiên Ngữ cùng người trong nhà lại hàn huyên trong chốc lát thiên, lúc này mới tắm rồi lên lầu nghỉ ngơi. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không có ở phòng nghỉ ngơi, mà là trở về Túc Vương Phủ. Bồi nhà nàng nhiếp chính vương nghỉ ngơi đi. Song phong khách điếm. Một cái hắc y liề nhân viên cửa sổ mà vào, vẻ mặt suy sụp mà đối với bên trong người ta nói, lão đại, giang gia kia giai đoạn bị phòng, ta không qua được. Bị gọi lão đại chính là cái thô tráng hán tử, hắn lạnh mặt nói, như thế nào liền không qua được, lộ như vậy khoan, ngươi đi bất quá đi. Đi bất quá đi, ngươi sẽ không phi a. Ngươi khinh công học là ăn chay a. Chương 383 nhà bọn họ vương phi ánh mắt thật tốt. Chương 383 nhà bọn họ vương phi ánh mắt thật tốt. Hắc Y Liễu nhân vẻ mặt buồn khổ mà nói, lão đại, ta là nói, kia giai đoạn đi tới liền đi không đặng, ta có thể thấy có người đi vào, nhưng là, ta vào không được. Thật giống như phía trước có một tầng cái chắn, ta vào không được. Có cái chắn. Thô tráng hán tử có chút không tin. Là thật sự, không tin nói, lão đại chính ngươi đi xem. Đi. Nói, cửa sổ bị mở ra. Hắc tráng hán tử kéo hắc ý hề nhân cùng nhau trèo tường rời đi. Lúc này bóng đêm đã thâm, trên đường cơ hồ không có người đi lại, bọn họ xa xa mà có thể thấy giang gia bên kia còn đèn sáng. Liên ở hai người tưởng phi thân vòng đi giang gia hậu viện thời điểm, phía trước đông nhiên xuất hiện chặn đường đồ vật, một sờ, cái gì cũng không có, nhưng bọn họ chính là vô pháp thông hành. Nương, này gì ngoạn ý a? Chính tự hỏi, hai người phía sau đông nhiên xuất hiện một đạo lanh quang, ngay sau đó, lưỡng đạo kêu rên tiếng vang lên. Trong đêm đen, dạ kiếm một tay cầm kiếm, lạnh nhạt mà xách lên kia đã không có hơi thở hai người, không làm hai người huyết nhiễm này phiến thổ địa. Một lát sau, cách đó không xa trên núi nhiều một cái hố. Xuống núi thời điểm, dạ kiếm sờ sờ trên tay kiếm. Nhà bọn họ vương phi ánh mắt thật tốt, này kiếm thật tốt, giết người tốc độ chỉ cần mau, kiếm không nhiễm huyết. Hưng đông thời gian, một chiếc xe ngựa xử vào sông thành. Trên xe ngựa, một lần nữa thay đổi một khuôn mặt tam thanh sư thái cao mày nói. Cao tráng bên kia như thế nào không có tin tức truyền đến. Tam thanh sư tỷ, bọn họ không có hồi âm. Ngươi nói, có thể hay không là bị phát hiện. Một cái trang điểm thật sự mộc mạc nữ hài nhỏ giọng mà nói. Nếu là Giang Thiên Ngữ ở chỗ này liền sẽ nhận ra, cái này nữ hài đúng là phía trước bị người ở trên quan đạo bắt cóc, cùng Tam Thanh Sư Thái diễn kịch nữ tử. Túc Vương Phi bên người liền theo một người, lần này cũng không phải muốn sát Túc Vương Phi, lộng tàn nàng cũng không khó, thiết kế điểm bấy dập là được, này cũng làm không tốt. Tam Thanh Sư Thái vẻ mặt không hài lòng. Lập tức liền đến Song Phong Trấn, chúng ta đi xem sẽ biết. Sau nửa canh giờ, hai người vào Song Phong khách điếm. Nhưng chờ bọn họ tìm được cao tráng trụ phòng, hai người đều có chút há hốc mồm. Người không còn nữa, tư nhân vật phẩm ở, như vậy gần gũi phát tín hiệu cũng chưa phản ứng. Này, sợ là thật sự bị phát hiện. Không, không ngừng là bị phát hiện đơn giản như vậy, người khẳng định là đã chết. Nếu không nữa thì đã bị bắt. Nếu không, bọn họ không có khả năng không đáp lại chính mình. Tưởng tượng đến chính mình khả năng cũng sẽ bại lộ, Tam Thanh Sư Thái lần này là thật sự khẩn trương. Cái kia Túc Vương Phi trên người nhất định có bí mật, bằng không, nàng người sao có thể bị chết lặng yên không một tiếng động. Liên ở hai người tính toán nhanh chóng đổi ra khách điếm thời điểm, một cổ khói mê từ ngoài cửa sổ thổi vào nhà nội. Tam Thanh Sư Thái chạy nhanh giấu thượng miệng mũi, nhanh chóng rời đi phòng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang tới trước, chặn Tam Thanh Sư Thái. Tam Thanh Sư Thái không nói hai lời, xoay người liền hướng ngoài cửa sổ buôn. Chẳng qua, nàng thân mình mới vừa nhảy ly cửa sổ, người lại bị vô số ngân châm bắn trúng, vững vàng mà chăm chú vào trên tường. Mà Dạ Kiếm bên này, cũng đã chế phục một cái khác nữ tử. Ở không kinh động khách điếm những người khác dưới tình huống, 15 phút sau, bị trói gô Tam Thanh Sư Thái bị đưa tới một gian phòng chất ủi. Tự báo họ danh, thành thật giao đái. Giang Thiên Ngữ cũng không che mặt, liền như vậy nhìn này hai cái nhìn rất xa lạ nữ tử. Tam Thanh Sư Thái cắn răng không hề răng. Một cái khác tuổi trẻ một ít nữ tử lại là điên cuồng mà lắc đầu, các ngươi không thể bắt chúng ta, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi có phải hay không chảo sai người? Giang Thiên Ngữ nghe được nàng lời nói, không khỏi mà cười, cư nhiên hỏi lại nàng là ai? Ngươi không quen biết ta nha? Nữ tử vội lắc đầu, ta không quen biết ngươi, ngươi là ai? Giang Thiên Ngữ vừa nghe lại là vui vẻ, không biết ta là ai, các ngươi chạy tới ám sát ta. Nói, nàng lấy qua đêm kiếm kiếm. Dùng mũi kiếm chỉ vào nữ tử mặt chụp vài cái, sau đó lại ở trên người nàng khoa tay múa chân hai hạ. Ngươi này mặt là thay đổi, mặt hình lại không thay đổi, ngươi nơi này lớn nhỏ cũng không thay đổi, hơi thở cũng không thay đổi, cho nên, ta đã thấy ngươi, ngươi phía trước cùng người chặn đường cướp bóc tới, đương bổn vương phi xe ngựa, nhớ rõ sao? Nữ tử sắc mặt đại biến, không, ta không có, ta không có. Giang Thiên Ngữ lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, bổn vương phi kiên nhận hữu hạn, chỉ cho ngươi một cái cơ hội. Thuyết minh thân phận, chỉ chứng ngươi đồng bạn, nếu không, chết. Ta không có gì thân phận. Giang Thiên Ngữ cũng không cùng nàng vô nghĩa, đem trong tay kiếm ném còn Dạ Kiếm, đi thôi. Là. Dạ Kiếm theo tiếng, lập tức xách theo nàng kia đi rồi. Chờ Dạ Kiếm lại trở về thời điểm, lại lần nữa cảm khái một tiếng, này kiếm thật tốt, giết người không dính huyết, hảo kiếm. Ngươi đâu? Thành thật giao đái, vẫn là ta lại hảo hảo đoán xem thân phận của ngươi. Giang Thiên Ngữ mang theo lạnh lẽo mà nhìn tùy thời muốn chạy trốn Tam Thanh Sư Thái. Người gương mặt này, nhìn cũng có chút quen mặt ta. Tam Thanh Sư Thái ngay từ đầu là khẩn trương, sợ hãi, nhưng thực mau nàng liền nở nụ cười. Không có gì hảo giao đãi, liền tính ngươi biết ta là ai, ngươi cũng không dám giết ta. Phải không? Ngươi như vậy kiêu ngạo, là bởi vì ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Cũng là, ta xác thật là không giết người. Nhưng là, Dạ Kiếm sát nha. Tam Thanh Sư Thái. Đúng vậy, ngay từ đầu ở trên quan đạo nàng cũng chưa nhận ra Tam Thanh Sư Thái tới, nhưng là lúc này ly gần, nàng thực dễ dàng liền từ nàng hơi thở thượng phân biệt ra đối phương thân phận. Nàng lúc này kỳ thật là thật sự khiếp sợ, chùa Thanh Sơn Tam Thanh Sư Thái cư nhiên chạy đến Song Phong Trấn tới sát nàng, này cũng thật chính là lợi hại. Tam Thanh Sư Thái thấy Túc Vương Phi thật sự nhận ra thân phận của nàng, nàng lần này là thật sự sợ hãi. Bất quá, nàng cũng tin tưởng vững chắc, Túc Vương Phi là không dám giết nàng. Nào biết? Kế tiếp Túc Vương Phi nói lại là trực tiếp tuyên án nàng tử hình. Ngươi có biết hay không, có loại người kêu chết vào nói nhiều. Ngươi ở chùa Thanh Sơn tính kế ta thật nhiều lần đi. Ngươi cho rằng sư phụ ngươi sẽ cứu ngươi. Ngươi cho rằng, cái kia tự xưng bổn tọa người sẽ cứu ngươi. Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi đã chết, Nôn Linh Ngọc có thể sống lại ngươi. Nếu các ngươi đều muốn Nôn Linh Ngọc, như vậy, ngươi liền chết trước, sau đó chờ sư phụ ngươi được đến Nôn Linh Ngọc lại sống lại ngươi đã khỏe. Dạ Kiếm, tiễn khách. Là. Dạ Kiếm thực mau lại lần nữa xách theo người rút kiếm rời đi. Liên ở trên núi thực mau lại muốn nhiều một khối vô danh thi thời điểm, trong trời đêm bỗng nhiên phóng tới một chi linh mũi tên, nó hoa phá trường không, thẳng đến Dạ Kiếm mà đi. Dạ kiếm nhanh chóng né tránh, quay người đánh trả. Chính là, kia chi linh mũi tên chi như là dài quá đôi mắt, vẫn luôn đuổi theo dạ kiếm không bỏ. Cũng là vào lúc này, Tam Thanh Sư Thái đột nhiên giảo phá chính mình đầu lưỡi, phun ra một búng máu mũi tên, dạ kiếm bàn tay bị sỏ xuyên qua, Tam Thanh Sư Thái nhân cơ hội chạy thoát. Mà kia truy hồn linh mũi tên cũng vào lúc này lại lần nữa bắn về phía dạ kiếm. Dạ kiếm cũng là tàn nhẫn, căn bản mặc kệ linh mũi tên bắn không bắn trúng chính mình, nhất kiếm ném, sinh sôi bổ về phía Tam Thanh Sư Thái phía sau lưng. Tiếp theo nháy mắt, Tam Thanh Sư Thái tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cùng dạ kiếm kêu rên thanh đồng thời vang lên. Chương 384 gả ai đều làm người chán ghét. Chương 384 gả ai đều làm người chán ghét. Tại ly dạ kiếm không xa địa phương, lại một chi phệ hồn linh mũi tên đang ở truy kích Giang Thiên Ngữ. Bất quá, thực mau này phệ hồn linh mũi tên liền phi bất động, ở không trung biến thành cho tàn. Tiếp theo, Giang Thiên Ngữ trong tay vô số ngân châm ẩn vào bầu trời đêm, truy kích phóng thích phệ vận linh mũi tên người hắc y lìa nhân. Ở nghe được một tiếng buồn cổ họng lúc sau, Giang Thiên Ngữ đi vòng vèo đi tìm dạ kiếm. Đúng lúc này, dạ kiếm thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Vương Phi, ta không có việc gì, chính là làm tên kia chạy thoát. Dạ kiếm hối hận vỗ vỗ chính mình ngực. Vương Phi đưa nhuyễn giáp thật tốt, kia phệ hồn linh mũi tên cũng chưa có thể bị thương hắn, chỉ là chấn động một chút hắn ngũ tạng. Đáng tiếc, sau lưng cái kia tàn nhẫn nhân vật chạy. Giang Thiên Ngữ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại. Không quan hệ, tên kia cũng chúng ta ngân châm chính là đồ độc. Làm không tốt, hắn thực mau liền độc tính phát tác, thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Chúng ta trong chốc lát trở về còn có thể nhặt cái có sẵn. Vương Phi, kia nữ nhân thật là Tam Thanh Sư Thái A. Nàng bị ta đánh chết. Ân, nhìn xem trên người nàng có hay không cái gì tín vật. Người đã chết liền đã chết đi. Đúng vậy. Dạ kiếm lập tức chạy tới xem xét Tam Thanh Sư Thái tình huống. Ở phát hiện người thật sự bị chính mình đánh chết sau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, Tam Thanh Sư Thái trên người cũng không có gì đồ vật, tiện tay thượng có cái nhẫn. Bất quá, này nhẫn thoạt nhìn có chút giống Vương Phi đưa hắn nhẫn chữ vật, cho nên, hắn đem nhẫn chữ vật cấp lột xuống dưới. Vương Phi, thi thể xử lý như thế nào, cũng chôn sao. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, cảm giác chôn ở chỗ này cũng không tốt lắm, ngày mai tìm người đem mặt khác thi thể cũng đào ra, đốt thành tro, sau đó đương phân bón hoa đi. Đúng rồi, lại viết phong thư đi thông chi một chút Ngọc Thanh Sư Thái. Hảo. Dạ kiếm gật gật đầu. Hắn tính một chút, Nạp Lan kính nghiệp hẳn là cũng mau tới rồi, làm hắn tới thiêu thi thể không tồi, trên người hắn hóa thi dược phỏng trừng cũng có không ít. Thức mau, hai người hạ sơn. Nhưng liền ở hai người chuẩn bị hồi giang ra thời điểm, dạ kiếm lại phát hiện một người mặc y phục dạ hành, con bao đựng tên nam nhân ngã trên mặt đất. Lúc này, người này mặt đã biến thành màu đen, thực rõ ràng là trúng độc. Dạ kiếm vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nhà mình Vương Phi. Vương Phi cư nhiên một ngữ thành sấm. Đây là vừa mới đối bọn họ bắn tên cho người, hơn nữa, gia hỏa này thật sự giống Vương Phi nói, độc tính phát tác, thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, hiện tại làm cho bọn họ nhặt cái có sẵn. Giang Thiên Ngữ lúc này kỳ thật cũng là thực kinh ngạc, bất quá nàng phản ứng mau, lập tức vừa lòng gật gật đầu, không tồi, xem ra ta dược hiệu tính kế đến không tồi. Người còn chưa có chết, trước tìm địa phương đóng lại, ngày mai lại xem có cứu hay không, thiên mau sáng, chúng ta đi về trước. Về đến nhà. Giang Thiên Ngữ cố ý đi tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới trở về phòng. Hôm nay phát sinh sự tình không đơn giản, ảnh hưởng cũng đại, cho nên nàng dứt khoát lại trở về Túc Vương Phủ. Nàng cơ hồ là vừa xuất hiện, ở trên giường Thiển Miên Nam Cung Túc Ảnh liền mở mắt. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Nam Cung Túc Ảnh đứng dậy, đem vừa mới tắm xong tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Như vậy vãn tắm rửa, là ra ngoài. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ngươi suy đoán năng lực như vậy cường sao? Ta là ra ngoài. Nàng đem hôm nay buổi tối phát sinh sự cho hắn nói một lần, hơn nữa cường điệu nhắc tới bắt cái sống cung tiễn thủ. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong vẻ mặt nghĩ mà sợ, ngươi nha đầu này, cư nhiên còn tự mình lên sân khấu, ngươi không sợ đao kiếm không có mắt ta. Giang Thiên Ngữ ôm cổ hắn cười nói, ngươi liền phái Dạ Kiếm một người đi theo ta, không phải cũng là muốn nhìn một chút ta thân thủ sao. Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, ở môi nàng thật mạnh hôn một cái mới nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta chỉ là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ theo đuôi ngươi hồi song phong trấn. Ta an bài người ở nơi tối tăm, ngươi không gặp được sinh mệnh nguy hiểm là sẽ không xuất hiện. Dạ kiếm thân thủ là không tồi. Nhưng ta không nghĩ ngươi tự mình thiệp hiểm. Ngươi đều không trách ta làm dạ kiếm giết Ngọc Thanh Sư Thái người sao. Có thể hay không hỏng rồi các ngươi kế hoạch. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, giết liền giết. Bất quá, tin liền không cần đưa về chùa Thanh Sơn. Ta phụ hoàng ý tứ là, ở vạn thần tiễn mộ mở ra trước, từ những người này lan lộn, cũng không cần cố ý đi khiêu khích chùa Thanh Sơn người. Đúng rồi, cái kia cung tiễn thủ ngươi trước đừng núp ních, loại người này trên người còn sẽ có đáng sợ thủ đoạn, cùng người đồng quy vu tận. Ngươi làm Dạ Kiếm đem người khống chế được, đến lúc đó giao cho Nạp Lan kinh nghiệm, hắn đối thẩm vấn loại này địch nhân thực lành nghề, trừ phi là tử sĩ, là có thể từ những người này trong miệng hỏi ra đồ vật tới. Kế hành, ta làm Dạ Kiếm đem người để lại cho Nạp Lan kinh nghiệm thẩm vấn. Ta đêm mai khởi hành hồi Song Thành, ngươi ngày mai buổi tối không cần đã trở lại, nhưng kế tiếp mấy ngày muốn ngoan một chút. Ta thu được tin tức, Vạn Độc Điện cũng phái người đi Song Thành, ngươi không cần cùng Vạn Độc Điện người động thủ. Nghe nói bọn họ gần nhất tân nghiên cứu chế tạo ra tới cái gì tân phẩm độc dược, rất nguy hiểm. Đã biết, phu quân đại nhân, ta hiện tại mệt nhọc, có thể ngủ sao? Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà ôm trước mắt lại kiều lại mềm tiểu nha đầu, cố tình muốn ăn lại không thể hạ miệng, hảo thương cảm. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi Vạn Tiên Liên Động bài vị cái gì cấp bậc? Giang Thiên Ngữ ngắm liếc mắt một cái trên tay vòng tay, sơ giai huyền tiên 668 cấp. Hôm nay chỉ hoãn ta quá nhiều thời gian. Ngày mai ta phải hảo hảo làm nhiệm vụ. Ân, hảo hảo làm nhiệm vụ. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc gật đầu. Đêm nay, Giang Thiên Ngữ một đêm ngủ ngon, mà Nam Cung Túc Ảnh cũng ngủ thật sự hương. Trong mộng, hắn tiểu nha đầu Vạn Tiên Liên Động bài vị tới rồi thượng tiên vị, bọn họ hoàn thành tiên duyên lôi kéo, sau đó hắn bổ Thiên Tiểu Ngữ một cái hoàn mỹ động phòng hoa trúc. Quá mỹ. Hình ảnh mỹ đến hắn đều không nghĩ tỉnh. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ cùng nhau tới chuyện thứ nhất chính là đi Linh Y Dược quán. Nàng đem Vạn Nguyên Không Gian thổ thượng gieo trồng dược liệu thu hoạch một đám, sau đó chạy một chuyến Thủy Nguyệt Thành, lại chạy một chuyến Lạc Tinh Sơn dược viên. Đem sở hữu dược liệu xử lý qua đi, nàng một bên cùng người nhà ăn bữa sáng, một bên nhìn thư. Liên Yến Dung thấy Ngữ Bảo biểu tình chuyên chú mà nhìn thật dày y y thư, một chút cũng không có nhàm chán cảm giác khi, nàng tiểu tiểu thanh mà nói, "Ngữ muội muội, ta buổi sáng đi thị trường mua đồ ăn thời điểm nghe được một tin tức, nói là Giang Liên Hoa cùng hắn nam nhân hòa ly." Hiện tại lại về tới Song Phong Trấn. Ta nghe người ta nói, nhà bọn họ muốn cho ngươi cấp Giang Liên Hoa tìm cái nhà chồng. Phòng trừng cơm sáng qua đi liền tới trong nhà. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nàng, làm ta cấp Giang Liên Hoa tìm cái nhà chồng. Nàng nhớ rõ, phía trước Giang Trường căn kia người một nhà tính toán rất khá, còn muốn cho Giang Liên Hoa gả cho Túc Vương tới, sau lại đợi mấy năm, liền Túc Vương mặt cũng không gặp, hơn nữa tuổi quá lớn, liền gả chồng. Lúc này mới gả cho không mấy năm. Lại tưởng nhị gả cho. Bạch thị nghe lời này, vẻ mặt khịt mũi coi thường, một cái ham ăn miếng làm, xấu tính nữ nhân, gả ai đều làm người chán ghét. Nhưng đừng tới phiền toái chúng ta Ngữ Bảo. Chương 385 khen thưởng ngươi một cái đùi gà. Chương 385 khen thưởng ngươi một cái đùi gà. Bạch thị nói âm vừa ra, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, ngay sau đó, Giang Trường căn bà nương kia gọi hồn giọng nói ở bên ngoài kêu khai. Đều là người một nhà nào, Trường Thanh. Ngươi như thế nào không cho ta tiến ra môn nào? Trường Căn, chúng ta đương ra có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng nào? Trường Thanh nào? Mở mở cửa. Nghe thế kêu gọi thành, Giang Thiên Ngữ đầy đầu hát tuyến. Giang Trường Thanh cũng là khí chứ, hắn cơm cũng không ăn, đột nhiên đứng lên. Nay cũng quá mức, này lại buổi sáng, gọi hồn A. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Giang Bạch Thuật cũng là như mày. Trong nhà bày hộ thành trận, trước mắt người ngoài vào không được trong nhà. Này liền bắt đầu khua chiêng gõ trống. Ngữ Bảo, ngươi ăn trước, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Bạch thị đối Phùng thị đưa mắt ra hiệu, sau đó hai người có ăn ý mà đi đến trong viện cầm cái chổi, nổi giận đùng đùng mà liền ra cửa. Giang Thiên Ngôn cùng Lâm Khang cũng chạy nhanh đứng dậy, đi theo cùng đi. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt vô ngữ, nàng nhìn Dạ Kiếm liếc mắt một cái, ngươi đi xem. Đúng vậy. Dạ Kiếm thực mau đi ra. Liên Yến Dung có điểm tiểu xấu hổ, nàng phía trước mới nói nhân ra. Kết quả vừa mới dứt lời nhân ra liền tới rồi. Ngữ muội muội, ta sợ kia người nhà không chịu thiện a, làm không hảo mỗi ngày tới phiền ngươi. Bọn họ cũng không sợ mất mặt. Giang Thiên Ngữ không sao cả mà nói, đi trước liền ứng phó một chút, nếu là phiền, ta đem hộ thành trận điều chỉnh một chút, này cũng có thể cách âm, đến lúc đó ai quản nàng ở bên ngoài quỷ tê phá yết hầu cũng không ai để ý đến bọn họ. Chính là truyền ra đi ảnh hưởng không tốt lắm. Bọn họ cố ý bại hoại ngươi thanh danh làm sao bây giờ? Kia nàng chính là ô nhục nhiếp chính vương phi, làm không tốt, thực mau đã bị người bắt đi. Liên Yến Dung vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Nói, nàng gọi tới Phi Linh, cười hì hì viết trương tờ giấy, Phi Linh nha, cho ta thúc thúc đưa cái tin, liền nói có người khi dễ ngươi chủ nhân, làm hắn đem người xấu bắt đi. Phi Linh thấy chính mình chủ nhân không cự tuyệt, vùng thượng tin, kia trước bay đi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, thuận tay cho nàng biến ra cái đùi gà. tẩu tử, khen thưởng ngươi một cái đùi gà. Liên Yến Dung cũng là cười đến không được, ngươi từ nào làm ra đùi gà. Trong phòng bếp trộm, vốn dĩ nghĩ chờ một chút trở về phòng vụng trộm ăn. Ha ha ha ha. Kia trong chốc lát ta giúp ngươi lại trộm một cái lại đây. Hai người ở trong phòng cười đến thoải mái thời điểm, Phùng Thị khí hồ hồ mà đi rồi trở về. Ngay sau đó, Bạch Thị cùng Giang Trường Thanh cũng đã trở lại. Nhìn người trong nhà khí hồ hồ bộ dáng, Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi, làm sao vậy? Người không đi sao? Cũng chưa nghe thấy khua chiêng gõ trống thanh âm. Giang Bạch chỉ có chút không đành lòng mở miệng mà nói, kia Giang Liên Hoa nghe người ta nói Cẩm Vương còn chưa cưới chính phi, nói là muốn cho ngươi giật dây bắt cầu, nàng muốn gả cấp Cẩm Vương. Giang Thiên Ngữ tức khắc trợn tròn mắt, Giang Liên Hoa có phải hay không sống ở trong ngộng không tỉnh lại a? Cẩm Vương cũng là nàng có thể mơ ước, chứ không nói nàng xứng không xứng được với, nàng liền không có điểm số, nàng đã từng gả cho người sao? Chính là, ta cũng là như vậy nói nàng, nhưng mội mội ngươi đoán nàng nói cái gì? Nàng nói, nàng gả cho Cẩm Vương cũng là vì ngươi hảo, về sau các ngươi cùng nhau trông coi. Tuy rằng nàng từng gả chồng, nhưng là nàng vẫn là trong sạch, nói nàng nam nhân kia gì không được, các nàng cũng chưa cùng phòng. Còn nói Cẩn Thiên Vương có thể cưới cái Xuân Phong các cô nương vì phi, nàng cũng có thể. Nàng lớn lên cũng không kém, chỉ cần mội mội ngươi giúp nàng, gạo nấu thành cơm. Giang Thiên Ngôn nói đã tức giận đến trợn trắng mắt. Giang Thiên Ngữ, hảo gia hỏa, nhân gia liền kế sách đều nghĩ kỹ rồi, đầu óc động không ý ta. Bọn họ người đi rồi. Giang Thiên Ngữ hỏi. Phùng Thị giàu dĩ mà lắc đầu, bởi vì chúng ta không đáp ứng, bọn họ người một nhà ở bên ngoài quỳ đâu. Nói là ngươi không đáp ứng, bọn họ người một nhà liền không đứng dậy. Bất quá bởi vì khua chiêng gõ trống nhiều dân, bọn họ không dám lại gõ. Lúc này, Dạ Kiếm đi đến, Vương Phi, ta đã làm Liên đại nhân lại đây, đến lúc đó đêm này người một nhà chảo đi vào quan một trận. Chờ ra tới chuyện gì cũng đã không có. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, trong chốc lát đi cha cha, có hay không người sai xử bọn họ làm như vậy. Quan đi vào cũng không phải sự. Mặt khác, đi Giang Liên Hoa trước kia nhà chồng bên kia nhìn xem. Là, ta lập tức đi làm. Dạ Kiếm lại lần nữa rời đi. Ngữ bảo, kia Tam Hoàng tử, không, kia Cẩn Thiên Vương, thật sự cưới Xuân Phong các cô nương vì phi à. Giang Bạch chỉ tò mò hỏi. Ân, nhân ra là thanh quan. Chính là vị kia đệ nhị mỹ nhân, các ngươi cũng gặp qua. Bất quá chưa nói là chính phi, là chắc phi. Nguyên lai là nàng nha. Khó trách. Lớn lên là khá tốt. Ta xem nàng lần trước là đi theo Cẩm Vương tới, cho rằng nàng cùng Cẩm Vương quan hệ càng tốt chút đâu. Giang Bạch chỉ có chút thổn thức. Ta cũng không hiểu bọn họ quan hệ, cô, Ngọc tỷ tỷ gần nhất thế nào. Gần nhất muốn kêu nàng trở về trụ một thời gian sao. Giang Bạch chỉ nghe được Ngữ Bảo nhắc tới nữ nhi. Trong lúc nhất thời biểu tình có chút phức tạp, nửa ngày không biết như thế nào đáp lời. Vẫn là Bạch Thị xem bất quá mắt, tiếp nhận lời nói, lần trước không phải làm ngươi giúp Mai Thành khám quá mạch sao, sau lại Túc Vương từ trong kinh thành mời đến Lao Đại Phu cũng giúp hắn xem qua, kết quả ngươi biết thế nào, bọn họ thành thân lâu như vậy, căn bản là không có cùng phòng vài lần, thời gian còn thiếu. Sau lại ta vừa hỏi ngươi Ngọc tỷ tỷ, ngươi đoán thế nào, Mai ra kia Lão Thái bà mỗi ngày buổi tối đi nghe cửa phòng, Mai Thành vừa nghe thanh liền không được. Giang Thiên Ngữ tức khắc xấu hổ, nàng cũng không biết này trong đó còn có như vậy vừa ra. Phùng Thị thấy nữ nhi mặt đỏ, vội lôi kéo chính mình bà, làm nàng không cần nói nữa. Giang Bạch chỉ cũng vội nói, ta trong chốc lát làm người khang đệ đi một chuyến Mai Lâm Trấn, làm cho bọn họ trở về một chuyến. Người một nhà ăn một bữa cơm. Ân. Bên ngoài các ngươi nhìn điểm, ta lên lầu luyện đan đi. Giang Thiên Ngữ xoa xoa miệng, đứng dậy lên lầu. Nàng hôm nay nhiệm vụ thực trọng, nàng muốn luyện đan. Còn phải làm nhiệm vụ. Giang ra cách đó không xa, Giang Trường Căn lãnh người một nhà quỳ hai cái canh giờ cũng không gặp Giang Thiên Ngữ ra tới, Giang Liên Hoa nương Mạnh Thị khí không được mà mang khai. Chúng ta quỳ lâu như vậy, nhân ra liền cái mặt cũng không có lộ một chút, đây là trướng mắt chúng ta a. Một cái tiểu nông nữ bay lên cành cao biến vượng hoàng, đây là vong bản. Nàng là không thể gặp nhà của chúng ta hảo, không thể gặp chúng ta hoa sen gả hảo nhân ra. Nàng đây là hỏng rồi tâm căn a. Chu Vi xem người có lắc đầu. Có trực tiếp rời đi. Nay người một nhà thật là có thể lan lộn, cùng là họ Giang, nhưng này vận mệnh thật đúng là hoàn toàn bất đồng a. Quỳ lâu rồi, Giang Liên Hoa thật sự là có chút chịu đựng không nổi, nàng oán giận mà nói, nương a, nhân gia đều không để ý tới chúng ta, quỳ có ích lợi gì a? Nàng không lấy chúng ta đưa người, ta liền cũng không cho nàng thoải mái. Nhiếp chính vương phi làm sao vậy, cũng không ai nói nhiếp chính vương chỉ có thể có một nữ nhân a. Không đảm đương nổi nhiều vương phi. Ta còn không thể đương cái nhiếp chính vương chắc phi sao. Chương 386 kia lão thái bà sinh một chương xú miệng. Chương 386 kia lão thái bà sinh một trương sú miệng. Bên cạnh có cái trai trai tiểu tử nghe thấy Giang Liên Hoa nói, nhịn không được cười khai, không biết xấu hổ, một lòng nghĩ người khác nam nhân, ngươi nếu có thể đương nhiếp chính vương chắc phi, ta là có thể đương thái thượng hoàng. Cũng không nhìn xem ngươi kêu bánh nướng lớn mặt, củ cải chân, thịt heo ngực, hướng lên trời mũi cùng răng hô miệng. Ngươi này thằng nhóc chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Giang Liên Hoa bỗng nhiên bỏ lên, cởi một con giày liền chiều mắng nàng tiểu tử thúi đánh đi. Nhưng cố tình đánh oai, lại chọc đến tiểu gia hỏa kia một trận cười to. Nhân gia ngữ tỷ tỷ vẫn là khinh công cao thủ đâu, kia một phi, cùng tiên nữ dường như, ngươi cái người đàn bà đánh đá, cư nhiên cởi giày đánh người, ngươi liền cấp ngữ tỷ tỷ sách giày tư cách đều không có, còn mơ ước nhân gia phu quân. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Đại gia đến xem cái này không biết xấu hổ đồ vật, xứng đáng kéo đi chầm đường, trong lồng heo. Đứng lại. Đứng lại. Lao nương đánh chết ngươi. Giang Liên Hoa rốt cuộc bất chấp rất nhiều, điên rồi giống nhau chiều tiểu gia hỏa kia vọt qua đi. Lúc này, trong đám người lao tới một người cao lớn phụ nhân, vừa thấy Giang Liên Hoa muốn đánh chính mình nhi tử, kia cũng là phát hỏa, đoạt một bên xem náo nhiệt một cái chọn gánh người đòn gánh liền chiều Giang Liên Hoa đánh qua đi. Nhà các ngươi người mất mặt xấu hổ liền thôi, hiện tại còn đánh ta nhi tử, phản các ngươi. Ta đánh chết ngươi cái là lơi hong bướm nữ tử. Giang Liên Hoa thoát được chậm một bước, bị đánh đòn gánh, đau đến hoa hoa kêu to. Giang trưởng căn người một nhà thấy nữ nhi bị đánh, cũng không quỷ, tất cả đều hướng cao lớn nữ nhân vọt qua đi. Liên ở cao lớn phụ nhân bị Giang Liên Hoa nương bắt lấy tóc thời điểm, Liên Chi Phủ mang theo một đội quan binh chạy tới. Người tới, đem gây chuyện Giang trưởng căn người một nhà hết thảy bắt lại, áp nhập đại lao. Giang Liên Hoa tức khắc mắt choáng váng, không cần bắt ta, không cần bắt ta, ta cái gì cũng không có làm, là bọn họ trước đánh ta, là bọn họ trước đánh ta. Mang đi. Liên Chi Phủ căn bản không theo chân bọn họ biện giải cơ hội, áp người liền đi. Lúc này, Mạnh Thị bỗng nhiên hô to lên, trời ạ, quan phủ giết người a! Ta nói cho các ngươi một bí mật nha, kia Giang Thiên Ngữ sở dĩ có thể làm Túc Vương coi trọng, là bởi vì chúng ta Giang gia có Ngôn Linh Ngọc a. Bọn họ đem Ngôn Linh Ngọc cầm đi, cho nên đem chúng ta Giang gia hảo vận đều mang đi. Ngôn Linh Ngọc là một quả thân ngọc, làm người muốn cái gì có cái gì, thứ này ta buồn không nghĩ bại lộ, nhưng hiện tại ta cũng bất chấp rất nhiều. Nôn Linh Ngọc là Giang gia đồ vật, cũng có nhà của chúng ta một phần, dựa vào cái gì cho Giang Thiên Ngữ? Chúng ta hiện tại chỉ là làm nàng cho chúng ta Hoa Sen giới thiệu một môn hảo nhân duyên, này bất quá phân đi. Đại gia tới bình phân xử a. Không phải đâu, cái gì Nôn Linh Ngọc a? Chu Vi xem người vẻ mặt khó hiểu, sôi nổi nghị luận mở ra. Liên ở trong đám người Lâm Khang vừa nghe đến này, nháy mắt há hốc mồm, vội vàng hướng trong nhà chạy. Tiến ra môn, hắn nhanh chóng lên lầu. Gõ vang lên ngữ tỷ tỷ cửa phòng. Ngữ tỷ tỷ, ngữ tỷ tỷ, không hảo, Giang Liên Hoa bọn họ biết Ngôn Linh Ngọc sự. Giang Thiên Ngữ lúc này đang ở luyện đan, thả đang ở ngưng đan hết sức, liền ở Lâm Khang gõ cửa trong nháy mắt, tay nàng run lên một chút, dẫn tới ngưng đan thất đan, lúc này nàng trong lòng cái kia hỏa. Nàng nơi này nàng chính là thả vô số dược liệu, ở luyện chế ngưng nguyên đan, cái này đối không gian ổn định tương đương quan trọng. Nàng khí hồ hồ mà mở ra cửa phòng, nhìn bên ngoài Lâm Khang. Ngươi nói cái gì? Giang trưởng căn người một nhà biết Ngôn Linh Ngọc. Sao lại thế này? Lâm Khang bị nàng khí thế hoảng sợ, nuốt một ngụm nước miếng mới nói, liền vừa mới liên đại nhân mang theo quan binh tới, Giang trưởng căn già kia hư bà nương liền gào khai. Đi, đi xem. Giang Thiên Ngữ khí vội vàng ngầm lâu. Ngữ tỷ tỷ, ta đi kêu lên cha ta cùng Thiên Ngôn ca. Lâm Khang tính toán đi trước gọi người, người nhiều lực lượng nhiều. Giang Thiên Ngữ oán hận mà mắng, kia lão thái bà sinh một trương sú miệng. Tốt nhất có người cho nàng trong miệng tắc điểm phân người, đánh gãy nàng chân chó. Người này gặp người ngại đồ vật, một hai phải cửa nát nhà tan mới cam tâm. Liên ở nàng bước ra ra môn thời điểm, Phùng Thị một bên tháo xuống tạp dề một bên hô, ngữ bảo, ngươi chờ ta một chút, nương cùng ngươi cùng đi. Từ từ, không ra ta. Bạch Thị cũng từ phòng sau vườn rau đi ra. Thức mau, người một nhà đều tụ lại đây, đồng loạt đi tìm Giang trưởng căn một nhà tính toán sổ sách. Chính là... Chờ bọn họ đi đến bên ngoài khi lại trợn tròn mắt. Giang trưởng căn ra kia lão thái bà trong miệng bị người nhét đầy phân người, một chân như là bị người đánh gãy, ở kéo một chân bò sát. Bốn phía người đều cách nàng xa xa, hoàn toàn không dám tới gần nàng. Đây là phát sinh chuyện gì? Giang Thiên Ngữ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vừa mới như vậy thuận miệng mắng, như thế nào thật sự có người cùng nàng tâm hữu linh tê, như vậy giáo huấn này đáng giận lão thái bà. Đại gia thấy hỏi chuyện người là Túc Vương Phi Khi. Chạy nhanh mồm năm miệng mười mà nói, vừa mới Liên Chi Phủ muốn áp bọn họ quan đại lao, Giang trưởng căn người một nhà chống cự không tử, còn nói Giang gia có cái gì chí bảo ngôn linh ngọc. Kết quả vừa vặn bị tới rồi Lưu gia người nghe được. Lưu gia chính là Giang Liên gả kia người nhà gia. Kia Lưu gia tiểu hỏa xông tới một cái tắt liền phiến đổ Giang Liên Hoa, nói là muốn kéo Giang Liên Hoa đi trầm đường, trồng lồng heo. Ta xem kia Giang Liên Hoa cũng là xứng đáng. Rõ ràng là chính mình không giữ phụ đạo, cùng người trộm sẽ khi bị Lưu gia người bắt lấy, lúc này mới lưu nàng, kết quả nàng lại ở Song Phong trấn nơi nơi tuyên dương là nàng nam nhân không được, người này nơi nào có thể nhận a? Chính là, hiện tại còn nghĩ đương nhiếp chính vương chắc phi đâu. Thật không biết nghĩ như thế nào. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có người chạy tới. Không hảo, Giang gia chết người. Giang Thiên Ngữ cả kinh, trong lòng lộ bột một chút. Không phải đâu. Liền như vậy một lát sau, liền có người đã chết. Ai đã chết? Giang Bạch chỉ nghi hoặc hỏi. Vừa mới lưu ra người cùng Giang Trường căn một nhà ở xô xô đẩy đẩy thời điểm, Giang Hữu Tài bị hắn muội muội Giang Liên Hoa một thất thủ đẩy ngã, đầu đụng vào một cục đá, người đường trường không có. Liên Chi phủ bên kia chính xử lý đâu? Giang Thiên Ngữ ngây dại. Bốn phía không ít người cũng đồng dạng ngây dại. Này, cũng quá đột nhiên đi. Mà lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết đem mọi người lực chú ý kéo lại. Giang Trường căn gia mụ La Sát còn tại đây đâu? Giang Thiên Ngữ yên lặng mà lui ra phía sau vài bước, rụt rụt cổ, nàng đống nhiên có chút trong lòng không khỏe là chuyện như thế nào. Lúc này, Liên Chi phủ lại đây, nhìn thấy Túc Vương Phi sau, hắn chạy nhanh hành lễ. Vương Phi nương nương, Giang Trường căn người một nhà ta muốn mang đi nha môn, Giang Liên Hoa lầm đẩy Giang Hữu Tài, dẫn tới Giang Hữu Tài đương trường bỏ mình, lưu ra người ta cũng muốn mang về hỏi chuyện. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đi thôi. Nên làm cái gì bây giờ, liền làm thế nào chứ? Là, hạ quan minh bạch. Liên Chi phủ mang theo người đem Giang ra mọi người rời đi sau, bốn phía người cũng tản ra. Chẳng qua, ngẫu nhiên trong đám người sẽ truyền đến vài đạo rất nhỏ thanh âm. Các ngươi nói, Giang gia thật sự có cái gì làm người một đêm bạo định ngôn linh ngọc sao? Chương 387 nhà chúng ta thật sự có ngôn linh ngọc sao? Chương 387 nhà chúng ta thật sự có ngôn linh ngọc sao? Kia đồ vật trông như thế nào a? Ai biết lời này thật giả nha? Đừng nói thật không thật, thật sự các ngươi dám đánh ngôn linh ngọc chủ ý sao? Ha ha, cũng là, đại gia vẫn là quá hảo tự mình tiểu nhật tử, đừng xen vào việc người khác hảo. Giang Thiên Ngữ nghe mọi người nghị luận, tâm tình phức tạp mà trở về nhà. Giang Trường Thanh lúc này tâm tình cũng có chút trầm thấp, lại không tốt, kia cũng là Giang gia người, người này đã chết, tóm lại làm người không như vậy thoải mái. Hơn nữa, liền như vậy một lát sau, quá ngoài ý muốn. Bạch Thị nhưng thật ra khai đến khai, khuyên ý nói, thế sự vô thường, các ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Bọn họ đây là tự làm bậy. Giang Thiên Ngữ tiểu tiểu thanh nói, lưu ra người là ta làm dạ kiếm đi thông chi, ai. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bạch Thị sờ sờ nàng đầu. Này không trách ngươi. Đẩy ngươi chính là Giang Liên Hoa, đó là mệnh. Phùng Thị cũng gật gật đầu, đúng vậy. Đó là mệnh, cùng ngươi không quan hệ. Ngữ bảo, ngươi cũng không thể nghĩ nhiều, biết không? Giang Thiên Ngữ cười nói, ta không có việc gì, ta là lo lắng các ngươi không tiếp thu được. Rốt cuộc bọn họ cũng họ Giang. Giang Thiên Ngôn tiểu tiểu thanh mà nói thầm, họ Giang người nhiều đi. Liên nhà bọn họ người nhất lan lộn. Hảo, không nói bọn họ. Giang Bạch Thuật hiện tại cũng là tâm tình phức tạp thực. Liên Yến Dung còn lại là lôi kéo Giang Thiên Ngôn, nhẹ giọng nói, ta là lo lắng kia người một nhà thực mau sẽ cho thả ra, đến lúc đó có thể hay không đem này oán khí rơi tại nhà chúng ta trên người. Giang Thiên Ngôn vừa nghe, cũng đau đầu lên. Ở hắn xem ra, đây là tất nhiên sự, Giang Trường căn gia kia mụ La Sát tuy rằng hắn cũng nên gọi một tiếng nhị ba mẫu, nhưng là người nọ thật để không nói lý. Oán hận chính mình ra là tất nhiên. Giang Thiên Ngữ nghe thấy đại tẩu cùng đại ca đối thoại, nàng suy nghĩ một chút mới nói. Ta cùng Liên Chi phủ nói một tiếng, làm cho bọn họ một nhà lưu này đi. Rời đi xong phong trấn, bớt việc, thiếu phiền thoái, cũng coi như cứu Giang Liên Hoa một mạng. Tuy rằng Giang Liên Hoa sinh tử nàng không ngờ, nhưng là nàng biết ra ra cùng cha bọn họ nhiều ít là có chút để ý, dù sao cũng là Giang gia người. Giang Trường Thanh vừa nghe, không khỏi gật đầu, đối. Lưu này đi, nếu không, giết người muốn đền mạng. Sự tình liền như vậy quyết nghị xuống dưới sau. Giang Thiên Ngữ cố ý làm dạ kiếm đi một chuyến Song Thành Chi Phủ. Lúc sau, Song Phong Trấn đến là an tĩnh rất nhiều. Liên tiếp hai ngày, Giang Thiên Ngữ ở nhà vội vàng làm nhiệm vụ thời điểm, không còn có người quấy rầy nàng, nàng Vạn Tiên Liên Động bài vị khí cũng thuận lợi lên tới Trung Giai Huyền Tiên. Lúc này, Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Thẩm Nhược Sương cũng đã tới rồi. Nạp Lan Kính Nghiệp một biết dạ kiếm bọn họ bắt một cái am hiểu phệ hồn linh mũi tên cung tiễn thủ, lập tức liền đem người trộm tới thẩm vấn. Mà bên kia, Nam Cung Túc Ảnh cũng ở hăng hái lên đường, hắn không có ngồi xe ngựa, mà là cùng Dạ Ẩn hai người cưỡi khoái mã, mã bất đình để mà chạy tới Song Thành. Ở Giang Thiên Ngữ Vạn Tiên Liên Động bài vị khí tới trung giai huyền tiên 520 cấp, chức nghiệp cấp bậc đạt tới kim giai 999 cấp thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh xuất hiện ở Thiên Tiểu Ngữ trước mặt. Mấy ngày không thấy, Nam Cung Túc Ảnh một phen trước mặt ý cười doanh doanh tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực, đóng lại cửa phòng, hảo hảo mà hôn một trận mới buông ra nàng. Có hay không tưởng ta? Nam Cung Túc Ảnh ảm ách thanh âm hỏi. Giang Thiên Ngữ vội gật đầu, tưởng. Ngươi có mệt hay không? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Ôm ngươi liền không mệt. Nam Cung Túc Ảnh đem người ôm đến mép giường, ôm sát nàng eo, lại nhịn không được hảo hảo hôn một trận. Nhìn trong lòng ngực gần ăn mặc kiếm tiểu nha đầu, Nam Cung Túc Ảnh hít sâu vài khẩu khí cũng chưa có thể bình phục tâm tình của mình. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi hiện tại Vạn Tiên Liên Động bài vị cái gì cấp bậc? Trung giai huyền tiên 520 cấp. Nam Ảnh ca ca, ngươi biết 520 là có ý tứ gì sao? Nam Cung Túc Ảnh tự hỏi một chút, sau đó nhẹ điểm hạ nàng đầu, ta yêu ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tức khắc vui vẻ, ai nha, nhà ta phu quân như thế nào như vậy thông minh đâu. Vật nhỏ, lại nỗ lực một chút, sớm một chút thượng tiên vị. Hắn sớm đã gấp không chờ nổi. Ta đã thực nỗ lực. Nam Ảnh ca ca, ta tay toan. Ta giúp ngươi ấn ấn. Ân. Bên trái điểm. Hào nột. Tay đừng đi xuống, bên phải điểm. Kia toàn thân đều ấn ấn, thả lỏng thả lỏng. Hai người ở trong phòng ngọt ngào chơi đùa thời điểm, Giang gia người đang ở dưới lầu chuẩn bị phong phú bữa tối. Kéo mấy ngày mới trở về Lâm Ngọc cùng Mai Thành vừa khéo đuổi ở Túc Vương trở về ngày này, bởi vậy, hai người ngồi lại có chút thành hoảng sợ thành úng. Giang Bạch chỉ nhìn Mai Thành cùng chính mình nữ nhi kia không tiền đồ bộ dáng, không khỏi mà nói, đều là người một nhà, khẩn trương cái gì. Ngọc Nhi, ngươi cũng là, sớm mấy ngày kêu ngươi, ngươi như thế nào mới trở về. Nương, chúng ta ngày đó nguyên bản cũng tính toán trở về. Nhưng ta bà nghe nói Giang gia có người đã chết, còn hạ đại lao, cho nên làm ta vãn một chút lại trở về. Lâm Ngọc nhỏ giọng mà nói. Nói xong, nàng còn nhìn Mai Thành liếc mắt một cái, trong lòng có chút oán trách. Mai Thành cũng chạy nhanh giải thích, nương, lần này chúng ta là thu thập đồ vật thu thập đến lâu rồi điểm, chúng ta chuẩn bị ở nhà nhiều trụ thượng một thời gian. Thúc Vương bọn họ sẽ ở nhà đái bao lâu a? Giang Bạch chỉ cũng không đa tâm, tuy ý nói là 3 tháng đế đi. Bọn họ lần này sau khi trở về, lần sau lại trở về sợ muốn khá dài thời gian, các ngươi hiện tại trở về trụ một thời gian cũng hảo, lần sau gặp mặt cũng không biết khi nào. Nương, tới thời điểm, ta nghe người ta nói khởi cái gì ngôn linh ngọc. Nhà chúng ta thật sự có ngôn linh ngọc sao? Lâm Ngọc tiểu tiểu thanh hỏi. Giang Bạch chỉ sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, ngươi nha đầu này đánh nào nghe tới. Lâm Ngọc ủy khuất mà cắn cắn môi, nương, ta chính là cảm thấy, nếu trong nhà có ngôn linh ngọc nói, vậy thật tốt quá. Nghe nói ngôn linh ngọc có thể làm nhân tâm tưởng sự thành. Nói không chừng, ta là có thể hoài thượng hài tử. Giang Bạch chỉ vừa nghe, tức khắc tới khí, ngươi hoài thượng hài tử là ngươi cùng Mai Thành sự, trên đời này đâu ra như vậy tốt sự. Một khối phá ngọc, có thể làm người muốn làm gì liền làm gì. Muốn thật là như vậy, ngươi cho rằng chúng ta Giang gia vì sao còn khốn cùng như vậy nhiều năm. Ngọc Nhi, tâm tư của ngươi đừng bị người dạy hư, đến lúc đó đừng trách nương tâm tàn nhẫn. Lâm Ngọc vừa thấy nương sinh khí, hốc mắt tức khắc đỏ, nương, ta không tâm tư khác, thật sự, ta chính là nghe người ta nói khởi, như vậy vừa hỏi. Ngươi mới trở về, là ai nói với ngươi khởi ngôn linh ngọc? Giang Bạch chỉ như suy tư gì mà nhìn chính mình nữ nhi. Lâm Ngọc không hề răng, Giang Bạch chỉ lại nhìn về phía Mai Thành. Mai Thành bị xem đến trong lòng có chút phát mao, dứt khoát liền ăn ngay nói thật, là ta nương nghe người ta nói. Ta nương cũng là nghe người ta nói. Khiến cho chúng ta hỏi một chút, nói là không chừng ngôn linh Ngọc hiền linh, Ngọc Nhi là có thể hoài thượng hài tử. Giang Bạch chỉ hư lạnh một tiếng, này tin tức truyền đến nhưng thật ra quảng. Nói thật cho các ngươi biết, lời này là từ Giang Trường căn gia truyền ra tới, nói chúng ta Giang gia có ngôn linh Ngọc. Nói Túc Vương có thể coi trọng ngươi muội muội là bởi vì ngôn linh ngọc nguyên nhân. Các ngươi cảm thấy, sẽ là nguyên nhân này sao? Nếu chúng ta Giang gia có ngôn linh ngọc, ngươi cảm thấy sẽ ở nhà của chúng ta. Ngươi kia hai cái bá bá là đèn cạn dầu, có thể làm này thứ tốt bị ngươi ra ra cầm, tặng ngươi muội muội. Chương 388 hắn không nghĩ giúp kia cọp mẹ lột tôm. Chương 388 hắn không nghĩ giúp kia cọp mẹ lột tôm. Lâm Ngọc không tiếng động mà lắc đầu, sẽ không. Nếu là Giang gia có tốt như vậy bảo vật, kia nhất định đến không được ra ra trong tay, càng đến không được tuổi còn nhỏ ngữ bảo trong tay. Mai Thành cũng là vẻ mặt xấu hổ, hắn tay hối làm Lâm Ngọc hỏi. Này nếu là chọc giận mẹ vợ, lại chọc giận đã là nhiếp chính vương phi Giang Thiên Ngữ, vậy không xong. Giang Bạch chỉ thấy nữ nhi một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, hảo, ngươi vẫn là tỷ tỷ, phải học được chính mình độc lập tự hỏi, ai nói có thể tin, ai nói không thể tin, ai nói lại là thử. Những việc này, đều phải các ngươi chính mình học được phán đoán. Ngữ bảo là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, phàm là nàng có cái gì đồ tốt, sẽ không nghĩ ngươi. Ta lời nói cũng nói trắng ra một ít, ta xem ngươi cùng Mai Thành này chuyện phòng the có chút vấn đề, các ngươi trừ bỏ nhìn xem đại phu, điều trị điều chỉnh thân thể, Ngọc Nhi, ngươi cũng có thể tìm thời gian cùng ngữ bảo tâm sự, nói chuyện tâm. Các ngươi là tỉ muội, không có gì khó mà nói. Mai Thành, ngươi nếu tới trong nhà, giúp đỡ làm điểm sự. Đại sự làm không được, vậy làm điểm khả năng cho phép việc nhỏ. Còn có, phải học được bảo hộ chính mình người nhà, không cần nghĩ giúp người ngoài thám thính cái gì tin tức. Chúng ta sẽ không hại ngươi, ngữ bảo cùng Túc Vương cũng hưng mà hại ngươi. Nếu các ngươi gặp được khó khăn, người ngoài sẽ giúp các ngươi sao? Sẽ không. Nhưng là, ngữ bảo cùng Túc Vương sẽ. Ngươi muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Mặt khác, không cần xúi dục Ngọc Nhi làm một ít nàng không muốn sự. Giang Bạch chỉ nói đến mặt sau đã thực nghiêm khắc, thực không khách khí, nàng hy vọng chính mình này con rể có thể trường điểm tâm. Mai Thành bị này buổi nói chuyện nói được mặt mặt thay đỏ, hắn hổ thẹn gật gật đầu, nương, ngài yên tâm, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Giang Bạch chỉ thấy hắn thái độ không tồi, khẩu khí cũng hòa hoãn một ít, ta biết ngươi kỳ thật là cái hiếu thuận hài tử, nhưng nói trở về, ngươi cũng lớn như vậy, không hề là hài tử, trưởng bối nói chuyện, ngươi cũng muốn quá đầu óc. Cũng không phải nói, chúng ta trưởng bối nói liền nhất định là chính xác. Ngươi hẳn là rõ ràng ta nói cái gì, ngươi nương nói cái gì, ngươi tuy rằng không thể ngỗ nghịch, nhưng là, cũng không thể nàng làm cái gì liền làm cái đó, đó là ngu hiếu. Nếu ấn ngươi nương cái kia tâm tư, ta làm Ngọc Nhi làm cái gì, có phải hay không nàng cũng đến làm theo. Nhưng ta nhưng có thời khắc tả hữu Ngọc Nhi tâm tư. Mai Thành cúi đầu, hắn biết chính mình sai rồi, hắn cũng biết mẹ vợ lần này là thật sự phát hỏa. Hảo! Hai ngày này Khang Nhi cùng Thiên Ngôn ở đi theo Dạ Kiếm luyện kiếm, ngươi không có việc gì thời điểm cũng đi theo học, coi như cường thân kiện thể. Hảo! Ta đã biết. Mai Thành sờ soạng trên chắn hãn, vội gật đầu. Ngọc Nhi, đi phòng bếp bưng thức ăn, trong chốc lát nên ăn cơm. Tiểu Bác, đi trên lầu kêu ngươi chủ nhân xuống lầu ăn cơm. Giang Bạch chỉ bỗng nhiên cười vô vô ở bên cạnh nghe lén nàng răn dạy người Tiểu Bác. Tiểu Bác dương cánh một phi, lập tức lên lầu. Chủ nhân, ăn cơm. Xuống lầu ăn cơm. Giang Thiên Ngữ nghe được Tiểu Bác thanh âm, lập tức sửa trên người quần áo, đối với gương lại khẽ một chút tóc. Lúc này mới đối đứng ở chính mình phía sau cười trộm nam nhân nói, đi rồi, xuống lầu ăn cơm. Thiên Tiểu Ngữ, buổi tối ta và ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ. Giang Thiên Ngữ phiết hạ miệng, ngươi không cần đi xem Nạp Lan kính nghiệp thẩm vấn phạm nhân A. Ta đây đi nhanh về nhanh. Ngươi đừng chạy đi linh ý gì quán, bằng không ta tìm không thấy ngươi. Đã biết. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng đi xuống lầu. Giang ra người ăn cơm thời điểm, Nạp Lan kính nghiệp chủ động mang theo Thẩm Nhược Xương tới. Thẩm Nhược Xương vẫn là thực khách khí. Tới thời điểm còn mang theo lễ vật, miệng cũng thực ngọn, thẳng chọc đến Giang gia người khen Nạp Lan kính nghiệp hảo phúc khí. Nạp Lan kính nghiệp tắc vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nhưng không cảm thấy chính mình phúc khí có bao nhiêu hảo. Ăn cơm thời điểm, trước kia nói nhiều Nạp Lan kính nghiệp lần này rất tán tĩnh, ăn đến cũng thực nghiêm túc. Chính là nhìn đến Nam Cung Thường Thường mà cấp Thiên Ngữ nha đầu hiệp đồ ăn, mà Thẩm Nhược Xương vẻ mặt ăn thuốc nổ nhìn chính mình thời điểm, hắn lại có điểm ủy khuất. Rồi dám luôn mãi. Hắn lao đại không tình nguyện mà cấp Thẩm Nhược Xương hiệp một con tôm bỏ vào trong chén. Mà Thẩm Nhược Xương lúc này vẫn cứ là trừng mắt hắn, cái này làm cho Nạp Lan kính nghiệp lập tức liền có chút bực. Dù sao đồ ăn đã hiệp, ngươi thích ăn thì ăn. Thẩm Nhược Xương còn lại là lười nhác nói một câu, cùng là nam nhân, có đôi khi người cùng người chi gian chính là kém xa như vậy. Nạp Lan kính nghiệp thật sự là chịu không nổi Thẩm Nhược Xương châm chọc niệm ai, hắn cắn răng nói, cùng là nữ nhân cùng nữ nhân chi gian chênh lệch cũng là rất lớn. Hai người này một đôi lời nói, trên bàn cơm tất cả mọi người chiều bọn họ nhìn lại đây. Giang Thiên Ngữ quét Nạp Lan kính nghiệp liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn xem chính mình bên người, đối chính mình các loại vô hơi bất trí nam nhân. Đồng dạng hai người mặt bàn đều có một đống tôm xác, bất quá, Túc Vương là cho nàng lột, Nạp Lan kính nghiệp là cho chính mình lột. Nàng tức khắc liền minh bạch Thẩm Nhược Xương bất mãn vì sao. Đúng lúc này, Nam Cung Túc Ảnh đại trường tay lại là đem chỉnh bàn tôm phóng tới Thiên Tiểu Ngữ trước mặt. Ngươi thích ăn. Ăn nhiều một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau mà nhìn Túc Vương, bất quá, ai cũng không dám ra tiếng. Giang Thiên Ngữ lại là ho nhẹ một tiếng, cái kia, mọi người đều ăn. Thị phu, ta Ngọc tỷ tỷ cũng thích ăn tôm tới. Ngươi học điểm. Nói, nàng đem tôm hướng Mai Thành cùng Nạp Lan kính nghiệp bên người thả chút. Mai Thành lần này cũng thông minh một hồi, vội cấp Lâm Ngọc cấp tôm mấy chỉ tôm, sau đó để vào Lâm Ngọc trong chén, sau đó nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái. Nạp Lan Kính Nghiệp bị này liếc mắt một cái bị nội thương tới rồi. Hắn cũng không phải như vậy xuẩn có được không, hắn xem đã hiểu, chính là, hắn không nghĩ giúp kia cọp mẹ lột tôm. Nàng lại không phải Thiên Ngữ nha đầu, hắn lại không có Nam Cung thích Thiên Ngữ nha đầu như vậy thích Thẩm Nhược Xương. Chính là, hiện tại tất cả mọi người nhìn hắn, hắn vẫn là khẽ cắn môi, bắt đầu lao đại không tình nguyện mà cấp Thẩm Nhược Xương lột mấy chỉ tôm. Thẩm Nhược Xương tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là thực nghề tình ăn, chẳng qua, ăn thời điểm, nàng thực dùng sức, vừa thấy chính là đem kia tôm trở thành Nạp Lan Kính Nghiệp ở cắn. Thật vất vả cơm nước xong, Nạp Lan Kính Nghiệp tìm cái lấy cớ, lập tức lôi kéo Nam Cung ra cửa, đem Thẩm Nhược Xương ném ở răng ra. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, ra cửa trước vẫn là cấp Thiên Tiểu Ngữ chào hỏi, tỏ vẻ chính mình sẽ sớm một chút trở về. Giang Bạch chỉ đem Túc Vương cùng Ngữ Bảo hai người hố động xem ở trong mắt, sau đó nương đi phòng bếp rửa chén công phu, đem Ngữ Bảo gọi vào một bên. Ngữ Bảo, ngươi đi trong phòng trang thượng chút đồ ăn vặt, đi trong viện ngồi ngồi, cùng Thẩm cô nương cùng ngươi Ngọc tỷ tỷ tâm sự. Trong chốc lát ta cho các ngươi pha trà, trứng bánh hoa quế. Ai? Giang Thiên Ngữ lên tiếng, lập tức đi bưng một ít ăn, đem Lâm Ngọc cùng Thẩm Nhược Xương kêu đi trong viện. Bởi vì trong viện có phòng hộ trận cùng sinh linh trận, chẳng sợ bên ngoài thực lãnh, nhưng là trong viện vẫn là rất thoải mái. Phóng thượng hai cái dạ linh châu, toàn bộ trong viện lại lượng lại mỹ. Nhìn Túc Vương Phi ở giàn nho thượng thả một viên dạ linh châu, Thẩm Nhược Xương cười nói, ngươi cũng không sợ rơi xuống quăng ngã nát. Chương 389 ta lưu không được ta phu quân tâm. Chương 389 ta lưu không được ta phu quân tâm. Không có việc gì, sẽ không rơi xuống. Đặt ở mặt trên ánh sáng hảo điểm, không chói mắt. Giang Thiên Ngữ hướng trong miệng tắc viên nửa tháng anh đào, sau đó ý bảo các nàng, ăn nha. Thiên Ngữ, ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Thẩm Nhược Xương sâu kín mà thở dài một hơi. Lâm Ngọc lúc này cũng nhỏ giọng mà phụ họa một câu, ta cũng hâm mộ Ngữ muội muội. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt. Đầu tiên là nhìn có chút cô đơn Thẩm Nhược Xương, ngươi cùng Nạp Lan Kính Nghiệp cãi nhau à. Thẩm Nhược Xương gật gật đầu, từ kinh thành xuất phát bắt đầu, một đường xảo đến nơi đây. Vì cái gì xảo à? Giang Thiên Ngữ có điểm nghi hoặc. Ở nàng xem ra, Nạp Lan Kính Nghiệp kỳ thật cũng không phải như vậy hùng hổ dọa người người, như thế nào gặp gỡ Thẩm Nhược Xương liền thay đổi một người dường như. Có đôi khi không thể nói tới, một chút việc nhỏ cũng có thể xảo đã lâu. Các ngươi nói, ta có phải hay không lớn lên giống cái nam nhân bà à? Làm hắn một chút hứng thú cũng không có. Thẩm Nhược Xương lần này là thật sự có điểm bị thương. Trước mặt ngoại nhân, Nạp Lan Kính Nghiệp liền trang đối nàng hảo điểm ý nguyện đều không có, diễn đều không muốn cùng nàng diễn. Mà nàng, trước mặt người khác vẫn là rất sĩ diện. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời vấn đề này, bất quá Lâm Ngọc lại là thực nghiêm túc mà nói, sẽ không, ngươi sao có thể giống nam nhân bà đâu. Ngươi thật xinh đẹp à, dáng người cũng hảo, thanh âm cũng ôn nhu, còn rất có khí chất. Đối người cũng có lễ phép. Người thực tốt. Ở Lâm Ngọc trong mắt, Thẩm Nhược Xương thật là danh môn quý nữ, nào nào đều hảo, thực hoàn mỹ. Thẩm Nhược Xương bật cười, chính là, ta lưu không được ta phu quân tâm. Nói đến cũng không sợ các ngươi chê cười, hắn cũng không chịu chạm vào ta, còn tổng nói ta cùng cái nam nhân dường như, làm hắn không có hứng thú. Ta tuy rằng ngày thường tùy tiện, không hướng trong lòng đi, nhưng ta cũng là nữ nhân, nói nhiều, ta cũng sẽ khổ sở. Giang Thiên Ngữ như mày. Nạp Lan Kính Nghiệp như vậy hôn đàn sao? Hắn như thế nào cùng cái đàn bà dường như? Lâm Ngọc cũng nói, nhìn không ra Nạp Lan công tử là người như vậy nha. Ta cảm thấy hắn rất có lễ phép, cũng thực rộng rãi, là cái thực hảo ở chung người. Các ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Hắn trước mặt ngoại nhân đều khá tốt, chính là chán ghét ta. Ta có đôi khi tức giận đến rất muốn tấu hắn, nhưng mỗi lần thật sự làm như vậy, ta cũng thực hối hận. Giang Thiên Ngữ vô vô nàng có chút lạnh băng tay. Một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ngươi tốt. Hắn là đang ở phúc chung không biết phúc. Chỉ mong đi. Chính là, ngày này nếu làm ta chờ lâu lắm, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, kia muốn ta cho ngươi một chút cái gì dược sao? Không, là cho ngươi một chút đặc chế hương, chính là làm trên người của ngươi phát ra mị lực hương hoàn. Thật sự có loại này hương hoàn sao? Sẽ thương tổn hắn sao? Thẩm Nhược Xương tò mò hỏi. Giang Thiên Ngữ cười nói, ngươi thật đúng là chính là thực thế hắn suy nghĩ. Hắn nói ngươi giống nam nhân, có lẽ đang nói ngươi không có nữ nhân vị, ta đây cho ngươi dựa theo chính ngươi mùi thơm của cơ thể điều chế một ít đặc thù hương liệu, thời gian dài, trên người của ngươi sẽ có thuộc về chính ngươi mùi hương, sẽ dễ dàng làm người thân cận. Thẩm Nhược Xương vừa nghe, lập tức hướng bên người nàng lại gần chút, nghe nghe, trên người của ngươi cũng rất thơm, rất dễ nghe, Túc Vương có phải hay không đặc biệt thích trên người của ngươi hương vị a? ngươi cái này là cái gì dược? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta là không tắm rửa, hôm nay luyện một ngày đang ăn dược, là dược hương. Dược hương thực nâng cao tinh thần, làm người cảm thấy thoải mái. Ngữ bảo, ngươi cũng có thể vì ta điều một ít hương sao? Lâm Ngọc thẹn thùng mà nói. Nàng cũng tưởng chính mình hương hương. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, một ngụm ứng thừa xuống dưới, đương nhiên có thể, chờ ngày mai ta trước thu thập một ít cánh hoa, đến lúc đó cho các ngươi điều chế hương liệu. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định có thể bảo đảm cái gì. Nạp Lan Kính Nghiệp đối với ngươi chỉ sợ là có khúc mắc. Thẩm Nhược Xương không được tự nhiên gật gật đầu, ta biết, hắn là cảm thấy tân hôn đầu đêm ta cưỡng bách hắn, hắn liền không muốn lại đụng vào ta, cảm thấy ta thô tục. Hơn nữa, hắn nguyên bản liền không thích ta. Lâm Ngọc nghe Thẩm Nhược Xương nói, đồng nhiên tò mò mà nhìn chính mình muội muội, ngữ bảo, ngươi cùng Túc Vương sẽ cãi nhau sao? Giang Thiên Ngữ hồi ức một chút, cản quá miệng, nhưng cãi nhau hẳn là không xào đi. Thẩm Nhược Xương cười nói, Túc Vương nào bỏ được hung nàng, Nạp Lan Kính Nghiệp đều nói, Túc Vương giống như đem cả đời nhu tình kiên nhẫn đều dùng ở hắn tiểu nha đầu trên người. Cãi nhau phỏng chừng là không có khả năng. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cũng không nhất định, gặp được không cao hứng sự, ta còn là sẽ tức giận. Chỉ có thể nói, hắn tương đối có kiên nhẫn đi. Luôn có biện pháp làm ta nhanh chóng nguôi giận. Thẩm Nhược Xương thở dài một hơi, Nạp Lan Kính Nghiệp chỉ biết chọc ta sinh khí, hắn không có khả năng hống ta nguôi giận. Đây là khác nhau. Lâm Ngọc cũng tiểu tiểu thanh nói, Mai Thành có đôi khi giống cái đầu gỗ giống nhau, có sự không nói rõ, hắn cũng là không thể tưởng được, có đôi khi ta sinh nửa ngày khí, hắn cũng không biết ta ở khí cái gì. Lời này Giang Thiên Ngữ không hảo tiếp, bởi vì, nàng phát hiện mỗi lần nàng cảm xúc một khi có chút biến hóa, người nào đó tinh nam nhân cơ hồ là lập tức liền hiểu rõ. Ngữ bảo, ta có thể hỏi Lâm Ngọc nói nửa ngày cũng không có nói hoàn chỉnh. Thẩm Nhược Xương cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì nha, như vậy khó có thể mở miệng. Lâm Ngọc mặt đỏ lên, túi đầu, rất là thẹn thùng mà nói, ta chính là muốn biết, này chuyện phòng the giống nhau bao lâu một lần là bình thường, một lần bao lâu là bình thường. Thẩm Nhược Xương vừa nghe tức khắc cũng xấu hổ, vấn đề này nàng đáp không được a. Cho nên, nàng nhìn về phía ba người chung nhất được sủng ái Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng làng ốc, cái này nàng cũng không biết nha. Không hào đáp sao. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Lâm Ngọc lúc này cổ cũng đỏ, có chút hối hận chính mình hỏi như vậy cái vấn đề. Thẩm Nhược Xương ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta là rất muốn trả lời ngươi, bất quá, ta tự thân không cái này thể nghiệm. Bất quá, nếu một người nam nhân thích một nữ nhân, hẳn là hàng đêm đều sẽ nghĩ yêu thương ngươi. Chính là bao lâu vấn đề này ta cũng không biết. Dù sao Nạp Lan Kính Nghiệp thành thân đêm đó là tương đương không được, mấy cái hô hấp gian liền kết thúc. Hắn đó là đối ta không có hứng thú, ta biết. Lâm Ngọc vừa nghe, tức khắc khổ mặt, bởi vì nhà nàng Mai Thành cũng không sai biệt lắm a. Chính là, hắn nói hắn đối chính mình rất có hứng thú, chính là khống chế không được kia gì. Loại này bệnh muốn như thế nào chị a? Giang Thiên Ngữ lúc này là muốn chạy, cái này để tài nói thêm gì nữa, nàng muốn luôn cũng a. Nhưng cố tình lúc này, Thẩm Nhược Xương đông nhiên vô vô Lâm Ngọc tay, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng cũng nhất định không cần cùng Túc Vương so, Túc Vương không phải người thường. Ta hiện tại đều hoài nghi, ngươi ngữ muội muội có phải hay không chịu nổi Túc Vương lan lộn. Không tin ngươi hỏi nàng. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, một câu bật thốt lên mà cũng, ta đây cũng không có thể nghiệm qua a, ta cũng không biết. Chương 390 ngươi là mũi chó a. Chương 390 ngươi là mũi chó a. Thẩm Nhược Xương cùng Lâm Ngọc cơ hồ là đồng thời há to miệng, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng. Cái gì kêu nàng cũng không có thể nghiệm quá. Bốn phía an tĩnh một lát, Thẩm Nhược Xương mạnh hít một hơi. Ngươi cùng Túc Vương không động phòng hoa chúc a? Này không thể đi. Túc Vương phi hình tượng sớm đã thâm nhập Nam Linh quốc người tâm, không ít người đều đoán, bọn họ không thành thân trước liền ở bên nhau, hiện tại Thiên Ngữ nói nàng không có thể nghiệm quá. Không có thể nghiệm quá cái gì? Giang Thiên Ngữ buồn bực mà nhìn này hai nữ nhân, các ngươi đã quên, hai tháng nhị nha, lúc ấy Thái Hậu không sai biệt lắm muốn băng rồi, lại sau đó chính là xử lý Thái Hoàng Thái Hậu hậu sự, lại lúc sau ta đi chùa Thanh Sơn. Nàng lời nói thực minh bạch, bọn họ không có thời gian. Thẩm Nhược Xương lại là vẻ mặt quái dị, hiện tại có thời gian nha. Hơn nữa, Túc Vương cư nhiên như vậy thanh thuần sao? Dựa. Hắn cư nhiên nhịn được. Biết Túc Vương cư nhiên không chạm qua Thiên Ngữ khi, nàng đối Nạp Lan Kính Nghiệp bất mãn đột nhiên liền không như vậy mãnh liệt. Cùng Túc Vương so, Nạp Lan Kính Nghiệp kia hỗn đản tính cái rắm. Nàng coi như Nạp Lan Kính Nghiệp học tập Túc Vương tu thân dưỡng tính. Một nghĩ như vậy, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Mà Lâm Ngọc giờ phút này lại là lo lắng lên, ngữ bảo, Túc Vương, hắn sẽ không có cái gì khôn kể chi nghiện đi. Nàng nhớ rõ hắn cùng Mai Thành đính thân, còn không có thành thân, hắn liền gấp gáp đến cùng cái gì dường như, thành thân trước một đêm thậm chí còn trộm bò nhà hắn tường viện, thiếu chút nữa bị người trong nhà phát hiện. Giang Thiên Ngữ lần này thực nghiêm túc mà trả lời vấn đề này, không có, hắn thực khỏe mạnh, ta cho hắn đem quá mạch, chúng ta chỉ là có một ít đặc thù kế hoạch, là ta yêu cầu hắn trước bất đồng phòng. Kia Túc Vương đối với ngươi thật tốt, loại sự tình này cũng chịu dựa vào ngươi. Lâm Ngọc lần này là thật sự hâm mộ. Bất quá, nàng cũng thực vì Ngữ Bảo cảm thấy vui vẻ, nữ nhân cả đời này có thể tìm được một cái dụng tâm che chở chính mình nam nhân cũng không dễ dàng, huống chi, người nam nhân này còn có cao quý thân phận, vô thượng quyền lực. Ở biết Ngữ Bảo cùng Túc Vương không có phu thê chi thật khi, Lâm Ngọc cùng Thẩm Nhược Sương đều có ăn ý rời đi đề tài. Lúc này, Giang Bạch chỉ bánh hoa quế cũng trưng hảo, nàng thịnh hảo điểm tâm, lại phao một bình trà nóng cho các nàng đoan lại đây. Liên Yến Dung tắm rửa một cái lại đây, thấy Ngữ Bảo cùng Lâm Ngọc các nàng ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm khi, nàng cũng bưng cái ghế chạy tới. Giang Bạch chỉ cười cười, để lại không gian cho các nàng mấy cái tiểu nhân, chính mình đi trong phòng cùng chính mình đại tẩu nói chuyện phiếm đi. Mai Thành đứng ở cửa nhìn vài lần, sau đó bị Giang Thiên Ngôn bọn họ kêu đi rồi. Mấy cái tiểu nữ nhân díu dít hàn huyên thật lâu, thẳng đến Túc Vương trở về, các nàng mới từng người tan. Trở lại phòng, Nam Cung Túc Ảnh túi đầu hôn hôn nàng phấn nộn kiểu mềm cánh ngôi. Buổi tối ăn bánh hoa quế. Ngươi là mũi chó A. Giang Thiên Ngữ cười đẩy ra hắn, giơ tay lau môi. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mị hạ đôi mắt, ta còn biết ngươi hôm nay xuyên yếm là hồng nhạt. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi hôn ta một chút, ta nói cho ngươi. Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở mép giường, đối với đứng tiểu nha đầu vây vây tay. Giang Thiên Ngữ hồ nghi mà nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi đến gần hắn, rất phối hợp ở hắn trên môi hôn một cái. Nam Cung Túc Ảnh nhân thể ôm nàng eo, gia tăng nụ hôn này. Liên ở cảm giác trong lòng ngực tiểu nha đầu muốn đẩy ra hắn thời điểm, hắn tay vòng tới rồi nàng phía sau lưng, cười nói, ngươi mỗi kiện yếm đai lưng dài ngắn ta đều biết, mặt liêu ta đều rất quen thuộc, cho nên, sẽ không sờ lầm. Giang Thiên Ngữ trên mặt nháy mắt nhiễm một mảnh dạng mây đỏ, nàng đai lưng tan. Đúng rồi, Nam Ảnh ca ca, người nọ cung khai sao? Giang Thiên Ngữ nhanh chóng rời đi đề tài. Ân, hắn chủ nhân chính là ngươi nghe được quá, cái kia tự xưng bổn tọa nam nhân, bất quá, người nọ thực thần bí, hắn thuộc hạ cũng không có gặp qua gương mặt thật, chỉ biết hắn đang tìm kiếm Nôn Linh Ngọc, âm thầm thao tác không ít người, Ngọc Thanh Sư Thái cũng gia nhập bọn họ tổ chức, tuy manh mối đảo không ra, người hàm độc tự sát. Giang Thiên Ngữ nhíu mày, đã chết nha. Ân, không quan trọng, đã chết liền đã chết đi. Kia vạn độc điện người đâu? Bọn họ đến song phong trấn sao? Tới rồi, bắt một cái, đã chết. Chạy thoát một cái. Kia lần trước ta làm ngươi gọi người nhìn chằm chằm Tả Nguyên Ấn đâu, ngươi sau lại không cùng ta nói. Ta làm Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn chằm chằm, Nạp Lan Kính Nghiệp nói hắn không có bất luận cái gì xui xẻo dấu hiệu, sau lại hắn còn đi theo Tả Nguyên Ấn đi một chuyến Hoa Nguyệt lâu, nhưng giống như bị phát hiện. Không có xui xẻo a, này liền có điểm kỳ quái. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, Tả gia nhân thân thượng có phải hay không cũng có cái gì đặc thù bảo vật a? Lúc trước ở chùa Thanh Sơn, sau lại Tả Du Kỳ cũng không chịu vận đen trên cao mũi tên ảnh hưởng, này trong đó có phải hay không có cái gì vấn đề? Thiên Tiểu Ngữ, ngươi rời đi ta lực chú ý rất nhiều lần, ngươi cho rằng ta đáp ứng ngươi chờ tiến hành rồi tiên duyên lôi kéo lại động phòng, ngươi liền có thể quang điểm hỏa, bất diệt phát hỏa sao? Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, ta không có đốt lửa nha. Nàng cũng không có trêu chọc hắn được không? Nam Cung Túc Ảnh nhắc nhở một câu, có chuyện ngươi không phải không thể nghiệm quá sao? Muốn hay không hiện tại thể nghiệm một chút? Giang Thiên Ngữ nháy mắt dại ra, ngay sau đó chính là mặt đỏ. Này ai nói với ngươi? Rõ ràng đây là hôm nay buổi tối nàng cùng Thẩm Nhược Sương còn có Ngọc Tỷ Tỷ lời nói, xem như vốn riêng lặng lẽ lời nói, lúc ấy cũng không ai, hắn làm sao mà biết được. Nam Cung Túc Ảnh chọn hạ mi, có thể nói động vật nhưng không ngừng tiểu bắt chúng nó. Người Giang Thiên Ngữ cứng họng. Nàng đã biết, là Phi Ưng, Nạp Lan Kính Nghiệp Phi Ưng. Lúc ấy liền Phi Ưng cùng Phi Linh chúng nó ở bên cạnh. Không được. Ngày mai nàng đến cùng Thẩm Nhược Sương nói một tiếng, Nạp Lan Kính Nghiệp ra hỏa này quá tặc, cư nhiên làm Phi Ưng đương nội ứng. Thiên Tiểu Ngữ, không làm cuối cùng một bước, chúng ta cũng sẽ có một cái thực tốt thể nghiệm. Ta sai rồi. Têu Phu Quân. Phu Quân. Thiên Tiểu Ngữ, nếu không, chúng ta không cần tiên duyên lôi kéo đi. Không được. Không có cửa đâu. Vậy ngươi làm ta hảo hảo ôm một cái. Hảo. Làm ta hảo hảo thân thân. Không muốn. Không có. Kia phối hợp một chút. Hôm sau, cơ hồ một đêm chưa chợp mắt, Giang Thiên Ngữ ủy khuất treo ở nào đó mang theo cười xấu xa nam nhân trên người. Nàng mệt mỏi quá, rõ ràng cũng không kia cái gì, chính là bởi vì mộ vị gia lôi kéo nàng đem động phòng hoa trúc sở hữu bước đi chuẩn bị bài vài biến, nàng hiện tại là lại thẹn lại vây. Nam Cung Túc Ảnh thân thân nàng bởi vì bất mãn mà hơi hơi xỉu cái miệng nhỏ, tối hôm qua thân trên nghiệm tới rồi sao? Giang Thiên Ngữ quay đầu không xem hắn, nàng hiện tại không nghĩ để ý đến hắn. Hôm nay buổi tối tiếp tục. Giang Thiên Ngữ rốt cuộc quay đầu trừng mắt hắn, ngươi hôm nay hồi Túc Vương hành quán trụ. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên cười, hắn nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, không lại đậu nàng, nghe Dạ Kiếm nói, ngươi nói phải cho ta mua giày. Chương 391 ta sợ ngươi trong chốc lát sẽ hoài nghi nhân sinh. Chương 391 ta sợ ngươi trong chốc lát sẽ hoài nghi nhân sinh. Ân, mua, nhưng không nghĩ tặng cho ngươi. Giang Thiên Ngữ ngạo kiêu mà quay mặt đi, ở trên mặt hơi mỏng mà làm một tầng phấn mặt, che giấu trên mặt thanh ngân cùng tiểu tụy. Nhìn trong gương nhân tinh thần lên, nàng mị mị thay đổi một bộ quần áo đi xuống lầu. Nam Cung Túc Ảnh chậm rãi theo ở phía sau, trong lòng mị mị mà hồi ức tối hôm qua thượng tốt đẹp. Hắn tối hôm qua thiếu chút nữa liền không nghĩ tuân thủ chính mình hứa hẹn. Cũng may, ở Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này trên người lạc đầy thuộc về chính mình dấu vết, tâm tình của hắn nhưng xem như bình phục rất nhiều. Giang gia cơm sáng thực phong phú, Nam Cung Túc Ảnh ăn uống cực hảo, mà Giang Thiên Ngữ lại khắc thường mà ăn thật sự thiếu. Ăn một lần quá cơm sáng, Giang Thiên Ngữ nhanh chóng lên lầu, sau đó vào Linh Y Y quán, bắt đầu rồi điên cuồng làm nhiệm vụ hình thức. Theo sau theo kịp Nam Cung Túc Ảnh thấy trong phòng khi không có ai, vẻ mặt mà bất đắc dĩ. Nha đầu này đến là sẽ trốn. Chờ tới rồi giữa trưa, kia nha đầu còn không có ra tới khi, hắn có điểm tiểu buồn bực. Đặc biệt là ở Phùng Thị gọi bọn hắn xuống lầu ăn cơm khi, hắn có điểm tiểu thương cảm. Hắn tiểu nha đầu là cố ý trừng phạt chính mình đâu. Giang gia người ở nhìn đến chỉ có Túc Vương một người xuống lầu khi, mọi người đều rất kỳ quái. Phùng Thị càng lo lắng hỏi, ngữ bảo đâu, nàng là không thoải mái sao? Như thế nào không xuống dưới ăn cơm? Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, làm nàng chính là có chút mệt mỏi, đang ngủ, nói trễ chút lại ăn. Phùng Thị vốn đang tưởng nói lên lầu nhìn xem, Giang Bạch Thuật tắc lặng lẽ kéo hạ tay nàng. Phùng Thị lập tức hiểu ngầm lại đây, không có hỏi lại. Mà Lâm Ngọc còn lại là cúi đầu, sau đó lén lút nhìn Túc Vương liếc mắt một cái. Nàng như thế nào cảm thấy Túc Vương là ở nói dối đâu? Bất quá, liền tính là nói dối, nàng cũng không dám nói, nàng cũng không dám hỏi nào. Không có Thiên Tiểu Ngữ ở, đồ ăn giống như không thế nào hương, Nam Cung Túc Ảnh giữa trưa không ăn nhiều ít liền lên lầu. Chính là, hắn tiểu nha đầu một buổi trưa cũng không có xuất hiện, làm hại hắn một mình lưu thủ không khuê một buổi trưa. Chạng vạng thời điểm, hắn tưởng Thiên Tiểu Ngữ tổng muốn xuống dưới ăn cơm chiều đi. Chính là, kia nha đầu hình như là không đói bụng, cư nhiên vẫn như cũ không ra tới, lúc này làm hắn thật là có chút sốt ruột. Không ngừng hắn sốt ruột, Giang gia người cũng bắt đầu nóng nảy. Phùng Thị xoa xoa tay, bất an mà nhìn Túc Vương, ngữ bảo một ngày không xuống lầu, nên tỉnh ngủ đi. Nếu không, ta đi lên nhìn xem đi. Giang Bạch Thuật cũng là có chút cấp, bất quá, hắn vẫn là nói, chờ một chút đi, đói bụng tổng hội xuống lầu. Nói. Hắn đem chính mình tức phụ kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, ta suy nghĩ, ngữ bảo có phải hay không cùng Túc Vương cãi nhau, ta xem Túc Vương cũng có chút tâm thần không yên. Ai, này đó hài tử. Phùng Thị thở dài, lại cũng không hảo trách móc nặng nề Túc Vương. Ở tất cả mọi người ăn cơm, tụ ở dưới lầu nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Thiên Ngữ xuất hiện. Nàng một bên xuống lầu, một bên hoạt động xuống tay chân. Nhìn đến chính mình nương ở bao hoành thánh, nàng xoa xoa chính mình bụng, ủy khuất mà nói, nương. Ta đói bụng. Phùng Thị quay đầu lại nhìn chính mình nữ nhi, buồn cười mà nói, nhưng xem như xuống lầu. Nương đều lo lắng ngươi cả ngày ngủ choáng váng. Giang Thiên Ngữ phiết hạ miệng, ta hôm nay luyện một ngày đan dược, nơi nào ngủ. Ta chờ một chút ăn no liền đi ngủ. Phùng Thị ngẩn ra, ngươi không ngủ a? Kia Túc Vương nói như thế nào? Nửa câu sau lời nói nàng chưa nói xuất khẩu, bởi vì nguyên bản ở trong sân xem Thiên Ngôn bọn họ luyện kiếm Túc Vương vào được. Muốn ăn cơm vẫn là ăn hoành thánh. Nương cho ngươi làm. An Hoành Thánh. Hành, ngươi chờ một chút. Phùng Thị nhanh chóng bao xong trên tay cuối cùng một cái Hoành Thánh, sau đó bao Hoành Thánh đi phòng bếp. Nam Cung Túc Ảnh nhìn trống cằm ngồi ở bàn ăn biên Thiên Tiểu Ngữ, di hạ ghế, ngồi ở bên người nàng. Còn sinh khí. Giang Thiên Ngữ nhẹ chọn hạ mi, ta mới không tức giận đâu. Kiếp như thế nào không ra. Đã quên. Giang Thiên Ngữ đánh cánh áp. Chuyên tâm làm nhiệm vụ thời điểm nàng vẫn là thực hưng phấn, nay một thả lỏng lại. Nàng cảm thấy buồn ngủ quá. Thiên Tiểu Ngữ, nhìn ta. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí nghiêm túc một ít. Giang Thiên Ngữ tức giận mà nhìn hắn, nhìn ngươi, ngươi có thể ăn a? Cửa vừa lúc đi ngang qua Liên Yến Dung nghe được Thiên Ngữ muội muội cùng Túc Vương đối thoại, nhịn không được rối rối cổ, cười một chút, sau đó chạy nhanh chạy ra. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ nhéo hạ nàng phấn nộn gương mặt, là ta sai rồi, lần sau ta sẽ một vừa hai phải. Ngươi đói bụng một ngày, cha mẹ ngươi còn tưởng rằng ta và ngươi cãi nhau, buổi tối thiếu chút nữa không cho ta cơm chiều ăn. Giang Thiên Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi gạt người, ta cha mẹ mới sẽ không như vậy. Kia nói cho ta, ngươi hôm nay thăng nhiều ít cấp. Nam Cung Túc ảnh tay duỗi ra, nhưng đem thả lỏng phòng bị Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong ngực. Ta lên cao giai huyền tiên. Nhiều nhất lại có hai ngày, ta là có thể đến thượng tiên vị. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên vặn bung ra hắn tay. Lập tức nàng nương muốn vào tới. Nam Cung Túc ảnh không nghĩ thả người, chính là nha đầu này còn không có ăn cơm, hắn đành phải buông tay. Không nhiều lắm trong chốc lát, Phùng Thị bưng một chén lớn hoành thánh tiến vào, thấy Túc Vương ngồi ở Ngữ Bảo bên cạnh, còn cố ý nhiều cầm một cái không chén. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua Túc Vương trước mặt không chén, yên lặng mà hướng bên trong phân một ít, sau đó bưng chén đi sân. Nam Cung Túc ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ tránh ra, hắn cũng bưng chén đi theo đi sân. Như thế nào không ở bên trong ăn? Xem ta ca bọn họ luyện kiếm A. Đang ở luyện kiếm Giang Thiên Ngôn nghe được chính mình muội muội thanh âm, đồng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, muội muội, ta gần nhất kiếm thuật tiến bộ rất lớn, đều có thể nhất kiếm chém đứt nhánh cây. Giang Thiên Ngữ nga một tiếng, liền chuyên tâm ăn cái gì? Liên Yến Dung ở bên cạnh cười cái không ngừng, dạ kiếm kiếm như vậy hảo, ngươi cầm một cây nhánh cây chém không ngừng, kia mới có quỷ. Ta chém chính là có tay như vậy thô thô chi côn, ngày thường dùng đao đều phải chém mười mấy đao. Giang Thiên Ngôn biện giải nói. Dù sao hắn cảm thấy chính mình hiện tại rất lợi hại. Mai Thành cũng lực đính hắn, đúng vậy, Thiên Ngôn ca hiện tại rất lợi hại, dạ kiếm, kia thanh kiếm, ta cầm lấy tới đều lao lực. Giang Thiên Ngôn đắc ý mà nói, muội muội, ngươi khinh công tuy rằng không tồi, nhưng ngươi cũng sẽ không kiếm thuật đi, chờ ngươi ăn xong rồi, chúng ta trong chốc lát tới sò kiếm thế nào. Giang Thiên Ngữ hồ nghi mà nhìn chính mình cái này ngốc ca, ngươi xác định muốn cùng ta so sao. Giang Thiên Ngôn cực kỳ nghiêm túc gật đầu, xác định nha. Dạ kiếm nói, ngươi ngày thường còn sẽ đi theo Túc Vương luyện công, nhưng kiếm thuật xác thật chẳng ra gì, ngươi còn cần hảo hảo luyện tập mới được. Dạ kiếm vô chán, hắn là ý tứ này sao? Hắn tuy rằng nói Vương Phi kiếm thuật so nàng khinh công kém chút, nhưng chưa nói Vương Phi kiếm thuật thật sự kém a. Ca, ta sợ ngươi trong chốc lát sẽ hoài nghi nhân sinh. Nói, nàng nâng tay, phòng bếp ngoài cửa một đoạn chưa phách chém thành xài đầu gỗ liền đón gió bay lên. Ngay sau đó, nàng lấy chiếc đũa tay huy một chút, dạ kiếm trong tay kiếm liền đến trên tay nàng. Nàng cầm kiếm ở không trung tùy tiện múa may vài cái, kia đầu gỗ liền ở không trung múa may kiếm hoa hạ điêu thành một phen một kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Hôm nay bạo càng năm vạn tự, đã càng xong Nga. Truy càng tiểu khả ái nhóm thỉnh điểm điểm cất chứa, nhiều hơn đầu phiếu Nga. Ái các ngươi. Chương 392 nhà mình chủ tử hảo hèn mọn A. Chương 392 nhà mình chủ tử hảo hèn mọn A. Giang Thiên Ngôn ngơ ngác mà dương miệng, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn muội muội cư nhiên là dùng kiếm cao thủ. Thật là lợi hại. Liên Yến Dung ánh mắt trong trẻo mà nhìn Ngữ muội muội. Này cũng quá thần đi. Chính là dạ kiếm cũng là dại ra một lát. Hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, Vương Phi là như thế nào đem trong tay hắn kiếm cấp lấy quá khứ. Thật giống như, có một con vô hình tay vặn bung ra hắn tay. Nam Cung Túc ảnh còn lại là duỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ điêu khắc một kiếm cấp cầm lại đây, cẩn thận mà đánh giá một trận. Ân, thân kiếm mượt mà bóng loáng, kiếm hoa văn cũng thực lưu sướng, cũng không tệ lắm. Giang Thiên Ngữ mới vừa ăn hướng trong miệng tắc một cái hoành thánh, nghe được hắn bình luận chỉ là không tồi, miệng nàng phình phình mà, đôi mắt mở rất lớn nhìn hắn, cũng chỉ là cũng không tệ lắm a. Vậy ngươi tới một cái lợi hại. Đại gia nghe nàng này vừa nói, lập tức tới hứng thú, chính là dạ kiếm cũng là vẻ mặt chờ mong. Nam Cung Túc ảnh nhẹ nhàng thế nàng liêu hạ trên trán sợi tóc, kia không tức giận, về sau cũng không chuẩn lấy quên thời gian vì từ không để ý tới ta. Đáp ứng rồi, liền cho ngươi biểu diễn một cái lợi hại. Giang Thiên Ngữ hàm hồ mà lên tiếng, ân. Nam Cung Túc ảnh nhìn nàng một cái, sau đó cầm trong tay Thiên Tiểu Ngữ vừa mới điêu khắc một kiếm, ở không trung khoa tay múa chân vài cái, sau đó mọi người liền thấy một kiếm ở không trung giống sinh bảo bảo giống nhau, sinh ra rất rất nhiều đem tiểu một kiếm. Hơn nữa môi đem tiểu mục kiếm cư nhiên giống khai phong đao, một bay ra đi, cư nhiên đem trong viện một cái ghế đá cấp phách nát. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên một bàn tay che hạ đôi mắt, ngươi đừng phá hư của công A. Đó là ta mãi mãi thích nhất ngồi vị trí. Nam Cung Túc ảnh sửng sốt một chút, nhưng thực mau bình tĩnh mà đối dạ kiếm nói, ngày mai cấp trong viện đổi một bộ bàn đá. Là, chủ tử. Dạ kiếm chạy nhanh theo tiếng. Liên Yến Dung nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới bị phách toái ghế đá biên. Kiểm tra lên. Ở xác định ghế đá là bị vũ khí sắc bén bổ ra khi, nàng có chút không thể tin được nhặt lên một phen mới bàn tay dài ngắn một kiếm. thứ này còn có thể chém cục đá. Đây là lấy lực hóa kiếm, đem lực lượng quán chú đến một kiếm trên người, hiện tại tá lực, ngươi là nhìn không ra gì đó. Giang Thiên Ngữ bình tĩnh mà vì chính mình đại tẩu giải thích nghi hoặc. Liên Yến Dung không hiểu ra sao, ngữ muội muội hình như là cái gì đều sẽ. Muội muội, ngươi đây là như thế nào luyện? Giao giao ta. Giang Thiên luôn lúc này xem như phục hồi tinh thần lại, xem chính mình muội muội ánh mắt đó là đỏ mắt tới rồi cực điểm. Ngươi đi theo Dạ Kiếm hảo hảo học đi. Ta đây là thiên phú. Nói xong, nàng quay đầu ngồi một bên ăn hoành thánh đi. Giang Thiên luôn bất đắc dĩ, hảo đi, từ nhỏ muội muội thiên phú liền so với hắn hảo, học cái gì đều hắn mau, chính là dưỡng chỉ điểu cũng so với hắn dưỡng thông minh. Nam Cung Túc Ảnh cũng không lại xem bọn họ luyện kiếm, mà là đi tới Thiên Tiểu Ngữ bên người. Ăn ngon sao? Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn, làm gì, ngươi muốn ăn a? Ta không ngại ngươi uy ta một ngụm. Nam Cung Túc Ảnh ở nàng bên cạnh ngồi xuống, liền như vậy nhìn nàng. Giang Thiên Ngữ chỉ trong tay hắn chén, đi phòng bếp lấy đôi đũa, chính mình ăn. Chính mình ăn không hương. Giang Thiên Ngữ. Hai người lẫn nhau xem sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Giang Thiên Ngữ thỏa hiệp, uy hắn một cái hoành thánh. Bàng quan một màn này Dạ Kiếm nghiêng nghiêng người không dám xem. Nhà mình chủ tử hảo hèn mọn A. Ăn uống no đủ, Giang Thiên Ngữ không ở dưới lầu nhiều đãi, trực tiếp lên lầu ngủ. Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng muốn tìm Thiên Tiểu Ngữ cho chuyện, tâm sự, nhưng lại luyến tiếc đánh thức nàng, cuối cùng chỉ có thể là yên lặng mà nhìn nàng, ảo tưởng nha đầu này vạn tiên liên động bài vị lên tới thượng tiên vị kia một ngày. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ sáng sớm liền bắt đầu rồi một ngày tân nhiệm vụ. Đầu tiên là đi Lạc Tinh Sơn dược viên thu hoạch đại lượng dược liệu, sau đó đem ngày hôm qua ở Vạn Nguyên không gian thổ thượng gieo trồng hoa hoa thảo thảo cung cấp thu hoạch, bắt đầu cấp Thẩm Nhược Xương cùng Lâm Ngọc để luyện hương phấn. Tiểu nha đầu sáng sớm tựa như một con cần lao tiểu ong mật, Nam Cung Túc Ảnh còn ở Thiên Tiểu Ngữ nhìn, nhưng theo toàn bộ trong nhà liền tinh luyện hương khí quanh quẩn, trong thân thể hắn thú huyết chi khí dần dần mà có chút sôi trào lên, xem Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt cũng là nhiễm khác nhan sắc. Hít sâu vài khẩu khí sau, hắn đành phải đi xuống lầu. Hắn không thể lại cùng Thiên Tiểu Ngữ ở chung một phòng. Thiên Tiểu Ngữ luyện hương thời điểm kêu kiều mị bộ dáng hắn vừa thấy liền xúc động, Thiên Tiểu Ngữ trong mắt chỉ có hoa, mà trong mắt hắn cũng chỉ có nàng, cũng chỉ tưởng phát gục nàng. Chính là, tới rồi dưới lầu, hắn vẫn như cũ có thể ngửi được trên lầu phiêu xuống dưới mùi hoa, hắn tâm thần dần dần phiêu xa. Làm sao bây giờ, hảo tưởng lên lầu. Dạ Kiếm thấy chính mình chủ tử tâm thần không chừng, đánh bạo nói, chủ tử, chúng ta muốn ra cửa sao? Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, lập tức gật đầu, đúng vậy, ra cửa. Vạn Độc Điện phái tới mật thám ở nơi nào? Hôm nay hắn muốn đích thân đi rút nảy viên ám đinh. Lần này bọn họ không dám đến Song Phong Trấn, tựa ở tại Song Thành, bất quá bọn họ lần này thực cẩn thận. Chúng ta người vừa xuất hiện, bọn họ là có thể trước tiên thu được tin tức, bọn họ trên người khả năng còn có cái gì đặc thù phòng truy tung trí bảo. Đi, đi Song Thành. Một lát sau, Thúc Vương mang theo Dạ Kiếm rời đi. Ở trong sân luyện kiếm Giang Thiên luôn nhìn bọn họ bóng dáng, buồn bực không thôi, vì cái gì hắn cảm giác Túc Vương vừa mới rời đi thời điểm trên người có sát khí. Đối, có sát khí. Hắn hiện tại cư nhiên có thể cảm ứng được sát khí, hắn kiếm thuật nhất định là tinh tiến. Trên lầu, Giang Thiên Ngữ luyện chế hảo hương hoàn, lại làm trong chốc lát nhiệm vụ mới xuống lầu. Biết Túc Vương cùng Dạ Kiếm đi ra ngoài sau, nàng ăn bữa sáng, đem một túi hương phấn cùng một ít hương hoàn cho Lâm Ngọc, dứt khoát lại tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Ngày này, hai người ai bận việc nấy, Giang Thiên Ngữ cơ hồ một ngày đều đãi ở trên lầu, mà Túc Vương cũng là đêm dài chưa về. Thừa dịp nữ nhi tắm rửa thời điểm, Phùng Thị nhỏ giọng hỏi, Ngữ bảo, ngươi một ngày đều ở trên lầu đọc sách, luyện đan, đều không có cái gì thời gian quan tâm Túc Vương. Đang ở phao tắm Giang Thiên Ngữ ngốc một chút, ta thực quan tâm hắn a. Nói xong, nàng chính mình đều có chút hoài nghi. Ta không quan tâm hắn sao? Phùng Thị thấy nữ nhi căn bản là không có ý thức được, nàng hạ giọng nói, hôm nay Túc Vương đi ra ngoài một ngày, ngươi đều không có quan tâm một câu. Cũng không hỏi vừa hỏi hắn khi nào trở về. Còn có, ngày đó ngươi cùng Ngọc Nhi các nàng nói chuyện khi ta cũng kỳ thật nghe thấy được, ngươi cùng Túc Vương còn không có viên phòng có phải hay không? Giang Thiên Ngữ đột nhiên há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Nàng không hỏi Túc Vương hành tung, kỳ thật là cảm thấy, chỉ cần chuyện của hắn làm tốt, tự nhiên liền đã trở lại, hỏi cũng liền như vậy. Hơn nữa, nàng cũng có chính mình sự phải làm a. Nàng cũng rất vội. Đến nỗi không viên phòng. Cái này, nàng vô pháp giải thích a. Nhìn chính mình nương lo lắng biểu tình, nàng nuốt nước miếng, tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, nương, ta cùng Túc Vương cảm tình khá tốt, chúng ta không viên phòng, là bởi vì một ít ngoài ý muốn. Chương 393 bạo, vạn thần tiễn mộ bên kia bạo. Chương 393 bạo, vạn thần tiễn mộ bên kia bạo. Phùng thị ý có điều chỉ mà nói, ở kinh thành nói là cố ý ngoại ta có thể lý giải, kia hiện tại đâu, hiện tại các ngươi ở tại trong nhà có thể có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi ca cùng ngươi tẩu tử đều không ở trên lầu ở, đủ an tĩnh. Ngươi cùng Túc Vương cũng thành thân một thời gian, cũng không thể thật lâu không có phu thê chi thật. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, cái kia ta không phải không có phương tiện sao. Ngươi thiếu tới, ta lưu ý qua, ngươi mấy ngày này cũng không có tới Quý Thủy, rất phương tiện. Túc Vương tinh khí thần cũng hảo, xem ngươi ánh mắt người từng trải đều hiểu, ngươi nha đầu này cũng không thể vẫn luôn lấy không có phương tiện vì từ cự tuyệt. Ta xem hôm nay buổi sáng Túc Vương đi thời điểm, thường thường mà xem trên lầu, lại là không tha, lại là bất đắc dĩ, ngẫu nhiên còn một bộ rất muốn xông lên lầu cảm giác. Ta không nghe thấy các ngươi cãi nhau, vậy có khả năng là bởi vì này phương tiện sự giận dỗi. Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây dại, Túc Vương liền một ánh mắt, nương liền liền tưởng nhiều như vậy. Nàng cũng không biết sáng sớm thượng, nhà nàng Túc Vương đại nhân ánh mắt cư nhiên như vậy hấp dẫn. Liền ở nàng ý thức sắp rời nhà trốn đi thời điểm, nàng nương bỗng nhiên lại tới nữa một cái vương tạc, ngữ bảo, nương còn rất muốn ôm cháu ngoại trai, ngươi cùng Túc Vương chạy nhanh sinh cái hải tử đi. Nghe nói sang năm 2 tháng nhị là cái ngày lành, tốt nhất hải tử có thể ở lúc ấy sinh ra. Giang Thiên Ngữ, hảo, nương không nói chuyện với ngươi nữa. Nương ngày mai cho ngươi cùng Túc Vương làm chút ăn ngon, hảo hảo bổ bổ. Túc Vương sau khi trở về, ngươi đối hắn hảo điểm, nhiệt tình điểm. Giang Thiên Ngữ luôn cuống, chạy nhanh nói, nương, cái kia, không cần bổ, chúng ta có kế hoạch. Nương, ngươi có phải hay không nghe ai nói bậy nha? Ta cùng Túc Vương cảm tình nhưng hảo, chúng ta cũng không có cãi nhau, càng không có giận dỗi. Hai tử cũng không có khả năng ở sang năm 2 tháng nhị sinh, chúng ta còn muốn đi vạn thần tiễn mộ. Đến lúc đó có cái hải tử nhiều phiền toái a. Phùng thị vừa nghe lại không vui, ngươi nha đầu này là vẫn luôn cảm thấy hải tử phiền toái nha. Không, không. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh lắc đầu. Nàng cũng không thể nói hải tử phiền toái, hải tử nhiều đáng yêu a. Nàng hiện tại tin tưởng vững chắc, nhất định là có người ở chính mình nương trước mặt khua môi múa mép, chỉ là nàng không có chứng cứ. Chờ chính mình nương tránh ra, nàng nhanh nhẹn tắm xong lên lầu. Bóng đêm tiệm thâm, Túc Vương chưa về. Giang Thiên Ngữ một người giàu dĩ địa điểm cháy lò, ngồi ở thảm thượng làm nhiệm vụ. Chỉ là, nàng khó được có chút thất thần. Nam ảnh ca ca là buổi sáng đi ra ngoài, đến bây giờ như thế nào còn không trở lại đâu. Liên ở nàng nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, nàng vạn tiên liên động bài vị khí thượng, đại sơn tiền bối thỉnh cầu gặp gỡ tín hiệu điên cuồng mà chớp động lên. Giang Thiên Ngữ trong lòng biết có thể là có cái gì việc gấp, chạy nhanh điểm đánh tiếp thu mời. Tiểu đáng thương, Linh Tức Đan. Ngươi có linh tức đan sao? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, không có. Làm sao vậy? Là lại ra cái gì đại sự sao? Đại Sơn tựa ở chạy bộ, hắn điều chỉnh một chút hô hấp nhanh chóng nói, bảo, vạn thần tiễn mộ bên kia bảo, có người không biết nổ tung vạn thần tiễn mộ nào lộ không gian thông đạo, hiện tại mở ra một cái thượng cổ bí cảnh. 2 cái canh giờ trước, vô số người chạy tới nơi đó, bất quá, tiến vào thời điểm gặp khó khăn, kia nhập khẩu còn có một cái thượng cổ trận pháp. Phàm là có một tia linh khí dao động đều sẽ bị mạt sát. Nói cách khác, đại gia vô pháp tiến vào trong đó. Nhưng sau lại có người dùng linh tức đan, ẩn nấp hơi thở, chấn áp linh khí dao động, thuận lợi tiến vào. Bên này hẳn là có đặc thù linh áp trận pháp, vạn tiên liên động bài vị khí cùng tiên linh hệ thống ở chỗ này cư nhiên vô pháp sử dụng, ta lại trở về chạy hảo xa mới cùng ngươi liên hệ thượng. Hiện tại thật nhiều người đều bắt đầu phản hồi giá cao cầu mua linh tức đan đi. Ta mới vừa ở vạn tiên liên động bài vị khí thượng nhìn đến có người tuyên bố nhiệm vụ, 10 vạn liên động điểm cầu mua một viên linh tức đan, chức nghiệp cấp bậc cũng là phiên mấy chục lần. Ngươi có thể hay không luyện chế linh tức đan? Sẽ nói chạy nhanh tổn thượng một ít, không cần bỏ lỡ cơ hội này a. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, 10 vạn liên động điểm cầu mua một viên linh tức đan. Hảo tâm động a. Chính là, nàng sẽ không luyện chế linh tức đan a. Nàng nhanh chóng lấy quá chính mình đan phương đại điển nhìn lại xem. Sau đó tiếc nuối mà trả lời, ta bên này không có linh tức đan luyện chế phương pháp. Bằng không ta nhưng thật ra có thể thử xem. Đại Sơn sửng sốt, dược tiên phủ người nhất định có linh tức đan đan phương. Dược tiên phủ hiện tại dược liệu không đủ, bọn họ muốn luyện linh tức đan, khẳng định sẽ khuyết thiếu dược liệu. Nếu bọn họ đi Lạc Tinh Sơn dược viên tìm ngươi điều phối dược liệu, đến lúc đó ngươi hỏi một chút xem, có thể hay không làm dược tiên phủ người cho ngươi cái đan phương. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ sẽ không cấp. Đáng tiếc. Hắn cảm thấy, nếu tiểu đáng thương nơi này có thể có linh tức đan, nhất định sẽ ra tới hoàn mỹ cấp bậc linh tức đan. Linh tức đan phẩm chất nếu là kém, xâm nhập kêu bí cảnh nhập khẩu trận pháp khẳng định sẽ linh diệt. Vạn thần tiễn mộ bên kia là tạc ra tới một cái gì bí cảnh nha. bên trong có rất nhiều bí bảo sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Đại Sơn có chút kích động nói, nghe nói là viễn cổ thần khải thời đại cổ hoang bí cảnh, có người sáng sớm đến quá cổ hoang tàng bảo đồ mảnh nhỏ, nói ngôn linh ngọc năm đó bị táng nhập vạn thần tiễn mộ, kỳ thật chính là vì phong ấn kia cổ hoang bí cảnh. Đến nỗi bên trong có cái gì, kia ai biết được. Nhưng nhất định là có vô số thiên địa chí bảo. Hung chi, vẫn là một cái như vậy cổ xưa một bí cảnh. Nhất định là bởi vì vạn thần tiễn mộ sắp sửa mở ra, cho nên bí cảnh đồng bộ giải phong. Nghe Đại Sơn tiền bối kích động hưng phấn mà lời nói, Giang Thiên Ngữ lòng mang cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Cổ hoang bí cảnh, cổ hoang tàng bảo đồ, nàng hệ thống đã từng xuất hiện quá nha. Chỉ là, đó là trước kia a. Nàng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, nàng hệ thống đã từng xuất hiện cái kia cổ hoang tàng bảo đồ nhất định là thật sự, lại còn có không phải mà nhỏ. Làm sao bây giờ, lại cảm thấy chính mình tổn thất lớn, hảo bi thương là chuyện như thế nào? Tiểu đáng thương, nếu ngươi có linh tức đan, cho ta lưu một chút ta, làm ơn. Đại Sơn tiền bối này nhất bái thác, Giang Thiên Ngữ mạc danh cảm thấy chính mình thật là tiểu đáng thương. Đã từng, liền có như vậy một phần bảo tàng ở chính mình trước mặt, chính là, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem, không có tiền mua. Hiện tại, nàng cảm thấy chính mình nhất định có thể mua, chính là nhân gia không xuất hiện. Tâm hảo mệt là chuyện như thế nào a? Đáp ứng rồi tiền bối sau, Giang Thiên Ngữ không có lại vội vã làm vạn tiên liên động bài vị khí thượng nhiệm vụ, mà là nghĩ như thế nào mệt người khác, kiếm lấy hệ thống tích phân. Chỉ có nơi này hệ thống tích phân nhiều, nàng mới có khả năng mua được đặc thù đồ vật. Nói không chừng, nàng vẫn như cũ có cơ hội mua được cổ hoang tàng bảo đồ. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng bắt đầu có chút hối hận sáng sớm lộng chết Tam Thanh Sư Thái. Nữ nhân này lúc ấy trói lại đi trên núi chém chặt cây, khiêng khiêng đầu gỗ gì đó, phỏng chừng cũng có thể giúp nàng tránh điểm tích phân. Thật là tính sai. Từ từ, linh tức đan cũng rất quan trọng, cho nên, nàng còn phải nghĩ cách học tập linh tức đan luyện chế phương pháp mới được. Đang nghĩ ngợi tới, vạn tiên liên động bài vị khí thượng lại có người tìm nàng. Chương 394 ta đi cho ngươi muốn đan phương. Chương 394 ta đi cho ngươi muốn đan phương. Lúc này đây, tìm nàng người là Bách Cảnh Thánh Tôn. Tiểu Ngữ nha đầu, hôm nay vạn thần tiễn mộ bên kia ra kiện đại sự, bị tạc ra tới một cái thần khải thời đại cổ hoang bí cảnh, không biết ngươi có hay không nghe người ta nói khởi. Ta gần nhất khả năng muốn qua đi bên kia một chuyến, ngươi nha đầu này muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, ta cũng có thể đi sao? Chúng ta bên này vạn thần tiễn mộ còn không có mở ra đâu. Các ngươi bên kia hẳn là cũng nhanh. Ngươi nếu như đi, chỉ cần trước thời gian đến các ngươi bên kia vạn thần tiễn mộ tìm được không gian bích họa chung kia đem 6 sắc không gian khóa là được, ở mặt trên tích thượng một giọt chính mình huyết, ta có thể nghĩ cách cho ngươi mở ra không gian chỉ dẫn về nguyên trận, đem ngươi tiếp dẫn lại đây. Giang Thiên Ngữ tâm thần khẽ nhúc nhích, nàng muốn đi nha. Chính là, nàng kỳ thật cũng không nghĩ một người đi a. Nàng suy xét một chút, sau đó ngọt ngào hỏi, ra ra, ta có thể dẫn người đi sao? Bách Cảnh Thánh Tôn cười, muốn mang thượng nhà ngươi phu con nhà, hành, mang theo liền mang theo đi. Ta xem ngươi vạn tiên liên động bài vị khí đến cao giai huyền tiên, thực mau nên thượng tiên vị, ngươi nếu là đến vạn thần tiễn mộ phía trước có thể đạt tới thượng tiên vị, ta liền giúp các ngươi sớm một chút hoàn thành tiên duyên lôi kéo, đến lúc đó mang lên hắn cũng liền không quan hệ. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức gật đầu, hành, ta nhất định sẽ nỗ lực. Phỏng chừng nhiều nhất lại có 3-4 thiên, ta là có thể đến thượng tiên vị. Ngươi nha đầu này nhưng sẽ linh tức đan luyện chế. Nếu ngươi sẽ cái này, phỏng chừng một ngày là có thể tới thượng tiên vị. Lần này cần linh tức đan người nhưng nhiều, đều có người cầu đến ta bên này. Dược tiên phủ kia mấy cái lão nhân cũng tới ta bên này thử vài lần. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng là muốn học tập luyện chế linh tức đan, chính là không có đan phương nha. Hiện tại nghe được Bách Gia Gia nhắc tới, nàng vẫn là hỏi một câu, ta không có linh tức đan đan phương. Nếu là có, ta dược liệu cũng đủ, ta cảm thấy ta cũng là có thể luyện chế ra tới. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa nghe, không khỏi mà cười nói, này linh tức đan kỳ thật cũng là phân phẩm chất, thấp phẩm linh tức đan sẽ luyện chế người có không ít, nhưng kia phỏng trường đi bí cảnh khi là không dùng được. Chân chính tốt linh tức đan mới có thể chịu được cổ hoang bí cảnh nhập khẩu không gian trận pháp khảo nghiệm, người bình thường thật đúng là luyện không tới. Hoàn mỹ cực tuyệt phẩm linh tức đan dược tiên phủ cũng chưa mấy viên. Ngươi nếu là tưởng thí luyện, ta đi cho ngươi muốn trường đàn phương tới. Ân, ta thử xem. Cũng không biết luyện chế linh tức đan dược thảo được không tìm kiếm. Bách Cảnh Thánh Tôn ha ha cười, ngươi nha đầu này không phải đấu giá tới rồi cái kia Lạc Tinh Sơn dược viên sao? Nếu khuyết thiếu dược liệu, ngươi lấy Lạc Tinh Sơn dược viên chủ nhân thân phận vạn tiên liên động một chút, chính mình phát cái nhiệm vụ, thực mau liền gom đủ. Lại nói tiếp, ngươi nha đầu này còn rất có đầu óc, cư nhiên đấu giá tới rồi kia dược tiên phủ dược viên. Ngươi là không biết, Dược Tiên phủ kia mấy cái lao nhân kỳ thật tâm tình tích tụ đã lâu. Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng mà cười cười, ta nguyên bản là tưởng cùng vị kia dược hiển thánh nhân nói, đưa bọn họ tính sai dược viên còn cho hắn, là hắn không cần, đâm lao phải theo lao. Còn hỏi ta rất nhiều vấn đề, hỏi ta đến từ nơi nào, ta liền nói ta đến từ Bách Linh Thánh Thiên. Không có việc gì, ta cùng Dược Tiên phủ kia mấy cái lão nhân rất thủ. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi đã tiếp nhận Lạc Tinh Sơn dược viên, là ở Vạn Tiên Liên Động bài vị thượng tìm người hỗ trợ tiếp quản sao. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, thực mau nghĩ tới một vấn đề, nàng hiện tại có thể xuyên qua đến Lạc Tinh Sơn dược viên A, kia tiên linh vực vạn thần tiễn mộ ly Lạc Tinh Sơn dược viên có bao xa A. Nàng giống như thiếu một phần tiên linh vực bản đồ. Nghĩ nghĩ, nàng chủ động giải thích một chút, ra ra, ta cùng ngươi nói cái tiểu bí mật. Kỳ thật ta gần nhất ta ở tiên linh hệ thống thượng mua được một cái thực thần kỳ đồ vật, tiêu trăm giới thang, là cái dương giống nhau đồ vật, lúc ấy ta đem Lạc Tinh Sơn dược viên khế đất một bỏ vào đi, ta là có thể xuyên qua không gian, tới Lạc Tinh Sơn dược viên. Bất quá, cũng chỉ có thể tới Lạc Tinh Sơn dược viên phạm vi, ta liền thuận thế tiếp quản Lạc Tinh Sơn dược viên. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe xong sửng sốt một hồi lâu mới nói, trăm giới thang mãi lục giới trí bảo, nhưng đã sớm mất tích mấy chục vạn năm, hiện tại cư nhiên đến ngươi trên tay. Này xem ra thật là ý trời. Phía trước ngươi cửa hàng bị thiên đạo bài xích, không phải là bởi vì chuyện này đi. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt ngốc, đương nhiên không phải như vậy. Nhưng nàng cũng không biết như thế nào giải thích, cho nên đành phải không thể nề hà mà thở dài một hơi, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lúc ấy tiên linh hệ thống thượng cũng không có gì đồ vật hảo mua, ta là tùy tiện mua. Ta vốn dĩ cho rằng cái kia là cây thang đâu. Kết quả mua được tay phát hiện là rất nhiều cái dương nhỏ. Sau lại ta còn mua cái hải dương nhất hảo, kết quả lại là cái dương. Sau đó ta lại mua cái hải dương số 2, kết quả lại là cái dương. Lúc ấy nhưng đem ta buồn bực hỏng rồi. Nàng nói được rất thú vị, thanh âm tiểu tiếu lại thực hoạt bát, Bách Cảnh Thánh Tôn nghe nghe cư nhiên bị chọc cười. Lần trước có người vì tạc vạn thần tiễn mộ, dùng thiên đạo kính, dẫn tới tiên linh vực hệ thống không xong. Có người nhân cơ hội hoa đại đại giới tiếp vào thượng cổ tiên linh hệ thống, mua tới rồi thượng cổ bảo vật. Ngươi nha đầu này phỏng chừng là vận khí tốt, nhặt của hời. Giang Thiên Ngữ kinh sợ, này trừ bỏ tiên linh hệ thống, còn có cái gì cổ tiên linh hệ thống a? Bách Cảnh Thánh Tôn cười giải thích, có. Cổ tiên linh hệ thống cấp bậc so với tiên linh hệ thống muốn cao, cổ tiên linh hệ thống mở ra một lần là muốn tiêu hao đại lượng công đức chi lực cùng linh khí, cho nên cổ tiên linh hệ thống cũng là thân phận tượng trưng. Tiên linh vực hiện tại đã không vài người có tư cách dùng. Bất quá mỗi năm đều sẽ có như vậy những người này, vì được đến thượng cổ bảo vật mà mạnh mẽ mở ra cổ tiên linh hệ thống, mỗi đến lúc này, tổng hội có mấy cái may mắn người đi theo chịu huệ, mua được một ít lục giới hiếm thấy trí bảo. Nguyên lai là như thế này, ta đây thật sự hảo may mắn. May mắn giống nhau đều là cùng với tự thân khí vận, chỉ có trên người có tụ có công đức chi lực nhân tài có thể được đến này phân may mắn. Ngươi nha đầu này mỗi ngày y y người bán dược, may mắn một chút là bình thường. Giang Thiên Ngữ gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Ở nàng xem ra, trên người tụ có công đức chi lực người chẳng phải chính là thánh nhân. Nàng cảm thấy chính mình nhưng không có như vậy vĩ đại. Nha đầu, ta đi cho ngươi muốn đan phương đi, ngươi trước chờ. Bách Cảnh Thánh Tôn màu tím tiểu nhân ảnh thực mau biến mất. Giang Thiên Ngữ cảm thấy chờ cũng là nhàm chán, thuận tay lại làm mấy cái nhiệm vụ. Bất quá, thực mau nàng liền phát hiện, cầu mua linh tức đan người nhiều lên, mà bởi vì các nơi thiếu hóa, này liên động điểm cũng liền cọ cọ mà hướng lên trên trướng lên. Ước sau 15 phút tả hữu, Bách Cảnh Thánh Tôn lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa nhanh nhẹn mà cho nàng truyền tống tới một trương đan phương. Đây là linh tức đan đan phương, ta giúp ngươi hỏi một chút luyện đan phải chú ý địa phương. Này yêu cầu 11 loại bất đồng thuộc tính dược liệu tới luyện chế, nhưng lại không thể lây dính tự thân hơi thở, đây mới là tốt linh tức đan. Thành đan thời điểm, muốn từng cái dùng bất đồng thuộc tính bảo vật trấn áp đan linh. Chương 395 chuẩn làm cho bọn họ hâm mộ đến muốn kêu ra ra. Chương 395 chuẩn làm cho bọn họ hâm mộ đến muốn kêu ra ra. Giang Thiên Ngữ cẩn thận mà nghe, đồng thời cũng ở nhanh chóng kiểm tra đan phương. Luyện cái linh tức đan, còn muốn như vậy nhiều phụ trợ luyện đan bảo vật sao? Nhìn một lần đan phương, nàng ở trong đầu hoàn chỉnh mà bắt chước một chút, nàng cảm thấy, chính mình không sử dụng những cái đó phụ trợ bảo vật cũng có thể luyện. Nàng vạn dẫn đan trận hoàn toàn có thể chấn áp đan linh, hơn nữa tuyệt không sẽ làm bất đồng thuộc tính đan linh cùng đan khí hỗn loạn lẫn lộn. Nói cách khác, nàng quang tìm những cái đó phụ trợ luyện đan bảo vật không biết muốn tìm bao lâu, tưởng luyện thành linh tức đan, cũng không biết là năm nào tháng nào sự. Nha đầu, ngươi nhưng đem trọng điểm nhớ kỹ. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy nàng không có gì vấn đề, không khỏi mà hỏi nhiều một câu. Dược Tiên phủ kia mấy cái lao nhân nói, khắc đan dược khả năng dựa thiên phú cùng bảo vật phụ trợ là có thể luyện chế, nhưng là linh tức đan yêu cầu rất cao, còn phải tự thân tu vi cao, có thể đồng thời sử dụng cùng chấn áp nhiều loại bất đồng thuộc tính đan linh, này cũng không phải là một người tuổi trẻ quang có thiên phú luyện đan sư có thể dễ dàng luyện thành. Ta nhớ kỹ, chính là còn thiếu mười mấy vị dược liệu, ta đến lúc đó nhìn nhìn lại. Trước, khuyết thiếu dược liệu ngươi trước chính mình ngẫm lại biện pháp, ta muốn lại đi một chuyến vạn thần tiễn mộ bên kia, tới rồi kia phụ cận, liền không thể cùng ngươi liên hệ. Ba ngày sau ta lại tìm ngươi, nhìn xem ngươi nhưng lên tới thượng tiên vị. Tốt. Kia ngài cũng chú ý an toàn. Yên tâm, ta chính là đi trước nhìn xem, thăm dò đường. Ra ra, ngài chờ một chút. Nói, Giang Thiên Ngữ đem một cái trang có các loại đan dược tiểu bố bao truyền lại qua đi. Đây là ta gần nhất luyện chế đan dược, ta mua được một quyển vạn tiên phủ xuất phẩm sách thuốc đan phương bách khoa toàn thư, gần nhất vẫn luôn ở học tập luyện chế mặt trên đan dược. Tạm thời liền học được này đó đan dược luyện chế phương pháp. Ngài muốn hay không cho ta giám định một chút đan dược phẩm chất? Bách Cảnh Thánh Tôn bên kia an tĩnh một lát, theo sau đông nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi liền dưỡng thần đan đều sẽ luyện chế nha. Ta đây không lo lắng ngươi, linh tức đan ngươi cũng nhất định có thể luyện chế ra tới. Không tồi, ta vừa mới dùng một cái dưỡng thần đan, này không thể so dược tiên phủ kia cửu tinh dược thánh luyện chế kém. Ngươi hảo hảo học, có cái gì vấn đề tới hỏi ta. Bách Cảnh Thánh Tôn cao hứng học rồi. Hắn cái này ra ra đường đến quá có mặt. Quay đầu lại hắn đem này dưỡng thần đan hướng kia dược tiên phủ kia mấy cái lao nhân trước mặt một phóng, hà, chuẩn làm cho bọn họ hâm mộ đến muốn kêu ra ra. Dặn dò tiểu nha đầu vài câu, hắn đắc ý mà hướng vạn thần tiễn mộ bên kia đi. Vừa được đến đan phương, mỗ vị ra lại không có trở về, nàng cũng bất chấp rất nhiều, dứt khoát đi Lạc Tinh Sơn dược viên chuẩn bị dược liệu đi. Lạc Tinh Sơn dược viên rất lớn, nàng nhất này tuy rằng mỗi ngày sẽ đến cái một hai lần. Nhưng kỳ thật cũng không có đi mỗi cái góc đi một lần. Hiện tại nàng là thật sự khuyết thiếu một ít dược liệu, cho nên nàng bắt đầu cẩn thận mà quen thuộc Lạc Tinh Sơn dược viên, tìm kiếm chính mình khuyết thiếu dược liệu. Còn đừng nói, chờ nàng tìm một vòng, thật đúng là chính là tìm được rồi năm dạng khuyết thiếu dược liệu. Nàng lập tức nổ trồng một ít dược vạn nguyên không gian thổ thượng gieo trồng, sau đó bắt đầu sử dụng ngũ hành linh quyết nhanh chóng mà đào tạo này đó dược liệu. Liên ở nàng thu hoạch một số lớn dược liệu, chuẩn bị tuyên bố một cái vạn tiên liên động nhiệm vụ thời điểm, nàng đỗng nhiên tiếp thu tới rồi dược tiên phủ tinh truy mời gặp gỡ tin tức. Nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, nhanh chóng lựa chọn tiếp thu mời. Ngữ đại nhân, ngài ở Lạc Tinh Sơn dược viên đi, ta xem Lạc Tinh Sơn ngoại sao trời trận bị đốt sáng lên. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta ở, vừa mới lại đây. Chờ một chút liền đi rồi. Tinh truy vội vàng nói, ngữ đại nhân, chúng ta dược tiên phủ yêu cầu một đám dược liệu, ta có thể tiến vào ngắt lấy một ít dược liệu sao? Có thể, ngươi vào đi. Giang Thiên Ngữ lập tức lấy ra bí chìa khóa, mở ra dược viên nhập khẩu. Thức mau, Tinh Truy đi đến. Nhưng là ở nhìn thấy không có mang mặt nạ ngữ đại nhân khi, hắn lại cả người đều ngây ngẩn cả người. Hảo Mỹ A. Trước mắt nữ tử mặt như kiều nguyệt, mắt tựa sao trời, môi anh đào mỉm cười, một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ linh động lại loa mắt, nhu mị tóc dài tựa ánh trăng khuynh tiết mà xuống, nón nà ra thị sấn kia tuyệt sắc khuynh thành thần nhan, toàn bộ màn trời tinh quang tựa hồ đều có chút ảm đạm đi xuống. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước mang mặt nạ ngữ đại nhân cư nhiên là một người tuổi trẻ cực tiểu, có được tuyệt sắc dung mạo thiếu nữ. Ngữ! Ngữ đại nhân! Ngươi! Giang Thiên Ngữ lúc này mới nhớ tới, nàng cũng không có mang mặt nạ. Tính, không mang liền không mang đi, dù sao tiên linh vực cũng không có vài người nhận thức nàng. Tinh Truy, ngươi yêu cầu cái gì dược liệu, chính mình đi ngắt lấy đi. Tinh Truy phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh trả lời, bởi vì vạn thần tiễn mộ sự. Hiện tại cầu mua linh tức đan người rất nhiều, ta lại đây lấy một ít luyện chế linh tức đan dược liệu. Giang Thiên Ngữ nhìn nhìn hắn, tùy ý mà nói, Lạc Tinh Sơn dược viên bên này còn khuyết thiếu không ít luyện chế linh tức đan dược liệu, các ngươi dược tiên phủ khác dược viên có sao? Có, Lạc Nguyệt Sơn có một ít, còn có Bích Linh dược cốc bên kia cũng có một ít, bất quá, luyện chế linh tức đan dược liệu chính yếu vẫn là gieo trồng ở lấy Lạc Tinh Sơn cùng Lạc Nguyệt Sơn dược viên bên này. Ta đây có thể cùng ngươi từ Lạc Nguyệt Sơn bên kia phối hợp mấy vị dược liệu sao? Có thể, ngữ đại nhân nghĩ muốn cái gì dược liệu. Giang Thiên Ngữ thuận tay lấy ra một trường giấy, cho hắn liệt một cái danh sách, liền này 10 vị dược liệu, mỗi cái 1-2 cây là được, cũng không cần nhiều. Tinh Truy tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức gật đầu, này không có vấn đề, ta đây đi trước một chuyến Lạc Nguyệt Sơn cho ngài đem dược liệu mang tới. Giang Thiên Ngữ cười nói, không cần phải gấp gáp, ngươi trước làm tốt chuyện của ngươi lại qua đi cũng không đổi. Không có việc gì, không có việc gì, Lạc Nguyệt Sơn bên kia dược viên đang muốn mở ra. Quá một lát muốn đóng cửa, ta hiện tại qua đi. Ngữ đại nhân còn thỉnh chờ một lát một chút. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia hành, phiền thoái ngươi đi một chuyến. Tinh Truy cười gãi gãi đầu, lập tức bằng mau tốc độ đi Lạc Nguyệt Sơn dược viên. Ngữ đại nhân muốn dược liệu cũng không nhiều lắm, chính hắn là có thể làm chủ, việc này thực dễ làm, hắn cũng rất vui lòng thế ngữ đại nhân làm việc. Giang Thiên Ngữ nhìn Tinh Truy rời đi bóng dáng hơi hơi mỉm cười, có Tinh Truy hỗ trợ, nàng dược liệu không cần vạn tiên liên động cũng có thể tề tiểu. Bất quá, nàng cũng không có đứng chờ, biết Tinh Truy là muốn luyện chế linh tức đan dược liệu, nàng liền sấn thời gian này, giúp đỡ Tinh Truy một lần nữa thu hoạch một đám dược liệu, phân loại đặt ở một bên. Tinh Truy hành động lực cũng là rất mạnh, không bao lâu hắn liền mang theo ngữ đại nhân muốn dược liệu lại đây. Ở nhìn đến ngữ đại nhân đã chi kỷ mà giúp hắn chuẩn bị tốt chính mình yêu cầu dược liệu, hắn trong lòng là cảm kích đến không được. Càng quan trọng là, cấp ngữ đại nhân này phê cho chính mình dược liệu xử lý so với hắn chính mình lộng còn muốn sửa sang lại, hoàn mỹ, đây chính là tỉnh hắn đại công phu. Đem dược liệu để vào dược liệu phân loại chữ vật khí, Tinh Truy bỗng nhiên dò hỏi một câu, ngữ đại nhân, ngài có phải hay không cũng muốn luyện chế linh tức đan? Ta có thể ở ngài nơi này đặt trước một mấy viên linh tức đan sao? Chương 396 dược hiển thánh nhân tâm mệt. Chương 396 dược hiển thánh nhân tâm mệt. Giang Thiên Ngữ sửng sốt. Các ngươi dược tiên phủ không phải có linh tức đan sao? Ngươi còn cùng ta dự định a? Tinh Truy ngượng ngùng mà nói, linh tức đan cũng là phân phẩm giai, từ chúng ta lão phủ chủ bế quan sau, chúng ta dược tiên phủ có thể luyện chế tuyệt phẩm linh tức đan người cũng chỉ có chúng ta tam trưởng lão, nhưng tiên linh vực như vậy nhiều đại lão, thánh tôn cùng hắn đặt trước đan dược, khẳng định là cùng không đủ cầu, chúng ta muốn xếp hàng bắt được hảo một chút linh tức đan, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Bất quá, chúng ta tam trưởng lão phía trước nói qua, ngữ đại nhân luyện chế đan dược vô luận ra sao loại phẩm giai, phẩm chất đều cực cao, nửa điểm tạp chất đều không chứa, nói ngài vô cùng có khả năng là thiên hạ ít có, ở luyện đan thời điểm có thể đi vào đan linh cảnh trạng thái người, cho nên. Giang Thiên Ngữ nghe lại có điểm đốc, đan linh cảnh trạng thái là cái gì trạng thái a? Nàng căn bản chưa từng nghe qua. Bất quá, nàng cũng không hảo giải thích, chỉ là gật gật đầu, nếu ta luyện chế ra tới, liền cho ngươi lưu một ít. Bất quá. Trước mắt ta cũng còn không có thành công quá. Tốt, tốt. Ta đã từng nghe tam trưởng lão nói qua một hồi, nói luyện chế linh tức đan khó nhất địa phương chính là chấn áp bất đồng thuộc tính đan linh, còn có chính là ngưng đan thời điểm chia lìa bất đồng thuộc tính dược linh, một cái không tốt, liền dễ dàng dược linh tương xuyến, ảnh hưởng phẩm chất. Tuyệt phẩm cực linh tức đan ta xem qua một hồi, cùng bầu trời cầu vồng dường như, thật xinh đẹp, nhan sắc thật sâu thiển thâm cùng sở hữu 11 sắc. Ta tưởng ngữ đại nhân nhất định sẽ thành công. Ân. Chờ ta thành công, đưa ngươi một lọ. Giang Thiên Ngữ cười nói. Linh tức đan chỗ khó hiện tại nàng là đã biết, hiện tại liền kém chính mình tự mình động thủ luyện chế. Tinh Truy thấy ngữ đại nhân hứa hẹn đưa hắn một lọ linh tức đan, hắn này tâm đột nhiên kinh hoàng lên, này ngữ đại nhân như thế nào liền dễ nói chuyện như vậy đâu. Ngữ đại nhân thật là hảo thiện lương người. Hắn cảm kích mà nói, ta liền trước cảm ơn ngữ đại nhân, ta đại nhân sau này nếu có chuyện gì, thỉnh cứ việc phân phó. Giang Thiên Ngữ cười nói. Về sau cho nhau phiền toái đi. Ta rất ít ra ngoài, kỳ thật đối tiên linh vực cũng không quá hiểu biết, về sau khả năng có rất nhiều sự sẽ phiền toái ngươi. Ngữ đại nhân khách khí. Cùng lúc đó, Nam Cung Túc Ảnh nhưng xem như trở về Giang gia. Chỉ là, lên lầu sau phát hiện Thiên Tiểu Ngữ cũng không ở trên giường khi, hắn trong lúc nhất thời lại buồn bực. Kia nha đầu không phải là thấy hắn vẫn luôn không trở về, vừa giận, lại chạy linh ý quán làm nhiệm vụ đi đi. Mắt thấy thiên liền phải sáng, hắn cảm giác chính mình lại muốn phòng không gối chiếc. Quả nhiên, hắn chờ đến trời sáng, Thiên Tiểu Ngữ vẫn như cũ không có trở về. Thậm chí, dưới lầu Giang Gia mãi mãi làm Dạ Kiếm gọi bọn hắn xuống lầu ăn cơm thời điểm, kia nha đầu vẫn là không có xuất hiện. Không có cách nào, hắn đành phải đối chính mình nhạc phụ nhạc mẫu đám người nói, Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu đêm qua đợi nàng một đêm, hừng đông mới ngủ, lúc này còn không có ngủ, muốn ngủ tiếp trong chốc lát, liền không đợi nàng ăn cơm. Mà Linh Y thì ở quán trung, Giang Thiên Ngữ đã luyện chế thượng trăm biến linh tức đan, chỉ là một lần cũng không có đạt tới 11 sắc, cho nên, nàng liền vẫn luôn ở cùng chính mình liều mạng. Rõ ràng trấn áp đan linh nàng cũng không có vấn đề, ngưng đan khi, nàng phối hợp cửu ly chi hỏa, dược linh chia lịa đến cũng thực hảo. Nhưng là, luyện chế đến bây giờ, thành đan nhiều nhất cũng chỉ có 9 sắc, đây là vì cái gì đâu. Rồi dám thật lâu, nàng dứt khoát chủ động liên động dược hiển thánh nhân. Dược hiển thánh nhân thấy Lạc Tinh Sơn dược viên tiểu nha đầu chủ động tìm được, trong lòng còn cảm thấy rất kỳ quái, vốn dĩ hắn suy nghĩ. Nàng tìm hắn có thể là vì cầu mua một ít linh tức đan, nào biết kia nha đầu hỏi cái hảo, cùng hắn khách khí vài câu sau, trực tiếp cho hắn truyền đến đại bao đủ mọi màu sắc linh tức đan. Tiên bối, ta chính là tưởng thỉnh ngài giúp đỡ ta nhìn xem, ta này đó linh tức đan luyện chế khi rốt cuộc ra cái gì vấn đề, vì cái gì liền luyện chế không đến 11 sắc đâu. Dược hiển thánh nhân sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trục viên kiểm tra khởi trên tay này một đại bao linh tức đan tới. Này đó linh tức đan có ngũ sắc, sáu sắc, thất sắc, tối cao đạt tới chín sắc, đan dược thuần tịnh độ đều thực hảo. Lại chắc chắc dược hiệu, ân, cư nhiên cũng thực không tồi. Như vậy đan dược tuy rằng hiện sắc không đến 11 sắc, nhưng trên thực tế cũng là thực tốt linh tức đan. Hắn bỗng nhiên có chút hồ nghi, nha đầu này đem này đó linh tức đan đưa tới là thật sự có nghi hoặc, vẫn là muốn khoe ra nàng có nhiều như vậy linh tức đan. Hắn tổ chức một chút mới nói, tiểu ngữ nha đầu, ngươi này đan dược không có gì vấn đề lớn, ngươi đây là muốn bán ra này đó đan dược sao? Giang Thiên Ngữ mất mát mà thở dài một hơi, đây đều là luyện phế đi đan dược, như thế nào có thể bán ra? Ta không bán giả dược. Tiền bối, ta biết, ta không phải dược tiên phủ người, như vậy hỏi ngài khả năng có điểm thất lễ. Ta chính là tưởng thỉnh tiền bối chỉ điểm ta một chút, vì cái gì ta luyện chế linh tức đan liền không thể đến 11 sắc đâu. Rốt cuộc nơi nào nghĩ sai rồi. Ta đều luyện thượng trăm lò. Nàng đến từ tiếp xúc đan dược luyện chế tới, liền không có như vậy thất bại quá, cũng chưa từng có cái nào đan dược có thể luyện nhiều như vậy thứ đều không thành công. Lại thất bại đi xuống, nàng cảm giác chính mình đạo tâm nếu không ổn. Nếu không nữa thì, nàng khả năng muốn hoài nghi kia đan phương có vấn đề. Dược hiển thánh nhân sửng sốt một chút, đều luyện thượng trăm lò nha. Xem ra, là thật sự khiêm tốn thỉnh giáo luyện đan thuật, cũng không phải khoe ra nha. Hắn một lần nữa quan sát một chút này đó linh tức đan mới nói, luyện chế thủ pháp hẳn là không có gì vấn đề, 11 sắc linh tức đan là thần cấp, người bình thường cũng luyện không tới. Bất quá, ngươi hẳn là có cơ hội. Hiện sắc 11 sắc linh tức đan yêu cầu cân đối dược linh tỷ lệ, ngươi chia lịa dược linh khi dùng cái gì phương pháp? Giang Thiên Ngữ đúng sự thật đáp, cửu ly chi hỏa. Dược hiển thánh nhân lại là sửng sốt, cửu ly chi hỏa sao? Nói, hắn bỗng nhiên vặn bung ra một viên linh tức đan, phát hiện này đan dược bên trong cư nhiên còn có 9 đạo bất đồng phản tương sắc, nói cách khác. Trong tay hắn này viên chín sắc linh tức đan kỳ thật có được 18 sắc, phong ấn 18 đạo dược linh. Nhìn đến nơi này, hắn đã có chút trợn tròn mắt. 18 sắc. 18 sắc linh tức đan, đây là lao phủ chủ cũng luyện không được như vậy nghịch thiên linh tức đan A. Tiên bối, ta dùng cửu ly chi hỏa có phải hay không có vấn đề A? Ta đây hẳn là dùng cái gì phương pháp? Ngự phong chế tạo không gian cách ly, cách trở dược linh được chưa? Giang Thiên Ngữ cho rằng chính mình tìm được vấn đề mấu chốt. Cùng dược hiển thánh nhân nói chuyện thời điểm, nàng đã đem không gian dược đỉnh chuyển qua trước mặt, chuẩn bị thử lại một lần. Dược hiển thánh nhân có chút tâm mệt mà nói, dùng cửu ly chi hỏa không có gì vấn đề, chỉ là cửu ly chi hỏa là chính phản hiển linh sắc, ngươi này chín sắc linh tức đan đã thực hảo. Bất quá, nếu là ngươi có phong hệ pháp bảo, thả khống chế được hảo, cũng là có thể dùng để chia lịa dược linh, cái này là bình thường hiện sắc. Ta thử xem. Giang Thiên Ngữ nói đã bắt đầu thao tác, mà xuống một khắc. Trên tay nàng động tác hơi đốn, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn vòng tay thượng tử kim sắc tiểu nhân ảnh. Hệ thống vừa mới nhắc nhở nàng, dược hiển thánh nhân tâm mệt, ký chủ thu hoạch đến 10.000 tích phân. Hảo hảo, dược hiển thánh nhân vì cái gì muốn tâm mệt? Chương 397 một đường hy vọng. Chương 397 một đường hy vọng. Giang Thiên Ngữ không nghĩ ra, cho nên nhanh hơn trên tay luyện đan tốc độ. Dược hiển thánh nhân thấy đối diện tiểu nha đầu không cắt đứt liên động gặp gỡ, cũng liền không hề răng. Đem trong tay một đại bao linh tức đan lại kiểm tra rồi một lần, thậm chí, còn cắn răng bẻ ra mấy chục viên đan dược, nhìn xem có phải hay không đều là ngược hướng hiện sắc. Chờ trong tay phế đan nhiều mấy chục viên thời điểm, dược hiển thánh nhân lại hối hận, nhiều như vậy linh tức đan, kia có thể bán ra bao nhiêu tiền a? Nhưng cố tình bị hắn từng viên bẻ ra. Thịt đau qua đi, hắn lại là một trận tâm mệt. Đối diện tiểu nha đầu sẽ không muốn cho hắn bồi thường đi. Rồi rắm một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu. Ngươi còn ở đi, này đó đan dược ngươi còn muốn sao? Nếu muốn ta cho ngươi trở lại đi. Giang Thiên Ngữ một bên mượn linh linh nữ ngự phong năng lực chia lịa dược linh, một bên nói, không cần, những cái đó phế đan tiền bồi giúp ta xử lý đi. Ta đang ở một lần nữa luyện chế linh tức đan. Nàng cũng không tin, nàng luyện không ra 11 sắc linh tức đan. Mà lúc này, dược hiển thánh nhân lại lần nữa cảm thấy tâm mệt. Tốt như vậy đan dược, nha đầu này lại cứ nói là phế đan, hắn phía trước lời nói. Nàng rốt cuộc có hay không nghe hiểu a? Mà Giang Thiên Ngữ lúc này căn bản không để ý cái gì dược hiển thánh nhân nói cái gì chính phản hiện sắc, nàng lúc này càng kỳ quái chính là, nàng rốt cuộc làm cái gì, dược hiển thánh nhân lần nữa tâm mệt, liền như vậy trong chốc lát, nàng đều từ dược hiển thánh nhân trên người thu hoạch đến 30.000 tích phân. Tiểu nha đầu, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật sự không cần này đó đan dược sao? Ngươi không dược, ta đều thu đi rồi a. Ngươi xong việc cũng không thể hối hận. Hiện tại muốn linh tức đan người nhiều lắm đâu. Dược hiển thánh nhân lần này là thực nghiêm túc mà ở nhắc nhở nàng. Giang Thiên Ngữ tùy ý mà nói, kia phiền toái tiền bối, ta không hối hận, ta sẽ luyện ra càng tốt linh tức đan, ta sẽ nỗ lực. Dược Hiền thánh nhân vỗ trán, tâm mệt đến không được, này đều luyện đến tốt như vậy, còn muốn như thế nào nỗ lực luyện ra càng tốt linh tức đan. Hắn cả đời này liền chưa từng có gặp qua vượt qua 15 sắc linh tức đan. Hôm nay thấy, vẫn là đặc thù cửu ly chi hỏa khống chế hạ hoàn thành phản tương 18 sắc linh tức đan. Hắn đông nhiên cảm thấy, nha đầu này có lẽ là khuyết thiếu một ít thưởng thức, một hai phải chấp nhất cái gì 11 sắc linh tức đan. Dược Hiền thánh nhân chính cảm khái thời điểm, Giang Thiên Ngữ cũng là vô hạn cảm khái. Nàng đông nhiên cảm thấy, này Dược Hiền thánh nhân thật là cái người tốt, hắn như thế nào động bất động liền tâm mệt. Nàng cảm thấy chính mình cái gì cũng không có làm, cư nhiên đều thu hoạch 5 vạn tích phân, nàng vẫn là lần đầu cảm thấy hệ thống tích phân tốt như vậy kiếm. Nàng cảm thấy, về sau nàng nhất định phải đối Dược Hiển thánh nhân hảo một chút mới được. Vì không chỉ hoãn Dược Hiển thánh nhân thời điểm, cũng sợ hắn lao nhân ra buồn, nàng một bên cùng Dược Hiển thánh nhân nói chuyện, một bên nhanh chóng luyện đan. Đương lại một lò linh tức đan tiến vào trấn áp đan linh bước đi thành, nàng đông nhiên ngừng hô hấp, bắt đầu điều động vạn dẫn đan trận lực lượng. Tinh tế xử lý không gian dược đỉnh trung bạo động đan linh. Không nhiều lắm trong chốc lát, không gian dược đỉnh trung truyền đến một trận phảng phất có thể gột rửa nhân tâm linh đan dược, nam viên lấp lánh tỏa sáng đan dược xuất hiện ở Giang Thiên Ngữ trong tay. Nhìn kỹ đi, Giang Thiên Ngữ đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, mặt mang vui mừng, nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng tươi cười lại là cương ở trên mặt. 21 sắc. Vì cái gì là 21 sắc? Tiền bối, ngài còn ở sao? Ngài cho ta xem cái này. Ta có phải hay không nơi nào lại nghĩ sai rồi? Dược Hiền thánh nhân đang ở lô hàng tiểu nha đầu đưa tới kia một đại bao linh tức đan, phân đến chính vui vẻ thời điểm, trong giây lát lại thu được một viên linh tức đan, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là vỗ cái bàn đứng lên. 21 sắc. Cư nhiên là 21 sắc linh tức đan, đây chính là chân chính tuyệt phẩm, chân chính đỉnh cấp tuyệt phẩm linh tức đan A. Này viên đan dược cho ta A, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta tới trao đổi. Tuyệt phẩm hộ tâm đan ngươi muốn hay không? Ta còn có tuyệt phẩm tịnh tùy đan, tuyệt phẩm dung hợp đan. Nghe Dược Hiển thánh nhân kích động lời nói, Giang Thiên Ngữ đột nhiên hỏi một câu, tiền bối, thần cấp linh tức đan rốt cuộc mấy sắc ca. Ta cho rằng ta luyện chế linh tức đan xuyên sắc. Dược Hiển thánh nhân bất đắc dĩ mà thở dài, không gì sánh kịp tâm mệt, luyện chế linh tức đan dược liệu tổng cộng là 11 loại thuộc tính, nhưng dược liệu chi gian cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, ngưng đan tình hình lúc ấy có chính hướng hiện sắc, phản tương hiện sắc, tương phụ sắc. Đạt tới 11 sắc chính là tuyệt phẩm. Nhưng có phản tương hiện sắc ngoại trừ, sử dụng cửu ly chi hỏa sẽ tạo thành phản tương hiện sắc, như vậy mặt ngoài xem là 9 sắc, kia cũng là đỉnh cấp tuyệt phẩm linh tức đan. Ngươi này 21 sắc linh tức đan, càng là có thể xương chi lấy đỉnh cấp tuyệt phẩm. Ta chính là kỳ quái, ngươi nha đầu này đơn giản như vậy đồ vật cũng không hiểu, là như thế nào luyện chế như vậy cao phẩm giai đan dược. Giang Thiên Ngữ. Lời này nàng cũng trả lời không được a, bởi vì, nàng cũng không biết nói như thế nào a. Ai, thiên phú thứ này thật sự không giống vậy. Ta không phục lão cũng không được. Đúng rồi, nha đầu, ngươi còn có này 21 sắc linh tức đan sao? Cho ta mấy viên. Nga, có. Bất quá tổng cộng liền 5 viên. Nói, nàng đem dư lại 4 viên linh tức đan cấp Dược Hiển thánh nhân truyền qua đi. Dược Hiển thánh nhân vừa lòng nói, không tồi, nha đầu, ngươi muốn cái gì đang dược? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, tiền bối có thể trợ giúp Long Huyết dung hợp đan dược sao? Thì như nói hóa thần thú đan linh tinh. Dược Hiển thánh nhân có điểm kinh ngạc mà nói, hóa thần thú đan nha, loại này đan dược xem như thần cấp cấm đan, cái này cũng không thể dễ dàng sử dụng. Dược tiên phủ là văn bản rõ ràng quy định, không thể luyện chế cấm đan. Ngươi nha đầu này cũng không thể luyện chế A. Giang Thiên Ngữ cả kinh, vội nói, ta chính là hỏi một chút. Đối ta rất quan trọng một người phía trước gặp một ít phiền toái, chúng độc, còn lầm thực long huyết, hiện tại phương pháp tốt nhất là luyện hóa thú huyết. Ta trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được khác phương pháp, cho nên hỏi một chút hóa thần thú đan sự. Dược Hiển thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này nha. Kỳ thật không cần hóa thần thú đan, cũng có thể dùng khác phương pháp. Thì như luyện tập thú huyết cùng nguyên công pháp. Lúc này dùng tuyệt phẩm tịnh tủy đan xứng với hộ tâm đan cũng là cực hảo. Kia có biện pháp đạt được Long Nguyên chi lực sao? Dược Hiển thánh nhân hơi hơi suy nghĩ sâu xa, Long Nguyên chi lực không dễ dàng đạt được, bất quá, hiện tại cũng có một cái cơ hội. Nghe nói vạn thần tiễn mộ bên kia cổ hoang bí cảnh bị phong ấn rất nhiều nguyên thủy thần nguyên chi lực, nếu vận khí tốt nói, có lẽ cũng là một đường hy vọng. Cảm ơn tiền bối, ta đã biết. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, xem ra, cổ hoang bí cảnh là nhất định phải đi. Tuyệt phẩm tẩy tủy đan cùng hộ tâm đan cũng có thể bị. Hiện tại muốn đi cổ hoang bí cảnh người rất nhiều, nghe nói bách cảnh thánh tôn đã xuất phát, chính là muốn mang ngươi đi à. Dược Hiển thánh nhân cười hỏi. Ân, quá chút thiên đi. Tiền bối. Ngươi đi sao? Ha ha, Dược tiên phủ bên này là muốn phái người đi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể thấy cái mặt. Tới, nha đầu, tuyệt phẩm tẩy tủy đan cùng tuyệt phẩm hộ tâm đan trước cho ngươi. Trong chốc lát ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Chương 398 nam ảnh ca ca, ta thăng lên tiên vị. Chương 398 nam ảnh ca ca, ta thăng lên tiên vị. Thu được dược hiển thánh nhân phát lại đây đan dược, Giang Thiên Ngữ trong lòng vẫn là rất vui vẻ, nàng cảm thấy chính mình đến lúc đó có thể phân tích một chút này đó đan dược thành phần, về sau thử chính mình luyện chế. Hôm nay trừ bỏ thành công luyện chế linh tức đan, Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình lớn nhất thu hoạch chính là ở dược hiển thánh nhân nơi này kiếm được 6 vạn tích phân. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, hiện tại nàng hệ thống rất cao cấp, chẳng sợ nàng hiện tại tổng cộng có 7 vạn hơn 2.000 tích phân, nhưng là hệ thống thương thành thượng lại là một thứ cũng mua không được. Thực hiện nhiên, băng quá một lần hệ thống thương thành thay đổi, nàng mỗi lần đem tích phân dùng hết sau, lúc sau muốn mua sắm đồ vật tích phân liền sẽ thành lần dâng lên. Thượng một lần, nàng mỗi dạng đồ vật mua tới là 1 vạn tích phân, hiện tại, nàng cảm thấy vô cùng có khả năng muốn tới 10 vạn tích phân mới có thể xuất hiện có thể mua sắm đồ vật. Xem ra, nàng tránh tích phân kế hoạch vẫn là không thể trì hoãn. Suy xét đến phải nhanh một chút đi cổ hoang bí cảnh, còn muốn trước đó hoàn thành tiên duyên lôi kéo, tốt nhất còn phải ở tiên linh vực mua một tòa tiên phủ, cho nên, làm nhiệm vụ vẫn là rất cần thiết. Trước mắt, thăng cấp nhanh nhất phương thức chính là cung ứng linh tức đan, cho nên, nàng dứt khoát lại đi một lần Lạc Tinh Sơn dược viên, chuẩn bị một số lớn dược liệu, mở ra tân một đợt luyện chế linh tức đan. Nàng này một vội chính là vài cái canh giờ, chờ linh tức đan luyện chế có gần 3.000 bình sau, nàng lúc này mới bắt đầu, một bên đào tạo dược liệu, một bên chuyên tâm mà tiếp nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Vì có thể nhanh chóng thăng cấp, lúc này đây, nàng hạn chế một người chỉ có thể giao dịch một cái tuyệt phẩm linh tức đan. Tuy rằng là như thế này, nhưng là tiến đến tìm nàng cầu mua linh tức đan người vẫn là nhiều đến không được, không đến một canh giờ, nàng liền cùng chư tiên liên động gần ngàn thứ, nàng vạn tiên liên động bài vị cấp bậc nhanh chóng thăng đến thượng tiên vị. Bài vị một thăng lên đi. Giang Thiên Ngữ trước tiên rời đi Linh Y Y quán. Nàng quá tưởng đem tin tức này nói cho nam ảnh ca ca. Nhưng chờ nàng chạy về phòng, phát hiện phòng trong căn bản không có người. Khó đến hắn còn không có trở về sao. Đang lúc nàng hơi hơi có chút mất mát thời điểm, đại ở cửa tiểu bắt đống nhiên hô lên. Chủ nhân, xuống lầu ăn cơm. Thúc Vương ở dưới lầu chờ ngươi ăn cơm đâu. Dưới lầu đang ở ăn cơm chưa Giang ra người vừa nghe đến tiểu bắt thanh âm, lập tức đỉnh đua chiều trên lầu nhìn lại. Kêu nha đầu nhưng xem như tỉnh. Phùng thị thở dài một hơi. Ta đi xem. Nam Cung Túc Ảnh buông chiếc đũa, ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng lên lầu. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng chính xuống lầu, không đi hai bước, liền thấy trước mắt bóng người chợt lóe, ngay sau đó, người đã bị người ôm vào trong ngực. Nam Ảnh ca ca. Lại đã quên đáp ứng quá ta cái gì sao? Cũng không biết nói sao. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn đôi mắt hạ có rõ ràng thanh ngân thiên tiểu ngữ, trong lòng tràn đầy đau lòng. Nha đầu này mỗi lần đều đáp ứng đến hảo hảo, nhưng một khi tiến vào Linh Y quán sau công việc lùi bù lên liền cái gì đều đã quên. Nay cũng trách hắn, hắn lần này tới thời điểm đã quên mang lên một khắc khối truyền âm ngọc. Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu xấu hổ, chạy nhanh rời đi đề tài. Nam Ảnh ca ca, ta thăng lên tiên vị Nga, vừa mới thăng. Hơn nữa ta có rất nhiều sự tưởng cùng ngươi nói. Trước xuống lầu ăn cơm, trong chốc lát lại nói. Ân. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng chọc hạ hắn tay, ý bảo hắn buông tay. Chính mình mới hảo xuống lầu. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, lúc này mới buông ra nàng, làm nàng xuống lầu. Phùng thị thấy nữ nhi xuống lầu ăn cơm, lập tức cho nàng thịnh thượng cơm, Giang Thiên Ngôn tắc bất động thanh sắc mà đem đặt ở chính mình trước mặt tôm cấp chuyển qua chính mình muội muội trước mặt. Ngữ bảo, về sau muốn nhiều xuống lầu đi một chút, không thể luôn là đãi ở trên lầu. Còn có, buổi tối sớm chút ngủ. Phùng thị một bên cấp nữ nhi hiệp đồ ăn, một bên dặn dò nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, "Ân." Ta đã biết. Ăn đi, cơm sáng cũng chưa ăn, nhất định đói là. Bạch thị nhìn Phùng thị liếc mắt một cái, ý bảo nàng làm hài tử ăn cơm, những lời này vãn chút lại nói. Muội muội, hôm nay sườn heo chua ngọt khá tốt ăn, ngươi tẩu tử làm, ngươi nếm thử. Giang Thiên luôn cười để cử chính mình tức phụ xuống bếp làm đồ ăn. Ân. Giang Thiên Ngữ thấy Nam Ảnh ca ca ở giúp nàng lột tôm, nàng thuận tay hiệp một khối sườn heo chua ngọt. Ân. Ăn rất ngon, mềm mềm mại mại, thịt rất thơm. Chua ngọt độ nắm chắc đến vừa vặn tốt, thực hợp ta ăn uống. Tẩu tử, ngươi chủ nghệ lại tiến bộ nha. Liên Yến Dung cười nói, hôm nay buổi sáng mua xương sườn hảo. Ngươi tẩu tử vì mua này này xương sườn, buổi sáng thiếu chút nữa cùng người đánh lên tới, ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút. Giang Bạch chỉ cười nói. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, vì cái gì thiếu chút nữa đánh lên tới a? hôm nay buổi sáng trấn trên mới tới một nhà bán thịt heo, nói nàng dưỡng heo ăn đều là dược thiện, tinh dưỡng, thịt heo hương, có dinh dưỡng, cho nên mua người rất nhiều, kia trường hợp liền cùng đánh nhau giống nhau. Ngươi tẩu tử đẩy ra vài một nhân tài mua được. Giang Bạch chỉ nhấp miệng cười nói. Ai nha, cư nhiên dược thiện nuôi heo. Giang Thiên Ngữ lại hiệp một khối sườn heo chua ngọt, cẩn thận mà nhấm nuốt lên. Nay thịt heo sắc thật so ngày thường thịt heo hương chút, thịt chất cũng càng nộn, hương vị là thật sự không tồi. Là cách vách trấn tới, ta chính là mua cái hiếm lạ, nhìn xem ăn dược thiện dưỡng heo hương vị như thế nào. Ta kỳ thật là không tin có người bỏ được dùng dược thiện uy heo, này nhiều lãng phí a. Liên Yến Dung cười nói, khả năng chỉ là dùng dược liệu điều phối một ít heo thức ăn chăn nuôi, một hai phải nói heo ăn dược thiện cũng nói được thông. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt địa đạo, hiện tại người làm buôn bán sao, nói manh lưới. Quay đầu lại nhà ta cũng dưỡng hai đầu heo, uy dược thiện. Giang Thiên luôn nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó khiến cho muội muội nhiều xứng một ít heo thức ăn chăn nuôi ở nhà, đến lúc đó nhà bọn họ dưỡng heo liền chính mình ăn. Cũng tỉnh chính mình tức phụ vì điểm thịt heo đi theo nhân gia tễ. Giang Thiên Ngữ nghe xong nhịn không được cười, hành, dù sao nương gà cũng dưỡng, dưỡng hai đầu heo cũng đúng, ta ngày mai giúp đỡ xứng một ít heo thức ăn chăn nuôi, bảo đảm 3-4 tháng khiến cho heo lớn lên trắng trẻo mập mạp. Phùng Thị vừa nghe cũng không khỏi mà cười, kia ở chuồng ngựa bên cạnh kiến cái heo hoa, các ngươi ngại không chê trong nhà xú a? Không có việc gì, chúng ta thường xuyên quét tức là được. Giang Thiên luôn hứng thú rất cao. Nàng cảm thấy có chính mình muội muội phối chế heo thức ăn chăn nuôi, kia heo nhất định lớn lên so hôm nay ăn dược thiện heo còn hảo. Ta cũng tới hỗ trợ. Liên Yến Dung cũng cười nói. Hành, dưỡng đi, ngày mai làm người già ra đi tìm người chảo mấy cái heo con trở về. Bạch Thị cũng cười nói. Người một nhà nói, đề tài tất cả đều chạy tới như thế nào dưỡng hảo heo thượng, toàn bộ phòng trong hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm xong sau, thừa dịp người trong nhà đi thiết kế heo hoa thời điểm. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng lôi kéo Túc Vương lên lầu, đem Bách Cảnh Thánh Tôn muốn dẫn bọn hắn đi cổ hoang bí cảnh sự nói cho hắn nghe, sau đó cũng nói ý nghĩ của chính mình. Nam Ảnh ca ca, ta nghĩ tới 2 ngày xuất phát đi trước Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia, ngươi cảm thấy đâu? Nam Cung Túc suy nghĩ một lát mới nói, nếu Bách Cảnh Thánh Tôn bên kia không có gì vấn đề nói, vậy đi thôi. Ta an bài một chút, 2 ngày sau xuất phát. Chương 399 ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Chương 399 ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia hảo, ta 2 ngày này phải hảo hảo bồi bồi ta cha mẹ bọn họ, ngươi đi vội chính mình sự. Ân, ngươi tốt nhất trước thời gian cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, đỡ phải bọn họ lo lắng. Ta đây vãn một chút liền cùng bọn họ nói. Ở xuất phát phía trước, nàng còn tưởng cấp người trong nhà lưu một ít đồ vật, cho nên, nàng vẫn là tính toán tiếp tục nhiều làm nhiệm vụ. Rốt cuộc, ở liên động thương lượng mua đồ vật là muốn tiêu hao liên động điểm, lập tức nàng còn phải ở tiên linh vực mua một cái tòa tiên phủ, cái này. Chỉ sợ cũng đến dùng nhiều tiền. Này nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình là thật sự nghèo. Thiên Tiểu Ngữ, ta cũng có việc cùng ngươi nói. Ta tối hôm qua trở về vãn, là bởi vì Liên Chi phủ bên kia ra điểm sự. Nam Cung Túc Ảnh ngữ khí cũng ngưng trọng lên. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay ôm quá nàng eo, đem người ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới nói, phía trước Liên Chi phủ không phải đem Giang Trường Căn người một nhà tạm thời giam giữ vào đại lao. Chuẩn bị làm cho bọn họ lưu đày sao, nhưng là ngày hôm qua trạng vạng bọn họ đột nhiên biến mất. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, biến mất. Không phải là trốn ngục sao? Không phải, chính là người đột nhiên liền từ đại lao biến mất. Giang Thiên Ngữ lần này là thật sự kinh sợ, không phải trông giữ nhà tù người bị người mê choáng, là thật sự đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là đột nhiên biến mất. Ta làm người cha quá, ta cũng tự mình đi xem qua, xác thật không có bất luận cái gì mặt khác khả nghi địa phương. Trông giữ nhà tù người cũng không có gì thường. Cho nên, ta suy đoán, là có đặc thù người xuất hiện. Có lẽ, còn có người có cùng loại với ngươi linh y quán trong vòng đặc thù không gian. Có thể đem người mang ly cái loại này. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, nếu thật sự giống Nam Ảnh ca ca nói như vậy, kia chẳng phải là song phong trấn hiện tại đã thực không an toàn. Không đúng rồi, nếu thực sự có người như vậy, kia mang đi Giang Trường Căn người một nhà có tác dụng gì? Nam Ảnh ca ca. Ta không cảm thấy Giang Trường Căn người một nhà có cái gì đặc thù, cho dù có được loại này đặc thù không gian người, kia cứu Giang Trường Căn người một nhà có thể tạo được cái gì tác dụng. Đối phó chúng ta sao? Nàng cũng sẽ không quản kia người một nhà chết sống. Khó đến, là vì làm Giang Trường Căn người một nhà hận bọn hắn người nhà. Này giống như cũng có chút không thể nào nói nổi a. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nhắc nhở nói, có lẽ, bọn họ cho rằng Nôn Linh Ngọc thật sự ở Giang gia nhân thủ thượng đâu. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì gật gật đầu, giống như cũng có loại này khả năng, có lẽ thực sự có người tin điểm này. Cho nên ta làm người nghiêm khắc theo dõi toàn bộ song thành, nếu chúng ta muốn trước thời gian rời đi, kia còn phải một lần nữa bố trí một chút. Mặt khác, ta sẽ phái người lại đây âm thầm bảo hộ người nhà ngươi, ngươi cùng cha mẹ ngươi cũng để cái tỉnh. Hảo, ta đã biết. Về sau buổi tối đừng thức đêm, sớm chút nghỉ ngơi, trừ bỏ đi thu hoạch dược liệu thời điểm, làm bất luận cái gì cũng có thể ở bên ngoài tiến hành. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa đưa ra chính mình yêu cầu. Là, phu quân đại nhân, ta nhớ kỹ. Giang Thiên Ngữ thực nghiêm túc gật đầu, ngữ khí nghiêm túc tới rồi cực điểm. Nhìn Thiên Tiểu Ngữ kia ngoan ngoãn mà bộ dáng, Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được cười. Nha đầu này mỗi lần đều thực dễ nói chuyện, nhưng là vẫn như cũ mỗi lần đều quên. Nam Ảnh ca ca, ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, ta đây hiện tại ngủ a, ngươi là bồi ta ngủ đâu, vẫn là muốn đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh không trả lời nàng, lại là một bàn tay ôm quá nàng eo, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Cùng lúc đó, Song Phong trấn phía bắc một ngọn núi trên đỉnh, một cái mang màu bạc mặt nạ người đem một cái màu đen đại túi mở ra, thả ra trang ở bên trong vài người. Mà mấy người này, đúng là Giang Trường Căn người một nhà. Vừa thấy đến màu bạc người đeo mặt nạ, Giang Trường Căn sợ hãi mà quỳ trên mặt đất manh dập đầu, vị đại nhân này, tha mạng a. Chúng ta chỉ là tóc hối của dân chúng, thật sự không biết cái gì ngôn linh ngọc a. Giang Trường Căn ra béo bà nương Mạnh Thị cũng chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, chúng ta chính là như vậy vừa nói, chúng ta thật sự không biết cái gì ngôn linh ngọc a. Chúng ta cũng không có ngôn linh ngọc. Thật sự, không tin các ngươi lục soát nhà của chúng ta thật sự không có a. Đại nhân, ngươi thả chúng ta đi. Ta cấp đại nhân làm trâu làm ngựa. Màu bạc người đeo mặt nạ vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn bọn họ, các ngươi không có, vậy các ngươi cho rằng Túc Vương Phi người một nhà nhưng có. Bọn họ người một nhà nhưng có cái gì đặc biệt địa phương? Đại nhân, nhà của chúng ta cùng bọn họ ra quan hệ không tốt, nhà bọn họ có hay không ngôn linh ngọc, này chúng ta cũng không rõ ràng lắm a. Chúng ta là chưa thấy qua, không dám cùng đại nhân nói dối. Bọn họ một nhà nhất đặc biệt địa phương chính là ta kia đệ đệ Giang Trường Thanh cháu gái gả cho Túc Vương. Nhưng này cùng ngôn linh ngọc có phải hay không có quan hệ, chúng ta là thật không rõ ràng lắm. Giang Trường Thanh sợ hãi không được. Tuy rằng hắn rất muốn nói Giang Trường Thanh một nhà có ngôn linh ngọc, làm cho những người này thả bọn họ, chính là, hắn cũng sợ chính mình nói dối ngược lại bị chết mau a. Những người này có thể đem bọn họ từ đại lao lặng yên không một tiếng động mảnh đất ra tới, cũng có thể lặng yên không một tiếng động mà đưa bọn họ mặt sát, thậm chí làm cho bọn họ thi cốt vô tổn. Hiện tại, hắn đã cố nhịn đau thất ái từ đau, hắn chỉ nghĩ chính mình tồn tại. Màu bạc người đeo mặt nạ tự hỏi một chút bọn họ nói, mày nhăn đến càng khẩn, không nói Túc Vương Phi. Kia Giang Trường Thành cùng Bạch Anh nhưng có cái gì đặc thù địa phương? Đặc biệt là kia Bạch Anh, nàng nhưng tiếp xúc quá người nào, hoặc là có cái gì khác thường địa phương? Giang Trường Căn thực nghiêm túc mà suy nghĩ một trận, run giọng nói, Giang Trường Thanh chính là một cái xem làm bằng sắt tổn thương đại phu, thật sự không có gì đặc biệt, trong nhà tuy rằng không phải rất nghèo, nhưng tuyệt đối cũng không phải giàu có. Đến nỗi Bạch Thị liền một bé gái mồ côi, gả cho Trường Thanh liền cả đời giúp chồng dạy con, cũng không gặp nàng có cái gì khác người địa phương. Lại hảo hảo ngẫm lại, Bạch Thị cũng không phải là cái gì người thường, nàng sinh ra Vân Thành nhà giàu số 1 Bạch gia, nàng cũng không phải là cái gì bé gái mồ côi. Nôn Linh Ngọc chính là từ Bạch gia xuất hiện, lại từ Bạch gia nhân thủ thượng biến mất. Mạnh Thị vừa nghe, đầu tiên là trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhưng sau lại không biết nàng nghĩ tới cái gì, đột nhiên kích động lên. Đại nhân, ngươi nếu thả chúng ta liền nói cho ngươi một kiện thực khả nghi sự. Nói. Người đeo mặt nạ dơ lên trên tay sắc bén đao. Mạnh Thị chạy nhanh cúi đầu, mập mạp mà thân mình sau này rụt. Đại nhân, kia ngôn linh ngọc có phải hay không có thể làm người khởi tử hồi sinh a? Nếu đây là thật sự, ta cảm thấy, kia ngôn linh ngọc nhất định ở Giang Trường Thanh trong nhà. Giang Trường Căn sửng sốt, vội rôi tay đẩy đẩy nhà mình bà nương, ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Chào bọn họ tới người chính là có bản lĩnh bỏ mạng đồ đệ, nếu nói sai lời nói, kia khả năng chính là mất mạng. Mạnh Thị lại là đẩy ra hắn, đại thanh nói, ta không nói lung tung. Lão nhân, ngươi có phải hay không quên mất, lúc ấy Thạch Đại Kim gia rõ ràng đem Giang Thiên Ngữ kia tiểu nha đầu ngã chết, đó là đầy đất huyết ta đại gia cũng xem qua, rõ ràng cũng chưa hô hấp, chính là sau lại đột nhiên liền tỉnh. Chương 400 chết mà sống lại Giang Thiên Ngữ. Chương 400 chết mà sống lại Giang Thiên Ngữ. Giang Trường Căn ngây người thời điểm, Mạnh Thị tiếp tục nói, sau lại kia nha đầu ở y quán hôn mê một tháng, nhưng là từ lúc ấy bắt đầu. Giang Trường Thanh một nhà liền vận khí đổi thay a. Như vậy tiểu cái nha đầu, cư nhiên sẽ kiếm tiền, sẽ y y thuật, sẽ chế tác dược thiện, thậm chí còn vào Túc Vương mắt. này nơi nào là giống nhau nông gia dưỡng tiểu nha đầu có thể sẽ sự. Theo Mạnh thị càng nói càng nhiều, màu bạc người đeo mặt nạ sắc mặt cũng là thay đổi mấy biến. Lúc này mới vừa tỉnh lại Giang Liên Hoa nghe được chính mình nương lời nói, nàng cơ hồ là khẳng định mà nói, đối. Cái kia Giang Thiên Ngữ từ nhỏ liền yêu nghiệt. Nếu kia Ngôn Linh Ngọc ở Giang gia, liền nhất định ở Giang Thiên Ngữ trên người. Các ngươi muốn sát đi sát nàng hảo, các ngươi muốn bắt, cũng đi bắt bọn họ. Đúng rồi, các ngươi bắt nàng cha mẹ, bắt nàng gia gia nãi nãi, Giang Thiên Ngữ nhất định sẽ đem Ngôn Linh Ngọc cho các ngươi. Các ngươi thả chúng ta, đi bắt bọn họ đi. Giang trưởng căn nghe được nữ nhi nói, cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, các ngươi đi bắt bọn họ đi. Chúng ta là không hiểu cái gì Ngôn Linh Ngọc. Đại nhân, ngài thả chúng ta đi. Về sau chúng ta có cái gì tin tức liền nói cho các ngươi, chúng ta đi Giang gia thám thính tin tức. Màu bạc người đeo mặt nạ trầm mặc một trận, bỗng nhiên nói, kia Giang Thiên Ngữ khi còn nhỏ thật là chặt đứt hô hấp, sau đó chết mà sống lại. Giang Liên Hoa không chút nghĩ ngợi mà mánh gật đầu, đúng vậy, việc này chúng ta thượng Giang thôn trên dưới mấy cái thôn người đều biết, không tin các ngươi có thể đi hỏi. Ta còn cảm thấy, Giang Thiên Ngữ nhất định là dùng Ngôn Linh Ngọc đặc thù năng lực mê hoặc Túc Vương. Bằng không Túc Vương như thế nào sẽ liền coi trọng kia Giang Thiên Ngữ. Hơn nữa, Túc Vương là từ Giang Thiên Ngữ 5-6 tuổi thời điểm, liền vẫn luôn có thể nàng tặng lễ vật, mỗi năm đều đưa, Giang Thiên Ngữ vài tuổi, Túc Vương ăn tết liền cho nàng đưa mấy dương lễ vật, đối nàng đó là tốt không được. Chính là, nàng Giang Thiên Ngữ dựa vào cái gì đạt được Túc Vương ưu ái a? Bạc sắc mặt cụ người nhìn nàng một cái, nghe nói Giang Thiên Ngữ có cái thần bí sư phụ, giáo nàng luyện chế đan dược, các ngươi có biết? Giang Liên Hoa sửng sốt, nhưng thực mau nói, đây là không có khả năng sự. Khi còn nhỏ, nhà ta liền ở nhà nàng bên cạnh, trước nay chưa thấy qua nàng có cái gì sư phụ. Sau lại bọn họ chuyển đến trấn trên, nhưng là, bọn họ người một nhà liền ở tại trấn trên, chung quanh quen thuộc liền những người đó, chúng ta cũng chưa thấy qua nàng tiếp xúc cái gì người xa lạ. Chúng ta song phong trấn thực bần cùng, trước kia tới cái người bên ngoài, mọi người đều hội đàm thật lâu, mọi người đều là nhận thức. Nàng có sư phụ, không có khả năng không ai phát hiện. Phải không? Điểm này ta sẽ đi tra. Đến nỗi các ngươi, chỉ có thể sống một người, các ngươi chính mình tuyển. Giang Liên Hoa vừa nghe, tức khắc khóc lên. Không. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Giang trưởng căn cũng là sợ hãi, vội lại lần nữa dập đầu, khai đến đầu đều phá. Đại nhân, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta sẽ không đem đại nhân tin tức nói ra đi. Thật sự, các ngươi không phải muốn giết Giang Thiên Ngữ người một nhà sao, chúng ta giúp các ngươi còn không được sao. Màu bạc người đeo mặt nạ hư lạnh một tiếng, sau đó giơ lên trên tay đao, nhẹ nhàng vung lên, quỳ trên mặt đất Giang trưởng căn liền không có hơi thở. Một màn này đem Mạnh thị cùng Giang Liên Hoa dọa thảm, Mạnh thị hai mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Mà Giang Liên Hoa còn lại là điên rồi giống nhau bỏ dậy sau này chạy, trong miệng ồn ào, không, ta không cần chết. Ta không cần chết. Ta không cần chết. Liên ở màu bạc người đeo mặt nạ rụt lại lần nữa dương đao thời điểm, một cái hắc ý hệ nhân tự nơi xa lại đây. Chủ thượng, Thúc Vương người hướng bên này. Đi. Màu bạc người đeo mặt nạ không lại lý chạy xa Giang Liên Hoa, trước mắt liền tại chỗ biến mất. Trạng vạng. Giang Thiên Ngữ nương ăn cơm thời điểm, cùng người trong nhà nói nàng cùng Thúc Vương lập tức muốn xuất phát đi trước vạn thần tiễn mộ sự. Giang gia người nghe xong không khỏi có chút lo lắng, Ngữ Bảo mới trở về không mấy ngày đâu. Phùng Thị có chút nóng nội hỏi, Ngữ Bảo, có phải hay không lại phát sinh chuyện gì a? Vạn thần tiễn mộ bên kia có phải hay không rất nguy hiểm? Nếu nguy hiểm, nữ nhi có thể hay không không đi. Hai ngày này nàng ở dược thiện quán bên kia vẫn luôn nghe được có người nói lên Ngôn Linh Ngọc, nói lên vạn thần tiễn mộ, nàng trong lòng kỳ thật có chút bất an. Nếu quá nguy hiểm, liền không đi đi. Giang Bạch Thuật cũng mở miệng nói. Giang Thiên Ngữ cười trấn an nói, không nguy hiểm, vạn thần tiễn mộ hiện tại cũng không có mở ra, chúng ta trước thời gian quá khứ là vì thấy các vị tiền bối. Thúc Vương sư phụ cùng sư nương cũng ở bên kia đâu. Các người yên tâm đi. Bạch Thị trầm mặc một trận, nhẹ giọng nói, Ngữ Bảo, ngươi xuất phát trước, cấp Mạc Bắc Thành bên kia đi cái tin tức. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có thể. Bất quá, bọn họ tốt nhất là cuối tháng lại qua đi. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng, các ngươi yên tâm. Nam Cung Túc Ảnh đúng lúc ra tiếng bảo đảm, giảm bớt Giang gia người lo lắng. Bạch Thị nhẹ điểm phía dưới, ngươi cần phải xem trọng nàng, đừng làm cho nàng bị thương. Hiện tại muốn tìm Ngôn Linh Ngọc người nhiều như vậy, Ngữ Bảo vừa đến vạn thần tiễn mộ, sợ là rất nguy hiểm. Có chút lời nói nàng tuy rằng chưa nói, nhưng nàng kỳ thật là hiểu. Ngại ngại yên tâm, ta sẽ xem trọng tiểu ngữ, sẽ không làm nàng bị thương. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà hứa hẹn. Chỉ cần hắn hảo hảo, liền nhất định sẽ không làm thiên tiểu ngữ bị thương, chịu ủy khuất. Các người đi như vậy xa địa phương, có cái gì muốn chuẩn bị sao? ăn dùng muốn hay không nhiều chuẩn bị một ít. Giang Bạch Thuật là tin tưởng Túc Vương có thể bảo vệ tốt nữ nhi, nếu thay đổi không được bọn họ quyết định, liền giúp bọn hắn hảo hảo chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không cần người nhà vì nàng chuẩn bị cái gì, nhưng nàng cũng biết, không cho bọn họ làm điểm cái gì, bọn họ sẽ càng lo lắng, cho nên, nàng cười nói, cha, ngươi giúp ta nhiều chuẩn bị một ít ăn đi. Ta nghe nói, vạn thần tiễn mộ bên kia ma khí giật tràn ra tới sau, ô nhiễm không ít động thực vật, bên kia ăn đồ vật khả năng không quá vệ sinh. Ta nhiều mang một ít đi. Hành! Cha làm người đi sát một đầu heo, cho ngươi lộng chút lạp xưởng, thịt khô linh tinh mang theo. Ngươi thích ăn tôm, cho ngươi lộng một ít con tôm tiểu ngư chế thành cá khô được chưa? Mới mẻ không hảo bảo tồn. Hiện tại thiên còn lạnh, muốn hay không làm ngươi nương nhiều bao thượng một ít hoành thánh, sủi cảo, cái này ăn lên cũng phương tiện một ít. Còn có. Giang Bạch Thuật lập tức liền suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Giang Thiên Ngữ nghe đỏ hốc mắt. Bất quá, nàng thực mau cũng đừng khai đôi mắt, nỗ lực cười nói, đều được. Ta có một cái nhẫn chữ vật, có thể phong thật nhiều đồ vật. Lần này các ngươi cho ta nhiều ít đồ vật, ta đều có thể mang đi. Kia lại cho ngươi bao chút bánh bao đi, cái này ăn lên nhiệt một chút là được. Giang Bạch chỉ cũng để ra cái ý kiến. Ta còn phải chính mình nhiều mang chút gia vị cao gì đó, vạn nhất ăn ngủ ngoài trời dã ngoại đâu. Còn có, chăn quần áo cũng muốn mang đầy đủ hết. Giang Trường Thanh cũng bắt đầu đề ý kiến, tranh thủ làm cháu gái ra ngoài khi chuẩn bị đến càng đầy đủ hết một ít. Ngữ muội muội, điểm tâm đâu, ngươi thực thích ăn bánh hoa quế, ta cho ngươi làm chút đi. Còn có mì sợi, cái này cũng thực phương tiện. Liên Yến Dung cũng quyết định chính mình động thủ làm chút sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong nhà đều có việc làm, cơm ăn một lần xong, đại gia liền từng người vội khai. Chương 401 cái này thật là rất thích hợp ngươi. Chương 401 cái này thật là rất thích hợp ngươi. Hôm sau, ngày mới lượng, cách vách đồng trưởng quầy vội vàng gõ khai Giang ra môn. Tới mở cửa người là Giang Bạch Thuật, đồng trưởng quầy vừa thấy đến hắn, lập tức nói, đã xảy ra chuyện, Giang Trường Căn đã chết, bị người giết chết ở phía bắc trên núi, có người nhìn đến Giang Liên Hoa cuốn trong nhà ngân lượng chạy, Giang Trường Căn kêu bà nương điên rồi, thanh thanh la hét nhà các ngươi ngữ bảo là yêu tinh hại người, là Bạch Gia Ngôn Linh Ngọc hại bọn họ một nhà. Giang Bạch Thuật cả người ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đã chết. Chết thật. Ai đã chết? Nghe thấy đồng trưởng quầy thanh âm vừa mới ra tới Giang Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đồng trưởng quầy thở dài một hơi, là kia Giang Trường Căn đã chết, chết ở trên núi, một đao mất mạng, thảm nào. Giang Trường Thanh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngốc lăng một hồi lâu cũng không có phản ứng. Đã báo quan chưa? Đi theo Giang Trường Thanh mặt sau một ít ra tới Bạch Thị trầm giọng hỏi. Báo. Liên Chi Phủ đã lanh người tới, ta chính là lại đây cùng các ngươi nói một tiếng, tuy rằng kia người một nhà thực đáng giận, khả nhân đã chết, này vẫn là có người muốn nhặt xác. Kia người nhà chết chết, trốn trốn, điên điên, trông cậy vào không thượng. Ta đi xem. Giang Trường Thanh hít một hơi, lập tức đi ra ngoài. Lại thế nào, kia cũng là chính mình nhị ca, là Giang gia người. Người đã chết, vẫn là muốn giúp đỡ nhặt xác. Cha, ta cùng ngươi cùng đi. Giang Bạch Thuật thở dài một hơi. Đây đều là chuyện gì a? Cha, ta cũng đi. Vừa mới lại đây Lâm Tam Mục ở biết sự tình sau, cũng chạy nhanh đi theo cùng đi. Trong nhà mấy cái nam đi rồi sau, Bạch Thị ở trong phòng bếp ngăn không được thở dài. Phùng Thị An ủi nói, nương, ngài đừng nghĩ nhiều, bọn họ này một nhà là gặp báo ứng, tự làm tự chịu. Có thể giúp hắn thu thập, chúng ta đã là niệm Giang gia người tình phân. Bạch Thị sâu kín thở dài, ta là ở lo lắng kia Ngôn Linh Ngọc sự. Nếu Giang Trường Căn chết là cùng Ngôn Linh Ngọc có quan hệ, kia có thể là cùng phía trước bọn họ ở trên phố nói hiệu nói vượn có quan hệ. Ta lo lắng có người cũng đang âm thầm chú ý nhà của chúng ta người. Về sau, các ngươi ra ngoài khi nhưng nhất định phải chú ý chút. Lại nói tiếp, Ngôn Linh Ngọc nàng là thật chưa thấy qua, nếu thật là có, ở biết thứ này nhiều người như vậy muốn, sẽ mang đến lớn như vậy phiền toái, nàng cũng nhất định sẽ ném xuống. Ở nàng xem ra, không có gì sự là so người nhà sinh mệnh càng quan trọng. Phùng Thị này một bên làm bữa sáng, một bên nói, nương, ta cảm thấy, chờ ngữ bảo cùng Túc Vương rời đi sau một đoạn này thời gian, chúng ta dứt khoát có thể thiếu ra ngoài, liền ít đi ra ngoài đi. Trong nhà nhiều loại gọi món ăn, dưỡng mấy đầu heo, nhiều dưỡng điểm gà vịt, trong nhà nhiều tổn thượng chút lương thực. Chỉ cần chúng ta không ra đi trong nhà hộ thành trận phạm vi, bên ngoài những người đó ác nhân cũng vào không được. Quản hắn cái gì Ngôn Linh Ngọc, nhà của chúng ta chính là không có, cũng không để ý tới những người đó. Nàng nhưng không nghĩ chờ nữ nhi con rể vừa đi, trong nhà xảy ra chuyện, lại đem bọn họ lăn lộn trở về. Tuy rằng trong nhà ở trấn trên có rất nhiều cửa hàng, nhưng kia cũng có thể làm người quản, kiếm tiền nhưng không có người nhà an nguy quan trọng. Bạch Thị nghe nàng nói như vậy, không khỏi gật đầu, hành, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Chờ vội xong rồi Giang Trường căn tang sự, người trong nhà đều tận lực không cần ra ngoài. Đúng rồi, nương, ngữ bảo lần trước cấp những cái đó phòng thân chi vật, chúng ta muốn nhiều hơn quen thuộc, lợi dụng lên. Ta xem Thiên Ngôn cùng Khang Nhi luyện kiếm sự cũng muốn coi trọng lên. Không cầu bọn họ thành võ lâm cao thủ, cũng muốn nhiều một chút tự bảo vệ mình năng lực. Đúng vậy, việc này muốn cùng bọn họ nói, phải dùng tâm một ít. Ngữ bảo còn nói phải cho chúng ta lưu một ít đan dược, ta nhìn đến thời điểm đều phải phân một phân, mỗi người bên người phóng một ít. Những cái đó đối chúng ta thân thể tốt đan dược, chúng ta cũng đến ăn, nương không thể luyến tiếc ăn. Chúng ta làm không được khác, chỉ có chúng ta hảo hảo, mới là đối ngữ bảo lớn nhất trợ giúp. Hảo, đều nghe ngươi. Phùng thị cùng Bạch thị ở trong phòng bếp nói chuyện thời điểm, trên lầu Giang Thiên Ngữ cũng tỉnh. Kỳ thật, nàng sớm tại đồng trưởng quậy vội vàng mà gõ cửa khi đó liền tỉnh. Bọn họ lời nói, nàng cũng nghe thấy. Đối với Giang Trường căn chết, nàng cũng là khiếp sợ. Tin tức tối hôm qua ta sẽ biết, hung thủ không bắt lấy, ta người chậm một bước. Nam Cung Túc Ảnh nhìn trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ nhẹ giọng giải thích. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, này hung thủ có chút bản lĩnh a, thần không biết quỷ không hay đem người từ đại lao ngõ ra tới, kết quả còn giết một người, thả hai người. Không có nhổ cỏ tận gốc là bởi vì có khác kế hoạch, vẫn là bởi vì thời cơ không đúng, giết không được. Giang Trường căn kia người một nhà nào biết đâu rằng cái gì ngôn linh ngọc a, hỏi khẳng định là hỏi không ra gì đó. Nàng hiện tại chân chính lo lắng chính là, này đó phát dầu người sẽ ở nàng cùng Túc Vương rời đi sau, đối chính mình người nhà động thủ. Hung thủ không có nhổ cỏ tận gốc gần nhất là bởi vì ta người đuổi tới tương đối mau, hắn nếu lại chậm một chút, đã bị truy tung tới rồi. Thứ hai, hắn hẳn là chỉ là tưởng thám thính một ít tin tức, tổng muốn lưu cái người sống. Lấy kích khởi Giang Trường căn kia người một nhà hận ý đối phó chúng ta, kia so giết bọn họ càng có dùng, càng có thể nhiễu loạn toàn bộ song phong trấn. Nam Ảnh ca ca, nếu không, chúng ta không trộm đi Vạn Thần Tiễn mộ đi, liền quang minh chính đại đi, thông báo khắp nơi sau lại đi. Nàng tưởng, có lẽ bọn họ đem những người đó toàn dẫn đến Vạn Thần Tiễn mộ bên kia, đi theo bọn họ rời đi song phong trấn, đây là tốt nhất. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta lùi lại một hai ngày đi, chờ nhà ngươi người xử lý Giang Trường căn một nhà sự lại đi. Ân, ta phải hảo hảo chuẩn bị. Nói, nàng rơi khỏi giường, không tính toán ngủ tiếp. Không bao nhiêu thời gian, nàng muốn lại nhiều luyện chế một ít đan dược, nhiều kiếm chút liên động điểm mới được. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ tâm tư, bồi nàng xuống lầu ăn bữa sáng liền ra cửa. Giang Thiên Ngữ chạy một chuyến Lạc Tinh Sơn dược viên sau, liền mở ra luyện đan làm nhiệm vụ hình thức. Ước sao giữa trưa thời điểm, Bách Cảnh Thánh Tôn tìm được rồi nàng, tiểu nha đầu, thực tốc độ A. Nhanh như vậy thăng tối thượng tiên vị, là linh tức đan luyện chế thành công đi. Giang Thiên Ngữ cười theo tiếng, thành công, này còn may mà dược hiển thánh nhân chỉ điểm. Ha ha, xem ra dược hiển lão nhân kia trên tay linh tức đan đều là từ ngươi nơi này làm ra. Ta trước cho ngươi nói chính sự, ta đi cho ngươi lộng tiên duyên lôi kéo thời điểm, gặp gỡ dược hiển cùng thần đạo các thất trưởng lão. Này thần đạo các thất trưởng lão biết ta cháu gái sẽ luyện chế linh tức đan sau, chủ động cùng ta hàn huyên hồi lâu. Ở biết ta phải cho ngươi lộng tiên duyên lôi kéo sau, hắn cấp khai cái cửa sau, cho ngươi phê một khối ở vào cửu thần tinh hải linh địa. Như vậy về sau ngươi là có thể tự kiến nơi ở cửu thần tinh hải linh địa có thể so tiên linh vực nơi khác bất đồng. Linh địa tự động tiến hành tiên nguyên lôi kéo không nói, còn mang thêm một cái cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống. Nha đầu, này cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống nhưng khó lường. Có thể ở tiên linh vực mở ra về nguyên thông đạo, ngươi ở tiên linh vực bất luận cái gì góc đều có thể nhanh chóng về nhà. Cái này thật là rất thích hợp ngươi. Bất quá, này cửu thần tinh hải linh địa muốn ngươi lấy 9.000 tuyệt phẩm linh tức đan đi mua, ngươi bên này nhưng có vấn đề. Hôm nay đổi mới chậm, xin lỗi A. Hơi muộn điểm còn có hai càng A. Chương 402 những người này quá âm độc. Chương 402 những người này quá âm độc. Giang Thiên Ngữ nghe thế cả người đều kinh sợ, thật vậy chăng? Cũng chỉ muốn 9.000 tuyệt phẩm linh tức đan. Bách Cảnh Thánh Tôn theo tiếng, đúng vậy, 9.000 cũng không phải là số ít lượng, ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị tốt. Hiện tại đã có người thành công tiến vào cổ hoang bí cảnh, này đan dược ngươi muốn ở 10 ngày trong vòng giao nhau mới được. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, mặt mày đều nhiễm ý cười, kích động mà nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta trong vòng 3 ngày là có thể chuẩn bị tốt 9.000 tuyệt phẩm linh tức đan. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa nghe, lập tức nhắc nhở nói, cấp thần đạo các đồ vật nửa điểm tì vết cũng không thể có, đan dược phẩm chất muốn tuyệt đối hảo, bằng không đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ nghiêm khắc đem hảo chất lượng quan. Giang Thiên Ngữ lúc này đã hưng phấn hỏng rồi, tuy rằng không phải mua tiên phủ, là khối linh địa, nhưng nghe lên là thực không tồi. Quan trọng nhất chính là, kia cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống nghe tới là thật sự thực không tồi. Ngươi nha đầu này có tin tưởng là được, ta bên này cũng còn có chút sự, chờ ngươi mua linh địa liền đến vạn thần tiễn mộ bên này, hiện tại cổ hoang bí cảnh bên kia thông đạo còn có chút không xong, chúng ta chờ đến thông đạo ổn định một ít, đi vào người nhiều một ít lại đi vào, đến lúc đó ta ở bên kia tiếp dẫn các ngươi. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị tốt đủ ngạch tuyệt phẩm linh tức đan sau, chờ thần đạo các thất trưởng lao chủ động cùng ngươi liên hệ. Ta mấy ngày nay còn muốn đi vạn thần tiễn mộ bên kia, sợ là không thể kịp thời thu được tin tức của ngươi. Tốt, ta nhớ kỹ. Kết thúc nói chuyện phím sau, Giang Thiên Ngữ gấp không chờ nổi mà mở ra điên cuồng mà luyện chế hình thức. Bởi vì hai ngày này nàng luyện linh tức đan thời gian nhiều, nàng dần dần mà đối linh tức đan nắm giữ đã tới rồi một cái đăng phong tạo cực nông nỗi. Ngay từ đầu một lò chỉ có thể ra cái mười mấy 20 viên đan dược, chậm rãi chính là 5-60 viên, lại đến mặt sau, nàng một lò đan dược đã có thể ra mấy trăm viên tuyệt phẩm linh tức đan. Nửa ngày xuống dưới, nàng đã luyện chế gần 3.000 viên tuyệt phẩm linh tức đan. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Giang Trường Thanh cùng Giang Bạch Thuật, Lâm Tam Mục ba người đã trở lại. Ba người sắc mặt đều không tốt lắm, trở về không trước lại đây ăn cơm, mà là đều đi trước tắm rồi. Chờ ba người trở lên bàn khi, Bạch Thị lúc này mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Giang Trường Thanh há miệng, lại trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Vẫn là Giang Bạch Thuật lạnh mặt nói, chúng ta hảo tâm mà ý giúp đỡ nhị bá thu thi, đưa về thượng Giang thôn chuẩn bị an táng, nào biết nhị bá nương nhà mẹ đẻ người ở trên đường ngăn cản chúng ta liền mắng, còn làm người hướng chúng ta trên người bắt phân, nói là nhà của chúng ta người hại chết nhị bá cùng Giang Hữu Tài, bước điên rồi Mạnh Thị. Chúng ta cũng chưa để ý đến bọn họ. Chính là bọn họ ở trong thôn nơi nơi truyền là bởi vì nhà của chúng ta có ngôn linh ngọc, trêu chọc người xấu, còn nói nhà của chúng ta ngữ bảo khi còn nhỏ chết mà sống lại, dùng chính là ngôn linh ngọc. Bạch Thị vừa nghe, tức giận đến đột nhiên một phách cái bàn, nói hiệu nói vượng, ta đi xé những người đó miệng. Nói như vậy như thế nào có thể loạn truyền, đây chính là thật sự muốn hại chết người a. Lâm Tam Mục muộn thanh nói, nương, nghiêm trọng nhất không phải như vậy, là Giang gia đại bá người một nhà cũng ở trong đám người nói. Nhà của chúng ta là có ngôn linh ngọc. Bằng không nhà của chúng ta sẽ không vẫn luôn thuận gió phong thủy. Đại bá nương kích động thôn dân, muốn chúng ta người trong nhà giao ra ngôn linh ngọc, không cần đem thai nạn mang cho Giang thị đại gia tộc người. Còn nói cùng chúng ta cùng họ Giang, khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Giang trưởng thanh bi thương mà thở dài, lão đại gia trách chúng ta không có đáp ứng ta nhị ca gia yêu cầu, giúp Hoa Sen tìm cái nhà chồng, nói này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì người, hiện tại lại làm hại nhân gia cửa nát nhà tan. Còn nói không cho chúng ta người một nhà lại bước vào thượng Giang thôn địa bàn, mang chúng ta một nhà đều là thấy chết mà không cứu lòng dạ hiểm độc người. Tuy rằng hắn hiện tại đã không quá hồi thượng Giang thôn, nhưng kia dù sao cũng là quê quán, bị người nói như vậy, hắn là thật sự đau lòng, trái tim băng giá. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình ra ra vẻ mặt bi thương, nàng an ủi nói, bọn họ là đứng nói chuyện không eo đau. Phàm là bọn họ có điểm tâm, đem chúng ta đương gia nhân, liền sẽ không bỏ đá xuống giếng, vu tội chúng ta. Bọn họ cũng không có quyền lợi làm chúng ta người một nhà không trở về thượng Giang thôn. Giang Trường Thanh ánh mắt lo lắng mà nhìn chính mình cháu gái, ra ra có trở về hay không thượng Giang thôn đều không quan trọng, ta là lo lắng bọn họ hủy ngươi thanh danh A. Có người đều phải bắt ngươi đương yêu quái, nói ngươi năm đó liền không nên tồn tại. Những người này quá âm độc. Đặc biệt nói lời này người còn có chính mình ra đại ca người một nhà, đây mới là hắn khó nhất chịu đựng. Bọn họ tưởng nói như thế nào, liền tùy tiện bọn họ đi. Nói. Giang Thiên Ngữ quay đầu đối Túc Vương nói, làm người phóng điểm tin tức đi ra ngoài, liền nói Giang Trường căn người một nhà sở dĩ cửa nát nhà tan chính là bởi vì nói nhiều, chính mình gây họa thượng thân. Nam Cung Túc ảnh nhẹ điểm phía dưới, hảo.